Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Không cần. Quản ta. Nguyệt thần đế suy yếu lên tiếng, trên người hắn cái kia đáng sợ thương, còn có xâm nhập toàn thân ma khí. Nếu không có hắn là Nguyệt thần đế, sớm đã ngàn chết muôn lần chết, mau giết. Tà. Hải nhi. Một nói xong bên dưới, ma khí công tâm, hôn mê đi qua. Không, hắn trái tim đã bị hủy đến vỡ nát, chỉ có theo hắn vạn năm tử khuyết, thần lực gắt gao treo hắn sau cùng mệnh khí cùng ý thức. Nguyệt vô cực bàn tay che xuống, một đoàn màu vàng kim nguyệt mang đem Nguyệt thần đế bao phủ, một nửa là vì cưỡng ép kéo dài tính mạng, một nửa khác thì là căn bản không dám để cho cái khác Nguyệt thần nhìn thấy hắn lúc này thảm trạng. Hắn quay đầu giống to nói, cái này một bên giao cho ta. Thần đế chi lệnh, không tiếc hết thảy, mau giết Tà Anh. Cái khác tám Nguyệt thần chú ý lực đột một chuyển, cái kia một bên, Trụ Thiên thần đế cùng Phạm Thiên thần đế đã cùng mặt lị một lần nữa đánh nhau, mỗi một lập tức đều là thiên uy hãi thế. Phương Bắc cùng phương Nam bầu trời, phân biệt có ít nói khí tức nhanh chóng tới gần, mỗi một đạo khí tức đều vô cùng cường đại. Mà cái này trong đó mỗi một đạo khí tức, những này Nguyệt thần đều vô cùng quen thuộc, là Trụ Thiên người thủ hộ. Tới 11 người. Cầm đầu Nguyệt thần trầm giọng nói, vừa dứt lời liền sắc mặt biến hóa, cái kia một bên là Phạn đế thần giới Phạn thần cùng Phạn vương. Ba Phạn thần toàn bộ đến rồi. Không cần phân tâm. Lên. Tinh thần giới thảm trạng đập vào mắt hoảng sợ, nhưng bây giờ dung không được bọn hắn hỏi nhiều một câu, tám Nguyệt thần Nguyệt mang phóng thích, như tám bánh trăng sáng lâm thiên, đều tấn công mặt lị. Tám Nguyệt thần đồng thời xuất thủ, nó uy thế hắn thế to lớn bát ngát. Mấy cái nguyệt giới, tháng trận từ phương hướng khác nhau thẳng che đậy mà xuống, như mưa to gió lốc vậy đánh xuống tại mặt lị trên người, Trụ Thiên thần đế cuối cùng hơi đến thở dốc, hai tay của hắn hơi đóng, sắc mặt nặng nề, trong miệng hét to một tiếng, một đạo thanh mang tại trên lòng bàn tay hiển hiện, sau đó một cái chớp mắt xuyên phá hư không, thẳng oanh mặt lị. Két tê, một đường cong tròn trạng hắc mang trên không trung vỡ ra, đem tất cả nguyệt giới, tháng trận toàn bộ xé rách, một màn này, cả kinh tám nguyệt thần đều là sắc mặt chợt biến. Không dám bề ngoài tin chính mình con mắt. Nhưng, cũng là cái này một cái nháy mắt, Trụ Thiên thần đế nổi thanh mang bàn tay trực diện mặt lị hậu tâm. Phốc, mặt lị toàn thân run rẩy dữ dội, phun mạnh một ngụm máu đen, nhưng lại quỷ dị không có bị đánh lui nửa bước, mà là chậm rãi xoay người lại, con người bên trong thiêu đốt hắc viêm, cơ hồ đem đường đường Trụ Thiên thần đế can đảm cùng hồn phách thiêu cháy thành cho bụi. Oanh! Tà Anh vạn kiếp luân hùng hăng nện tại Trụ Thiên thần đế ở ngực. Ma khí như vỡ đê dòng lũ. Điên cuồng tuôn hướng Trụ Thiên thần đế thể nội, hắn hai mắt trừng trừng, ở ngực, thậm chí khuôn mặt cùng toàn thân lấy cực nhanh tốc độ chụp lên, rồi một lớp bụi màu đen, sau đó giống như là nhất tôn không có ý thức con rối, từ không trung thẳng tắp rơi thẳng xuống. Chủ thượng. Cùng Nguyệt thần giới tương tự, Trụ Thiên một đám người thủ hộ đã đến lúc, nhìn thấy chính là để bọn hắn kinh hãi muốn chết một màn. Ầm ầm. Quá mức kịch liệt không gian đâm xuyên, kéo lên kinh lôi vậy không gian nổ tung. Mấy cái người thủ hộ điên rồi đồng dạng xông lên, đem Trụ Thiên thần đế nâng ở trong tay, vào tay băng lãnh, giống như tại băng ngục bên trong mai táng ngàn năm tử thi. Không cần. Quản ta. Trụ Thiên thần đế sắc mặt u ám dọa người, lại là dãy dụa lấy nói ra, đó là Tà Anh. Nàng đã bị thương nặng, lực lượng cũng không lớn bằng lúc trước. Nhất định phải không tiếc hết thảy đem nàng diệt sát. Nếu không, hậu hoạn. Trụ Thiên thần đế lời nói chưa hết, một thanh gần như đen nhánh màu đỏ tươi liền cuồng phún mà đi. Chủ thượng yên tâm, chúng ta tuyệt không hổ thẹn. Người thủ hộ mang theo tiếng khóc nói. Nguyệt thần đế mất hết ý thức, không rõ sống chết, tinh thần đế rơi đập tại đất, máu me be bét khắp người, tựa hồ đã mất sức tái chiến. Trụ Thiên thần đế toàn thân càng là bị thương nặng đến cực điểm. Không cách nào tưởng tượng bọn hắn là hao tốn bao lớn đại giới, mới đổi lấy Tà Anh bây giờ trạng thái. 11 người thủ hộ toàn bộ quay đầu, phía chân trời xa xôi, Phạm Thiên thần đế cùng 8 Nguyệt thần chính hợp lực cùng Tà Anh ác chiến. Nhưng, dù là Trụ Thiên thần đế trong miệng thân chịu trọng thương, lực lượng cũng không lớn bằng lúc trước Tà Anh, y nguyên đáng sợ đến để bọn hắn không dám bề ngoài tin chính mình con mắt. Cùng bọn hắn lực lượng tương đương nguyệt thần, mỗi một cái nguyệt mang nở rộ lúc, nó uy đều đủ để bao phủ một cái to lớn tinh giới. Nhưng, này lúc dòng dã tám cái nguyệt thần toàn lực mở ra nguyệt vực, lại bị bùng lên hắc mang áp chế không gì sánh được ảm đạm. Ảm đạm đến rồi thảm đạm cấp độ. Tê lạp. Một tiếng nứt vang, ba tháng thần huyền ánh sáng băng tán. Vẩy máu bay ra. Cũng là trong chớp nhoáng này, 11 người thủ hộ lưu một bảo hộ Trụ Thiên thần đế, 10 người khác tê không mà lên. Ầm ầm. Vốn là vết rách vô số trời xanh lại lần nữa nổ tung, tất cả mọi người đã hoàn toàn quên rồi nơi này là tinh thần giới, hoặc là nói đều sẽ không có người tin tưởng nơi này lại là tinh thần giới. Một thần đế, 8 nguyệt thần, 10 người thủ hộ. đáng sợ đến mực nào đội hình, nhưng mỗi người đều là sắc mặt âm trầm, trong miệng điên cuồng gào thét, lực lượng toàn thân điên rồi đồng dạng áp chế, phong tỏa, oanh kích Tà Anh, bất kỳ người nào, đều không có, cũng không dám có bất kỳ giữ lại, mà cái này thảm liệt chiến cục không có tiếp tục quá lâu, theo nửa bầu trời không sụp đổ, lại là một đạo kinh thiên động địa chi lực phun lên, thẳng che Tà Anh. Phạn đế thần giới 7 phạn vương đến. 15 phạn vương tuy chỉ tới không đến một nửa, nhưng làm cho tất cả mọi người trong lòng giật mình chính là 7 phạn vương hậu phương, rõ ràng là phạn đế 3 phạn thần khí tức. Mặc dù chưa bao giờ có nhân công mở tuyên bố qua, nhưng ở đông vực huyền giả nhưng trong lòng là đều biết, phạn đế 3 phạn thần, tại đông thần vực địa vị ẩn ẩn áp đảo phạn vương, người thủ hộ, tinh thần, nguyệt thần. Thần đế tên, không đơn giản biểu tượng nó vương giới giới vương thân phận, càng có một cái khác lực lượng phương diện bên trên biểu tượng cấp 10 thần chủ. Cũng thần chủ bên trong đỉnh phong. Chí tôn bên trong chí tôn. Đông vực 4 vương giới, tinh thần giới cùng nguyệt thần giới cấp 10 thần chủ đều các là một người, đó chính là tinh thần đế Tinh Tuyệt Không cùng nguyệt thần đế Nguyệt Vô Nhai. Trụ thiên thần giới thì làm hai người, trụ thiên thần đế Trụ Hư Tử cùng người thủ hộ đứng đầu Thái Vũ Tôn Giả. Mà phạn đế thần giới, lại có dòng dã 5 người phạm thiên thần đế Thiên Diệp Phạm Thiên, phạn đế thần nữ Thiên Diệp Ảnh Nhi, cùng phạn đế 3 phạn thần. Một cái phạn đế thần giới, nó cấp 10 thần chủ, thần đế tầng cấp lực lượng, so đông vực tam vương giới tổng cùng còn nhiều hơn. Chỉ bằng vào điểm này, nó liền không thẹn đông vực 4 vương giới đứng đầu. Mặt lị toàn thân hắc mang, sắc mặt lạnh lùng không thần, tìm không đến bất luận cái gì tình cảm, dường như một cái bị ép buộc linh hồn tượng người. Nhưng, nàng kỳ thực không gì sánh được thanh tỉnh. So với nàng cả đời này bất cứ lúc nào đều muốn thanh tỉnh. Nàng biết mình là ai, ở nơi nào, trên người dũng động như thế nào lực lượng, biết chắc nói mình tại làm cái gì, tại mặt đối những người kia, giết người nào, thấy rõ tinh thần giới tại nàng ma luân bên dưới đã hóa thành như thế nào địa ngục. Nàng không có đình chỉ, không do dự, càng không có hối hận, bởi vì, nàng thế giới đã hoàn toàn sụp đổ, sau này, cũng lại không thể có thể có cái gì sắc thái. 4 thần đế, tinh thần, nguyệt thần, người thủ hộ, phạn thần phạn vương. Những này như đương thời thần minh cường giả vì một mình nàng tất cả đều tới, nàng biết rõ, chính mình hôm nay tất táng thân vu thử. Coi như không bị bọn hắn giết chết, nàng cũng sẽ chấm dứt chính mình. Tuyệt sẽ không để Vân Triệt tại trên hoàng tuyển lộ cô duy nhất người. Cùng một chỗ lên thiên đường, cùng một chỗ xuống địa ngục, cùng một chỗ phó luân hồi. Chỉ là, trước lúc này, nàng muốn để cái này phiến mai táng hắn tinh thần thổ mà, khiến cái này đông thần vực sang quý nhất sinh mệnh cùng máu tươi. Vì hắn chôn cùng. Ma quang, đen ngấn, ma vụ. Thế giới bị lần lượt xé rách, sụp đổ, những này chí tôn cường giả thân thể vốn là, thế gian khó khăn nhất bị tổn thương tồn tại, nhưng ở Tà Anh vạn kiếp luân bên dưới, lại là chạm vào tất thương, mỗi một lần ma luân bay múa, đều sẽ kéo lên khắp trời điều bay máu đen. Tê lạp, một cái nguyệt, thần bị thân thể bị một đạo đen ngấn một cái chớp mắt xé thành hai đoạn. Tê lạp, một đạo hắc mang đem hai cái người thủ hộ thân thể đồng thời xuyên qua, xâm nhập ma khí phệ nát bọn hắn kinh mạch. Đem bọn hắn tất cả phủ tạng hủy đến nát bét. Ầm ầm một cái nguyệt thần, hai cái phạn vương bị cuốn vào một cái nhanh chóng co vào hắc ám ma vực bên trong, mặc cho dãy dụa như thế nào đều không thể tránh thoát, ma vực tại co vào đến cực hạn sau nổ tung, ba người cũng tại trong tiếng kêu thảm vẩy máu bay thấp. Một đạo đạo lực lượng xé mở hắc ám, không ngừng tại ma luân cùng mặt lị trên thân nổ tung. Tà Anh khóc thét cười to từ thê lương trở nên suy yếu, Tà Anh hình bóng cũng dần dần bắt đầu trở nên mơ hồ. Mặt lị không biết mình lực lượng còn lại bên dưới bao nhiêu, không biết trên người đã có bao nhiêu thương, cũng căn bản không quan tâm thụ rồi như thế nào thương. Càng không quan tâm chính mình lúc nào chết, chỉ có trong tay ma luân vẫn, như cũ phóng thích ra so ác mộng còn đáng sợ hơn ma quang, đem cái này đến cái khác chí tôn thần chủ chôn vào vực sâu tử vong. Oanh! Oanh! Oanh! Ba đạo dung hợp lại cùng nhau thanh quang đồng thời tại mặt lị trên người nổ tung, theo Tà Anh một tiếng gào rít. Mặt lị bị xa xa chấn lật ra đi, trên người hắc mang nháy mắt tịch diệt, ma luân cũng lần thứ nhất rời tay bay ra. Phạm thiên thần đế ánh mắt sậu thiểm, trong miệng phun máu, vẩy tại kim kiếm phía trên, thân kiếm lập tức trói lọi lên mặt trời vậy thiêu đốt mang, ở cái này ngàn năm một thuở thời cơ phía dưới thẳng đâm mặt lị mệnh mạch. Ma luân rời khỏi người, ma quang dập tắt, sơ hở đại lộ thêm nữa không có Tà Anh hộ thân, hắn không gì sánh được vững tin, cái này một kiếm, nhất định có thể hủy tận mặt lị mệnh mạch. Vài dặm xa, đối thần đế mà nói bất quá là hơi nhỏ trong nháy mắt, kim mang lóe lên, phạm thiên thần đế kim kiếm đã ở mặt lị lồng ngực. Nhưng, kim mang còn chưa phóng thích, một cái trắng xanh bàn tay đã nắm vào trên thân kiếm, trên tay hắc quang lần nữa trói lọi lên, thân kiếm lập tức như bị đóng băng, lại không cách nào tiến thêm, vừa muốn bạo phát thần đế chi lực, cũng như bị cấm vào hắc ám lồng giam bên trong, không cách nào thả ra. Ngươi, nhìn lấy Mạc Lị chậm rãi chuyển qua mắt đen, Phạm Thiên Thần Đế như bị quỷ thần nhiếp hồn, toàn thân đột nhiên lạnh. Mạc Lị lực lượng bỗng nhiên trở nên khủng bố như thế, hoàn toàn chính xác là ỷ lại tại Tà Anh Vạn Kiếp Luân thức tỉnh. Nhưng, thế nhân không biết, nàng cũng không phải là bị ma luân chỗ cướp biến thành Tà Anh, tương phản, nàng là Tà Anh Vạn Kiếp Luân chi chủ. Nàng không phải là bị bách biến thành Tà Anh, mà là Tà Anh chi chủ. Tà Anh lực lượng, chính là nàng lực lượng. Dù là Tà Anh Vạn Kiếp Luân rời khỏi người, nàng trên thân, phun trào vẫn như cũ là hoàn chỉnh Tà Anh chi lực. Đáng tiếc, Phạm Thiên Thần Đế biết đến quá muộn, tại hắn tràn đầy khó có thể tin mất màu đồng mâu bên trong, Mạc Lị một cái tay khác nặng oanh hắn ở ngực. Nhỏ nhắn bàn tay mang theo nồng đậm hắc mang hoành quán mà qua, từ hậu tâm của hắn phá máu mà đi. Đến từ vực sâu hắc khí tại Phạm Thiên Thần Đế trong thân thể tâm trực tiếp nổ tung, hắn sắc mặt lấy so trụ Thiên Thần Đế càng nhanh tốc độ trở nên u ám. Mà cũng là cái này lúc, ba đạo kim ấn. Ba đạo đến từ Phạn Đế ba phạn thần lực lượng kinh khủng đồng thời đánh vào Mạc Lị, trên lưng. Phanh phanh phanh ba đạo kim mang tại Mạc Lị phía sau lưng nổ tung, lại thẳng quán thân thể, tại trước ngực của nàng nổ tung. Phạm Thiên Thần Đế hai mắt hôi bại, từ không trung thẳng tắp rơi xuống, mà Mạc Lị như bị sao băng va chạm, mang theo tán loạn hắc mang cùng tơ máu bay xuống hướng phương xa. Thần Đế, ba phạn thần hợp lực trọng thương Mạc Lị, sau đó cùng một chỗ xông bên dưới, đem Phạm Thiên Thần Đế kéo lên. Phạm Thiên Thần Đế sắc mặt xanh đen, lại là một tiếng mang máu quát chói tai, không cần quản ta. Nhanh, giết nàng, tuyệt không thể để cho nàng chạy trốn. Nhanh, đi. Đông vực bốn thần đế toàn bộ trọng thương, mà lại đều là bọn hắn cả đời cũng chưa từng có trọng thương. Mà Tà Anh lực lượng cũng rốt cục bị tầng tầng suy yếu, đây là hạng gì thảm liệt đại giới. Nếu là bị Tà Anh chạy trốn, chẳng những hôm nay nặng tổn hại toàn bộ tan thành bọt nước, hậu hoạn càng là không chịu nổi tưởng tượng. Vâng. Ba phạn thần cấp tốc lên tiếng, đem Phạm Thiên Thần Đế giao cho một cái phạn vương, mang theo toàn thân kim mang bay tới phương xa. Oanh. Một đạo hắc quang nổ tung, Mạc Lị từ một đống phế tích bên trong đứng lên, Tà Anh Vạn Kiếp Luân đã bay trở về trong tay nàng. Chỉ là, nàng vừa mới đứng dậy, liền lại mãnh liệt quỳ xuống, liền nôn mười mấy miệng tinh màu đen huyết dịch. Ánh mắt cũng biến thành càng ngày càng tối tăm hoảng hốt. Ta rốt cục, cũng đến cực hạn à? Không, ta còn có thể giết ta còn không có giết cái kia lão tặc. Cái kia nhất hẳn là chôn cùng hắn lão tặc. Vân Triệt, chờ ta lập tức liền sẽ đi cùng ngươi. Chậm rãi giơ lên ma luân, trên người hắc mang cưỡng ép trói lọi lên, lại làm cho trước mắt nàng mãnh liệt tối đen, càng thêm mơ hồ trong tầm mắt, nổi lên Vân Triệt bóng dáng. Hắn vì nàng mặt đối tinh thần giới, vì nàng đẫm máu, vì nàng hỏa diễm bên trong hóa thành cho tàn. Ngọn lửa, cho tàn. Đột nhiên, như lóe lên lôi điện ở trong đầu hiện lên, nàng đôi mắt, hơi sáng lên rồi một vòng dập tắt đã lâu tinh mang. Nàng phi thân lên, nhưng không có phóng tới những cái kia vây đánh tới Phạm Vương Nguyệt Thần. Mà là xoay người, mang theo một vòng băng lãnh cô đơn hắc ảnh, bay về phía trống rỗng xa xôi, càng không biết nơi hội tụ phương xa. Nguy rồi. Nàng muốn chạy trốn đi. Mau đuổi theo. Tuyệt không thể để cho nàng chạy trốn. Rách nát không chịu nổi thổ địa bên trên, Thải Chí yên lặng nhìn lấy Mạc Lị rời đi phương hướng. Cái này đến cái khác bóng người liều mạng đuổi theo, tai một bên, là không gì sánh được hỗn loạn cùng điếc tai giống lên một tiếng. Từ đầu đến cuối, nàng đều là chinh chinh ngơ ngác nhìn lấy, không có thần sắc. Không có lời nói, trong mắt hiện ra lấy như Mạc Lị đồng dạng chỗ trống không quang. Tại hóa thành tai nạn địa ngục, bị Tà Anh bóng tối bao phủ tinh thần giới, tựa hồ cũng không người phân thần chú ý tới nàng tồn tại. Mạc Lị bóng dáng đi xa, tan biến tại thiên cùng mà chỗ va chạm, Thải Chi chậm rãi nhắm lại đôi mắt. Hồi lâu, mở ra lúc, xuyên suốt ra, lại là một loại xa lạ băng lãnh cùng quyết tuyệt. Nàng đứng dậy, di chuyển bước chân, im ắng rời đi. Linh lung nhẹ nhàng thiếu nữ bóng dáng, theo gió khinh vũ màu sắc rực rỡ váy. Nương theo, lại là một khỏa u ám sắp nát tâm linh. Hỗn loạn cùng trong khủng hoảng, không có người chú ý tới nàng rời đi, càng không có người biết rõ nàng muốn đi đâu. Liền chính nàng cũng không biết rõ. Đông thần vực, ngâm tuyết giới, băng hoàng thánh điện. Binh mộc huyền âm trong tâm hải, vang lên một tiếng rất nhỏ vỡ tan âm thanh. Mộc huyền âm băng mô rung động, thần sắc dừng lại, thân chu băng linh bay múa chậm lại, sau đó hoàn toàn yên lặng. Lại tùy theo trở nên một mảnh hỗn loạn. Đang cùng Mộc Huyền Âm nhỏ giọng nhẹ giọng Mộc Băng Vân sắc mặt một quái lạ, "Tỷ tỷ, ngươi thế nào?" Mộc Huyền Âm chậm rãi đứng lên, nàng xem thấy ngoài điện bay đầy trời tuyết, thăm thẳm nói ra, "Vân Triệt hồn tinh, nát rồi." Mộc Băng Vân mãnh liệt đứng dậy, "Ngươi nói, cái gì?" Mộc Huyền Âm nhắm lại đôi mắt, thật lâu không lời. Mộc Băng Vân tuyết ảnh nhoáng một cái, đứng ở Mộc Huyền Âm trước người, gấp giọng nói, "Ngươi nói Vân Triệt hắn?" "Hắn chết." Mộc Huyền Âm nói, âm thanh hờ hững, không vui không buồn. Làm sao? Chết! Mộc Băng Vân ở ngực trùng điệp chập trùng, anh sắc cánh môi, nổi lên rồi một tầng tuyết đồng dạng trắng bệt. Hắn chết tại tinh thần giới, vì thiên sát tinh thần. Mộc Huyền Âm nhẹ giọng nói. Hồn tinh vỡ vụn đồng thời, sẽ đem trước khi chết sau cùng tâm niệm cùng nhìn thấy hình ảnh truyền đạt, đến chồng xuống hồn tinh người. Vân Triệt sau cùng tử trạng, nàng xem rất rõ ràng. So bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Mộc Băng Vân cánh môi khẽ nhếch, tốt một hồi, mới phát sinh nhẹ mịt mù như mộng âm thanh. Hắn không phải tại Long Thần Giới à, vì sao lại bỗng nhiên đi tinh thần giới? Đến cùng phát sinh rồi cái gì? Chết liền chết rồi đi, không cần quản. Mộc Huyền Âm âm thanh rất u lãnh để Mộc Băng Vân giật nảy mình. Hắn không phải là bị người khác giết chết, mà là biết rõ hẳn phải chết, lại đi cưỡng ép chịu chết. Nhiều người như vậy không muốn hắn chết, nhiều người như vậy tại không để lại dư lực che chở hắn. Hắn lại muốn đi. Chịu chết, chết rồi cũng tốt. Chết rồi tốt nhất. Ta Mộc Huyền Âm, không có ngu xuẩn như vậy đệ tử. Tuyết tay áo nặng phất, Mộc Huyền Âm bóng dáng chuyển qua, lạnh lùng rời đi. Tỷ tỷ. Tai một bên lạnh nói chưa trôi qua, nhìn lấy bóng lưng của nàng, Mộc Băng Vân lo thầm nghĩ, ngươi. Không có sao chứ. Tiếp xuống mấy năm, ta sẽ tại Minh Hàn Thiên Trì bế quan. Phát sinh thiên đại chuyện cũng không thể nhiễu ta. Mộc Huyền Âm bóng dáng vào trong gió tuyết, phát động lấy nàng băng phát thê lãnh nhảy múa. Còn có, Vân Triệt vừa chết, vậy liền khi hắn chưa bao giờ xuất hiện qua, về sau. Không được lại ở trước mặt ta nhắc lên hắn tên. Lạnh giọng rơi xuống, băng ảnh đi xa, ngoài điện phong tuyết tựa hồ trở nên có chút hỗn loạn lên. Mộc Băng Vân ngơ ngác hồi lâu, có chút thất hồn lạc phách đi ra ngoài điện, sau đó ngơ ngác nhìn lấy tuyết bay bên trong một hàng kia lộn xộn dấu chân. Sinh tại ngâm tuyết, cả đời cùng băng tuyết làm bạn, dù là bình thường nhất băng hoàng cung đệ tử, đạp tuyết cũng sẽ không lưu lại nửa phần dấu vết. Tinh thần giới bên ngoài, đáng sợ tuyệt luân, đủ để hủy diệt hết thảy vũ trụ phong bạo rốt cục dừng rồi. Chỉ là, từ xa nhìn lại, cái kia tuyên cổ phồn tinh hoàn quấn, như có thiên che chở tinh thần giới, lại thành một mảnh u ám rách nát đất khô cằn. Bất luận kẻ nào từ thần giới không gian đứng xa nhìn, đều tuyệt không thể tin được cái kia đúng là, đông vực bốn vương giới một trong tinh thần giới. Tinh thần giới hạch tâm, đã từng tinh thần thành. Nơi này đã tìm không thấy một chỗ hoàn hảo thổ địa. Thậm chí tìm không đến bất luận cái gì hoàn hảo sự vật. Tinh thần điện, thiên tinh hồ, thủ hộ huyền trận, trích tinh cáp, tinh thần giới trăm vạn năm tích lũy, biểu tượng, nội tình. Tất cả hết thảy tất cả đều bị hủy diệt. Triệt để giống như là bị từ thế gian hoàn toàn xóa đi đồng dạng. Tinh thần đế đứng thẳng ở một mảnh trong hoang vu, mà hôm qua, nơi này vẫn là sao dày đặc lập lòe, như tiên cảnh, như thánh thổ tinh thần thành. Tinh thần giới tung thật muốn hủy diệt, cũng nên là kinh lịch táng thế thiên tai. Hoặc kéo dài ngàn năm, vạn năm vương giới ác chiến. Nhưng, một khi ở giữa, bất quá là một khi ở giữa. To lớn tinh thần giới, lại thành đất chết. Một cái vương giới một khi bị tiêu diệt. Buồn cười biết bao a. Tứ đại thần đế bên trong, hắn mặc dù trước hết nhất kiệt lực, nhưng thương thế lại ngược lại là nhẹ nhất. Hắn mờ mịt tứ phương, một thế thần đế, lúc này lại đầy dẫy đục ngầu mộng nhiên. Tựa hồ tại khát vọng trận này hoang đường ác mộng có thể bỗng nhiên bừng tỉnh. Nguyệt thần đế thương thế quá nặng, đã bị Nguyệt vô cực tốc độ cao nhất mang về Nguyệt thần giới cứu chữa. Mà trụ thiên thần đế cùng phạm thiên thần đế mặc dù người bị trọng thương, mà lại thời khắc thừa nhận ma khí tra tấn, nhưng đều không hề rời đi. Bởi vì, bọn hắn nhất định phải tận mắt nhìn đến tà anh táng diện, nếu không chắc chắn ăn ngủ không yên. Khục, khụ khụ, trụ thiên thần đế sắc mặt vẫn như cũ hiện ra dọa người màu xanh đen, sắc mặt thống khổ, mỗi một lần kịch khục đều sẽ mang ra đỏ máu đen mạt. Hắn tại nâng bên dưới miễn cưỡng đứng dậy, vừa đi hai bước, liền đã lung lay sắp đổ, đành phải lại ngồi liệt trên mặt đất. Một cái khác một bên, Phạm Thiên Thần Đế ở ngực bị mặt lị một quyền xuyên thủng, thương thế so với hắn càng nặng, nhưng ở hùng hậu không gì sánh được thần lực phía dưới, khí tức cuối cùng thoáng vững vàng một số. Bọn hắn liếc nhau, đều là mặt lộ vẻ đắng chát. Bọn hắn chưa bao giờ gặp qua đối phương như thế bị thương nặng hình dáng thê thảm, nếu không phải chúng Nguyệt Thần, người thủ hộ, Phạn Thần Phạn Vương cùng lúc đuổi tới. Bọn hắn cái này hai đại đông vực mạnh nhất thần đế sợ là, hôm nay đều muốn nằm tại chỗ này. Thương thế như thế nào? Trụ thiên thần đế hỏi. Thương thế không ngại. Phạm thiên thần đế nói, chỉ là cái này ma khí tàn thể phệ tâm, sợ là cái này trong vòng mấy năm, cũng đừng nghĩ sống yên ổn rồi. Hắn một câu nói kia, để bên người Phạm vương sợ hãi kinh hãi. Xâm thể ma khí có thể sống sờ sờ tra tấn Phạm thiên thần đế mấy năm lâu. Đây là hạng gì lực lượng đáng sợ? Ha ha! Trụ thiên thần đế đắng chát cười một tiếng, nếu muốn sớm ngày sống yên ổn, cũng là có phương pháp. Long hậu sao? Phạm thiên thần đế dao động đầu, long hậu xuất thủ tri ân, gì đủ chân quý, há có thể như thế lãng phí. vẫn là chờ cái nào ngày coi là thật nguy hiểm cho tính mệnh lại nói đi. Trụ Thiên Thần Đế có chút gật đầu, rất tán thành. Ngược lại là Nguyệt Thần Đế, Phạm Thiên Thần Đế nhìn thoáng qua phương Tây, sợ là chống đỡ không đến nhìn thấy Long Hậu rồi. Hai đại thần đế trầm mặc xuống, thủ hộ ở bên người thủ hộ cùng Phạn Vương cũng là sắc mặt kịch động, trong lòng nảy sinh kiềm chế. Làm thế gian nhất trí cao vô thượng tồn tại, bỗng nhiên biết rõ, cũng chính mắt thấy trên đời này, còn có thể đem bọn hắn tùy tiện táng diệt lực lượng, trong lòng nặng nề cảm giác có thể nghĩ. Yên tâm, Phạm Thiên Thần Đế nói, Tà Anh thương thế tuyệt không so với chúng ta nhẹ, nhất định trốn không thoát. Hắn vừa dứt lời, nơi xa, một đạo mạnh mẽ khí tức nhanh chóng tới gần, đảo mắt hiện ở bên cạnh thân. Đuổi theo giết mặt Lị Nguyệt Thần, người thủ hộ, Phạn Thần Phạn Vương toàn bộ trở về. Duy chỉ có không có nhìn thấy Tà Anh chi thể. Tà Anh đâu? Trụ Thiên Thần Đế dãy dụa đứng dậy nói. Chúng người thủ hộ quỳ đất bái xuống, hẹn nhưng nói, nàng tốc độ quá nhanh, mà lại chẳng biết tại sao bỗng nhiên khí tức hoàn toàn không có. Trụ Thiên Thần Đế chấn động toàn thân, há hốc mồm, một ngụm nghịch huyết phun ra, u ám sắc mặt đột nhiên bịt kín một tầng càng thêm dọa người trắng bệch. Hắn tại cái này lúc chợt nhớ tới, nàng không chỉ là Tà Anh, vẫn là Thiên Sát Tinh Thần. Đông thần vực tốc độ nhanh nhất, ẩn nấp năng lực mạnh nhất Thiên Sát Tinh Thần. Bốn thần đế trọng thương, Nguyệt Thần Đế càng là lâm nguy, Tinh Thần, Nguyệt Thần, người thủ hộ, Phạn Vương đại lượng hao tổn, sắp Tà Anh đẩy vào nguy cảnh, lại bị nàng chạy trốn. Ngày nào nàng nếu là khôi phục lại, cái kia chính là Đông Thần Vực. Không, là toàn bộ thần giới đại nạn. Chủ thượng, chúng người thủ hộ đều là kinh hãi, lo sợ không yên nói, là chúng ta vô năng, mời chủ thượng bớt giận. Phạm Thiên Thần Đế một tiếng nặng than, nhắm mắt nói, Tà Anh vấn thế, đáng sợ tuyệt luân. Cái này đã không phải chúng ta Đông Thần Vực chuyện. Việc này nhất định phải lập tức cáo chi Tây Thần Vực cùng Nam Thần Vực, cũng chiêu cáo thiên hạ, khắp nơi tìm Tà Anh hình bóng. Một khi phát hiện, nhất định phải trước tiên dốc sức giết chết. Tuyệt không thể cho hắn bất luận cái gì thở dốc chỗ cùng khôi phục cơ hội. Nói xong, hắn lại trợt hai mắt trừng trừng, ánh mắt thẳng đâm Tinh Thần Đế, gầm nhẹ nói, Tinh tuyệt không? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tinh Thần Đế sắc mặt cho tàn, tựa hồ liền bi ai đều đã bất lực, ta không biết, ta từ trước tới giờ không biết. Nàng trên thân sẽ có Tà Anh vạn kiếp luân. Ngươi không biết rõ? Phạm Thiên Thần Đế sắc mặt âm lệ, hiển nhiên không tin, vậy ngươi nói cho ta. Lần này các ngươi tinh thần giới không tiếc đại giới mở ra tinh hồn tuyệt giới, lại là vì cái gì cái gì? Ta nói không biết, chính là không biết. Tinh Thần Đế âm thanh lạnh bên dưới, chẳng lẽ lại, ta là cố ý để ta tinh thần giới lâm vào như thế hoàn cảnh? Thật sự là hắn hoàn toàn không biết Diệt Tuyệt Thần Ma, thời đại sau lại chưa hiện thế Tà Anh vạn kiếp luân, lại ở mặt lị trên người. Nhưng, Tà Anh hiện thế từng màn, hắn đến chết đều khó có khả năng quên. Hắn đã ẩn ẩn nghĩ đến. Tà Anh vạn kiếp luân vốn nên là hoàn toàn yên lặng trạng thái, mà đem nó tỉnh lại, là Vân Triệt chết thảm bên dưới mặt lị tâm tình kịch biến. Mà truy cứu căn nguyên, lại là tinh thần giới nghi thức. Càng chuẩn xác mà nói, là hắn dã tâm. Mà cái này sự kiện, hắn tuyệt không thể nói ra. Nếu không, hắn không hề nghi ngờ, sẽ trở thành bị vạn linh chỉ tội nhân. Phạm Thiên Thần Giới, Trụ Thiên Thần Giới, Nguyệt Thần Giới phẫn nộ cũng sẽ hoàn toàn phát tiết ở trên người hắn. Bây giờ tinh thần giới nếu như... dưới chân thổ địa còn có thể xưng là tinh thần giới lời nói, hoàn toàn chính xác là thê thảm đến rồi cực hạn. Hết thảy đều là hủy, vạn linh táng diệt, này lúc còn tại tinh thần giới bên cạnh thân, chỉ còn 6 cái tinh thần cùng 17 cái trưởng lão, mà lại toàn bộ mang thương, thiên hồn tinh thần hai chân bị đoạn, tái tạo dễ dàng, nhưng khôi phục đến thần khu, lại cần rất nhiều thời gian. Cái này vậy thảm trạng, mặc dù còn sót lại hơn 20 cái thần chủ, nhưng có lẽ đã mất tư cách lại vì vương giới. Bởi vì giới, đã không có. Phạm Thiên Thần Đế sắc mặt vẫn như cũ âm trầm, hắn vừa muốn lại lần nữa ép hỏi, bỗng nhiên toàn thân nhoáng một cái, thể nội ma khí lần nữa bạo loạn, để hắn thân thể mềm xuống, sắc mặt thống khổ không chịu nổi. Thần Đế, ngươi thương thế không thể lại kéo, nếu không có lẽ sẽ tạo thành không cách nào vãn hồi hậu quả. Một cái Phạn Thần nghiêm nghị nói, Tà Anh tung tích, ta sẽ chờ toàn lực tìm kiếm. Còn muốn làm phiền Trụ Thiên Thần Giới nhanh lấy Trụ Thiên Chi Âm chiêu cáo thiên hạ. Phạm Thiên Thần Đế cưỡng ép xuống ma khí, ngón tay Tinh Thần Đế, Tà Anh sự tình, tốt nhất không có quan hệ gì với ngươi, nếu không, bổn vương tất tự tay xé ngươi. Đi. Phạm Thiên Thần Đế một tiếng gầm nhẹ, hắn thương hoàn toàn chính xác đã kéo không được. Trụ Thiên Thần Đế cũng chuyển hướng Tinh Thần Đế, đột nhiên hỏi nói, Vân Triệt đâu? Tinh Thần Đế ánh mắt vô thần trả lời nói, Tà Anh chi lực, liền tất cả tinh vệ đều táng diệt, hắn lại làm sao có thể sống? Trụ Thiên Thần Đế thật lâu không lời, sau đó một tiếng kéo dài thở dài. Hoàn toàn chính xác, Tà Anh chi lực bên dưới, toàn bộ tinh thần giới đều gần như bị tiêu diệt. Lấy Vân Triệt thực lực, dù là dính vào một chút xíu dư ba, cũng sẽ bị hủy diệt thành hư vô. Tuy nhiên trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng biết được cái này kết quả, hắn trong lòng vẫn là một trận thương tiếc cùng kiềm chế. Hắn tại sao lại tới đây? Lại vì sao có thể đi vào tinh hồn tuyệt giới? Trụ Thiên Thần Đế hỏi. Tinh Thần Đế không có lời nói. Ai, thôi, đã trôi qua, hỏi nhiều nữa cũng vô ích, chỉ là đáng tiếc một cái tương lai có lẽ có thể sửa Đông Thần, vực huyền đạo thần thoại kỳ tài. Trụ Thiên Thần Đế không tiếp tục truy vấn, hắn nhìn liếc chung quanh, tiếng thở dài, Tinh Thần Đế, tinh thần giới còn sót lại xuống sinh linh, sợ là vạn người không được một. Nơi đây ma khí, càng là không biết phải bao lâu mới có thể tan hết. Các ngươi nếu không có cái khác chỗ, không bằng tới ta Trụ Thiên Thần giới dưỡng thương như thế nào? Tạ Trụ Thiên Thần Đế hảo ý. Tinh Thần Đế lại là dao động đầu, ánh mắt vẫn như cũ ngơ ngác, tổ tiên trăm vạn năm tâm huyết cùng vinh quang, trong tay ta hóa thành đất chết. Thân là tinh thần chi đế, tung thành đất chết, cũng không có thể vứt bỏ. Ta cho dù là chết, cũng phải chết ở chỗ này, nếu không, càng không mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông. Lục tinh thần toàn bộ ảm đạm cúi đầu, không một lời nói. Thôi được, Trụ Thiên Thần Đế gật đầu, chỉ là, lưu được thanh sơn, mới có tái khởi ngày. Cái này đạo lý, tin tưởng Tinh Thần Đế sẽ không hiểu, như thay đổi chủ ý, nhưng theo lúc vỏ ta Trụ Thiên, chúng ta đi thôi. Trụ Thiên Thần Đế lần này lời nói, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Kế Nguyệt Thần Giới về sau, Trụ Thiên Thần Giới cùng Phạn Đế Thần Giới cũng toàn bộ rời đi. Thế giới càng ngày càng yên tĩnh, càng ngày càng lãnh tịch. Mà vậy theo nhưng tồn tại hắc ám ma khí, vì cái này hoang phế bừa bộn thế giới nhiễm lên rồi một tầng u ám tuyệt vọng. Nghi thức, còn có Vân Triệt cùng Mạt Lị chuyện, không được đúng. Bất luận kẻ nào nói lên. Tinh Thần Đế nói. Chúng tinh thần, trưởng lão gật đầu, bọn hắn đều không phải là đồ ngốc, làm thế nào có thể không phát hiện được, trận này phá diệt nghi thức, vô cùng có khả năng chính là Tà Anh giác tỉnh đạo hỏa tác. Bây giờ Tà Anh chưa diệt, việc này như bị thế nhân chỗ biết. Không thể tưởng tượng nổi. Ngô Vương, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Tinh thần đại trưởng lão chán nản nói. Tinh Thần Đế đưa tay, năm ngón tay mở ra, một cái kỳ dị mâm tròn tại trong bàn tay hắn hiển hiện. Mâm tròn phía trên, chớp động lên 12 loại khác biệt huyền quang, phân biệt đối ứng 12 tinh thần chi lực. Mà trong đó, thiên độc, thiên nguyên, thiên cương tinh mang dị thường nồng đậm, lập lòe giữa như thiêu đốt chập chờn ngọn lửa. Ngẩng đầu nhìn về phía u ám bầu trời, Tinh Thần Đế chậm chậm nói, tinh thần bất diệt, tinh thần nguyên lực liền vĩnh viễn không bao giờ điêu linh. Nguyên lực còn tại, tinh thần giới liền có. Tái khởi thời điểm. Hắn từng tiếng đọc lấy, hôm nay từng tràng ác mộng trong lòng biển hỗn loạn đập vào. Hắn ánh mắt từ từ một mảnh bụi mông, toàn thân nghịch huyết tại cái này lúc rốt cục mất khống chế, điên rồi đồng dạng phun lên đỉnh đầu. Phốc, một đạo huyết tiễn trực phún hơn 10 trượng, hắn thẳng tắp ngã xuống, triệt để hôn mê đi qua. Vân Triệt chết rồi. Hắn tại cuộc chiến phong thần một trận chiến kinh thiên động địa, đánh bại đã từng đông vực 4 thần tử đứng đầu Lạc Trường Sinh, dẫn tới khoáng cổ tuyệt kim 9 tầng thiên kiếp, bị thiên cơ giới dự ngôn vì thiên đạo chi tử, Long Hoàng muốn thu hắn làm nghĩa tử. Trụ Thiên Thần Đế muốn nhận hắn vì thân truyền đệ tử, thần nữ chủ động muốn bên dưới gả, tiến về Nguyệt Thần Giới sau, lại dẫn tới thần hậu, cùng hắn riêng trốn, để toàn bộ Nguyệt Thần Giới mặt mũi mất hết, một mảnh đại loạn. Từ hắn từ Huyền Thần Đại Hội hiện thân, về sau từng cọc, từng kiện, không khỏi là kinh thế hãi tục, thậm chí đều nhiễm lên rồi thần thoại vậy sắc thái. Nhất là hắn triệt để phá vỡ thượng vị tinh giới, tại cuộc chiến phong thần lũng đoạn lịch sử, để trung vị tinh giới cùng hạ vị tinh giới vì đó phấn chấn. Lấy làm ngạo. Nhưng, khoảng cách cuộc chiến phong thần kết thúc mới ngắn ngủi hơn một năm, hắn liền vẫn lạc. Vẫn lạc tại tinh thần giới, chôn thây Tà Anh chi lực bên dưới. Những này, cũng không phải là khó tìm nơi phát ra vô căn cứ nghe đồn, mà là đến từ nhất không cho chất vấn Trụ Thiên Thần Giới. Vô số người trở nên khiếp sợ than tiếc, chỉ là, mọi người chú ý lực cũng không có tại cái này tin tức bên trên dừng lại quá lâu, bởi vì cùng chi đồng lúc truyền ra, là một cái khác kinh thiên hãi thế, để toàn bộ đông thần vực. Toàn bộ thần giới đều long trời lỡ đất tin tức. Tà Anh hiện thế. Tinh thần giới thiên sát tinh thần trở thành rồi Tà Anh vạn kiếp luân thức tỉnh vật dẫn. Bốn vương giới một trong tinh thần giới tại Tà Anh chi lực bên dưới gần như táng diệt. Tinh vệ chết hết. Tập hợp trung đông thần vực đỉnh cấp chiến lực một trận ác chiến. Lại là bốn thần đế toàn bộ trọng thương. Còn vẫn diệt rồi hai tinh thần, hai nguyệt thần, ba người thủ hộ, một phạn vương. Những cái kia vẻn vẹn là nhớ tới, đều sẽ sinh lòng vô tận kính úy tên. Lại một khi phía dưới, thành đàn vẫn lạc. Cuối cùng, còn bị Tà Anh bình yên thoát đi, không biết tung tích. Mà cái này chút, là Trụ Thiên Thần Giới lấy Trụ Thiên Chi Âm thông báo tại thế. Trụ Thiên Chi Âm bên dưới trên đời ngạc nhiên. Các vương giới, thượng vị tinh giới, thậm chí trung vị cùng hạ vị tinh giới, đều phái ra vô số huyền giả tối tìm Tà Anh tung tích. đã từng diệt Thế Ma Luân, bốn thần đế liên thủ đều bị trọng thương, sát thần chủ như giết chó lực lượng. Vô hình ở giữa, hình như có một tầng nặng nề bóng tối bao phủ to lớn Đông Thần Vực, thậm chí toàn bộ thần giới. Đông Thần Vực, Nguyệt Thần Giới. Thần đế tẩm cung, Nguyệt Thần Đế nghiêng tại trên giường, quanh thân còn quấn 10 cái huyền trận, hỗn loạn huyền quang tập trung lật úp ở trên người hắn, vì hắn áp chế liệu khỏi bệnh trên người thương thế cùng ma khí. Kỳ thực, là đang vì hắn cưỡng ép kéo dài tính mạng. Trong tẩm cung, tất cả Nguyệt Thần Sứ, đế tử đế tôn đều là tại, bọn hắn toàn bộ quỳ rạp xuống đất, sắc mặt sợ hãi, hậu phương đế tử đế tôn nhóm càng là, thỉnh thoảng truyền ra hoặc rõ ràng hoặc nhẫn thút thít thanh âm. Nguyệt Thần Đế sắc mặt một mảnh xanh đen, hắn thân thể bị huyền quang hoàn toàn che hết. Mà phàm là tận mắt thấy hắn thương thế người, dù là Nguyệt Thần Sứ, cũng không khỏi cả kinh tim mật muốn nứt. Cái kia đối thần đế mà nói, đều là tuyệt mệnh thương. Huyền trận bên trong, Nguyệt Thần Đế rốt cục chậm rãi mở ra con mắt, trong con mắt hiện lên một đạo tử mang, chỉ là cái này đã từng một mắt nhưng uy thiên hạ tử mang, này lúc đã yếu ớt như đom đóm. Vô Cực, hắn chậm rãi lên tiếng, ngươi lưu lại, những người khác, toàn bộ lui xuống. Phụ vương, phía trước Nguyệt Thần Thái tử Nguyệt Huyền ca nhấc đầu, hắn đầy mặt nước mắt, âm thanh run rẩy mà nói, nhi thần phải bồi phụ thân, cầu phụ vương không cần đuổi nhi thần đi. Lui ra đi. Nguyệt Thần Đế vô lực lung lay tay. Phụ vương, nhi thần. Nguyệt Huyền ca còn muốn kiên trì, chữ chữ mang nước mắt. Lui xuống. Khục. Khụ khụ. Nguyệt Thần Đế âm thanh đột ngột nghiêm khắc phía dưới, ma khí vọt loạn, để hắn một trận thống khổ kịch khục, bổn vương còn chưa có chết. Các ngươi liền đã bắt đầu ngỗ nghịch bổn vương chi mệnh rồi sao? Nguyệt Thần Đế mặc dù trọng thương sắp chết, nó uy vẫn như cũ còn tại. Một tiếng này mang theo thống khổ cùng tức giận gầm nhẹ làm cho tất cả mọi người trong lòng kinh hãi, Nguyệt Huyền ca cuống quýt cúi đầu, mà, nhi thần không dám. Phụ vương bất giận, nhi thần cái này rời đi. Đám người thối lui, rất nhanh, trong điện liền chỉ còn lại Nguyệt Thần Đế cùng Nguyệt Vô Cực hai người. Nguyệt Thần Đế có chút nhắm mắt, một hơi chậm hồi lâu, nhưng sắc mặt lại càng thêm u ám. Thần Đế, Tây Vực Long Hậu nhất định cứu ngươi, ngươi vì sao chính là không chịu thử một lần. Hoàng Kim Nguyệt Thần Nguyệt Vô Cực đau nhức âm thanh nói, hắn nhìn Nguyệt Thần Đế thương thế một chút. Liền lại đem ánh mắt bỏ qua một bên, không dám tiếp tục nhìn nhiều. Không phải không muốn, mà là, thật sự không còn kịp rồi. Nguyệt Thần Đế chật vật nói, hắn tình huống như thế nào, chính mình rõ ràng nhất. Từ Nguyệt Thần Giới tiến về Tây Vực Long Thần Giới quá mức xa xôi, coi như Long Hậu Thần Hy chịu ra tay cứu giúp, hắn cũng không có khả năng chống đỡ cho đến lúc đó. Huống chi, có thể nhanh nhất đến Long Thần Giới độn Nguyệt Tiên Cung còn bị Hạ Khuynh Nguyệt, cho rồi vân triệt. Thiên cơ giới thật không lừa ta. Nguyệt Thần Đế một tiếng cười thảm, thân là vương giới đế, vẫn như cũ chạy không khỏi thiên mệnh. Xem ra, ta mấy năm nay chuẩn bị, cũng không có uổng phí. Thần Đế. Nguyệt Vô Cực thống khổ nhắm mắt. Nguyệt Thần Đế đưa tay, nâng lên một cái dị quang liễm diễm lưu ly châu, thấy một lần này châu, Nguyệt Vô Cực hai mắt mãnh liệt chừng một cái. Vô Cực, cái này Mai Nguyệt Hoàng lưu ly, bổn vương. Liền giao phó cho ngươi rồi. Nguyệt Vô Cực nhưng không có tiếp nhận, mà là mãnh liệt quỳ xuống. Lo sợ không yên nói, thần đế, Vô Cực vạn vạn đảm đương không nổi, cầu thần đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nguyệt Thần Giới Nguyệt Hoàng lưu ly, Nguyệt Thần Giới hạch tâm chi khí, là tất cả Nguyệt Thần thần lực cội nguồn, cũng là Nguyệt Thần Đế biểu tượng. Vô Cực, ngươi ta huynh đệ như thế nhiều năm, bổn vương làm thế nào có thể không biết ngươi? Nguyệt Thần Đế chậm rãi nói, bổn vương, cũng không phải là muốn ngươi kế vị Nguyệt Thần Đế, mà là phó thác ngươi, đem nó giao cho Khuynh Nguyệt. Nguyệt Vô Cực nhấc đầu, cũng không có lộ ra quá lớn ngoài ý muốn, chỉ là sắc mặt lại không gì sánh được ngưng trọng. Thần đế, Vô Cực biết ngươi những năm này nguyện vọng lớn nhất, chính là Khuynh Nguyệt nhưng kế thừa thần đế vị trí. Nhưng là, để cho nàng giả thành thần hậu một chuyện bị hủy, đã vô pháp thuận lý thành chương kế vị. Nàng dù sao xuất thân hạ giới, lễ hôn điển một chuyện lại dẫn toàn giới tức giận. Thành nghĩa nữ chi thân đã cực kỳ miễn cưỡng, như kế vị thần đế, lực cản to lớn, sợ là... Đến lúc, rất có thể gặp phải, là toàn giới phản đúng. Như thế lực cản, há lại một cái tuổi không đủ nửa năm tháng nữ tử có thể tiếp nhận. Mà lại, Nguyệt Vô Cực một phen do dự, vẫn là nói ra, Khuynh Nguyệt nàng, có lẽ cũng không muốn. Bổn vương vừa không rõ. Nguyệt Thần Đế nhắm mắt nói, năm đó, nàng đáp ứng giả thành thần hậu, sau đó kế vị thần đế, là vì báo bổn vương tri ân. Mà một năm trước, nàng trở về sau, bổn vương lại phát giác được, nàng đối thần đế vị trí. Bỗng nhiên có rồi khát vọng, mà lại là rất khát vọng mãnh liệt. Nguyệt Vô Cực kinh ngạc. Nàng biến hóa, là tại Vân Triệt xuất hiện về sau, đương nhiên chỉ có thể là bởi vì tiểu tử kia. Nhưng là, tiểu tử kia lại vẫn cứ lại chết. Khụ, khụ khục. Khó đè nén kích động phía dưới, hắn thương thế khiên động, liền nôn mấy cái máu đen mặt. Cho nên, bổn vương cũng không biết rõ, hiện tại Khuynh Nguyệt, nàng còn có nguyện ý hay không? Khục, khụ khụ. Cái này một hơi, Nguyệt Thần Đế chậm rất lâu, khi hắn rốt cục thoáng lắng lại lúc, sắc mặt u ám giảm đi rồi mấy phần, thay vào đó, lại là một vòng đập vào mắt hoảng sợ trắng bệch. Vô Cực, hắn mở miệng lần nữa, dùng huyền ảnh ngọc khắc ấn xuống bổn vương lời kế tiếp. Truyền vị hạ Khuynh Nguyệt di mệnh. Nếu nàng nguyện ý, liền đem Nguyệt Hoàng Lưu Ly giao cho nàng, hướng toàn giới công khai bổn vương di mệnh. Nếu nàng không muốn, liền do ngươi đến kế vị. Tuy nhiên, cử động lần này làm khó rồi ngươi, nhưng, ngươi là bổn vương em ruột, bổn vương sau khi chết, ngươi thực lực cũng là tất cả Nguyệt Thần đứng đầu, chỉ có ngươi, có thể nhất phục chúng. Nguyệt Vô Cực bờ môi ông động, rốt cục không có lại kháng cự, đưa tay tiếp nhận Nguyệt Hoàng Lưu Ly, Vô Cực, định không phụ thần đế nhờ vả. Huyền ảnh khắc xuống, Nguyệt Thần Đế nhắm mắt rồi một hồi, nói, hô Khuynh Nguyệt tới. Thần Đế tẩm điện lộ ra một loại chưa bao giờ có lãnh tịch, hạ Khuynh Nguyệt chậm rãi đi vào, bước chân im ắng, một thân thắng áo thuần bạch phác làm, nhưng nàng quá mức tuyệt đẹp phong hoa, lại tại vô hình giữa, để cái này lãnh tịch tẩm điện mơ hồ sáng rất nhiều. Nghĩa phụ, nàng quỳ bái mà xuống, nhẹ giọng nói. Nhìn lấy hạ Khuynh Nguyệt, Nguyệt Thần Đế mâu quang thoáng sáng lên như vậy mấy phần. Trong miệng nói ra, lại là hết sức tàn khốc lời nói mà nói, Khuynh Nguyệt, Vân Triệt chết rồi. Ta biết rõ. Hạ Khuynh Nguyệt trả lời, không vui không buồn. Nàng lạnh lùng phản ứng, để Nguyệt Thần Đế lông mày siết chặt, một tiếng thầm than, sau đó trực tiếp nói, Vô Cực, ngươi đến hộ pháp. Nguyệt Vô Cực sững sờ, tùy theo sắc mặt chợt biến, kinh thanh nói, Thần Đế, khó nói ngươi muốn. Không, không được. Tử khuyết thần lực có thể thông qua Nguyệt Hoàng Lưu Ly truyền thừa, há có thể. Cưỡng ép như thế. Không thể. Hạ Khuynh Nguyệt đôi mắt đẹp mở ra, kiên quyết giao động đầu, nghĩa phụ, ngươi bây giờ thương thế cực nặng, nếu như mất đi tử khuyết thần lực, chắc chắn. Các ngươi muốn cho bổn vương chết không nhắm mắt sao? Nguyệt Thần Đế một tiếng gầm nhẹ, huyền trận bên trong lập tức tán động trận trận hắc khí, để toàn thân hắn một trận thống khổ co rút. Nguyệt Hoàng Lưu Ly nguyên lực truyền thừa, cần rất nhiều thời gian tại trăng non thần huyền mạch bên trong một lần nữa giác tỉnh. Nhưng là Khuynh Nguyệt, ngươi không giống nhau. Nguyệt Thần Đế không gì sánh được kiên quyết nói, thân ngươi phụ cửu huyền linh lung, loại này trực tiếp truyền thừa, có thể cho tử khuyết, thần lực tại ngươi trên người thời gian ngắn nhất nội đạt tới đỉnh phong, còn có thể cùng ngươi nguyên bản lực lượng dung hợp, cũng có thể, trong thời gian ngắn nhất, siêu việt bổn vương. Này lại là huyền đót dấu vết, cũng là Nguyệt Thần chi lực kỳ tích, chỉ có khả năng ở trên thân thể ngươi thực hiện, có thể làm cho tử khuyết thần lực như thế lập lòe. Bổn vương mặc dù muôn lần chết, cũng có thể nhắm mắt. Hạ Khuynh Nguyệt ở ngực chập trùng, rốt cục vẫn là nhắm lại đôi mắt, nhẹ nhàng nói, tốt. Nguyệt Thần Đế rời đi vì hắn cưỡng ép kéo dài tính mạng huyền trận, hắn ngồi tại Hạ Khuynh Nguyệt trước người, một cái đặc thù huyền trận tại hắn cùng Hạ Khuynh Nguyệt thân dưới giường mở, chậm chạp xoay tròn. Hồi lâu, ngón tay hắn chậm rãi nâng lên, một điểm tử mang tại đầu ngón tay hắn ngưng tụ. Đây là một điểm rất hơi nhỏ ánh tím, lại trong nháy mắt, chiếu sáng toàn bộ tẩm điện trạm tím một mảnh. Nguyệt Thần Đế sắc mặt lập tức trở nên không gì sánh được trắng xanh, ngón tay lại là thiểm điện điểm ra, điểm vào Hạ Khuynh Nguyệt mi tâm chỗ, màu tím nguyệt mang lập tức tại nàng mi tâm tràn ra, đem nàng cả người, còn có toàn bộ thế giới đang ở đều không vào trong đó. Nguyệt Thần chi lực truyền thừa, vốn chỉ có khả năng tại một cái Nguyệt Thần sau khi chết, nguyên lực trở về Nguyệt Hoàng Lưu Ly, sau đó tìm được kế tiếp được thừa nhận người sau, lại từ Nguyệt Hoàng Lưu Ly đem Nguyệt Thần chi lực truyền thừa cho kế tiếp Nguyệt Thần, tinh thần giới cũng là như thế. Mà cái này loại trực tiếp truyền thừa là Nguyệt Thần giới trong lịch sử lần thứ nhất, cũng chỉ có vốn có cửu huyền linh lung thể trên thân người mới có thể thực hiện. Thời gian tại thế giới màu tím bên trong nhanh chóng trôi qua, Nguyệt Vô Nhai sắc mặt không gì sánh được bình tĩnh, thậm chí mang theo một số thỏa mãn. Mà hắn bên cạnh thân Nguyệt Vô Cực lại là trên mặt thống khổ, bởi vì hắn không gì sánh được rõ ràng, Nguyệt Vô Nhai có thể tại đáng sợ như vậy thương thế bên dưới kéo dài hơi tàn, đều là bởi vì hắn cường đại tử khuyết thần lực. Mà một khi mất đi tử khuyết thần lực, không hề nghi ngờ, lại là hắn vẫn diệt thời điểm. Một cái canh giờ, hai cái canh giờ, ba cái canh giờ, bốn cái canh giờ, cong. Ánh tím tại nào đó trong nháy mắt bỗng nhiên tan hết. Một tầng trong suốt tử mang lưu chuyển khắp Hạ Khuynh Nguyệt quanh thân, mãi cho đến nàng không gió khinh vũ thật lớn sợi tóc. Nàng đôi mắt đẹp mở ra, đôi mắt chỗ sâu, hiện lên một vòng như sao không vậy thâm thúy tử mang. Trước người của nàng, Nguyệt Vô Nhai trên mặt đã không có rồi bất luận cái gì sắc thái, tự liền lúc trước màu xanh đen đều đã tiêu tán, vốn là đen bên trong mang tím đầu tóc, tại không biết khi nào đã biến thành một mảnh xám trắng. Hắn ngón tay chậm rãi thả xuống, sau đó, thẳng tắp ngã về phía sau. Thần Đế, Nguyệt Vô Cực liền tranh thủ Nguyệt Vô Nhai nâng mang theo, cảm thụ được hắn thân thể cái kia yếu ớt như tàn quang khí tức, trên mặt hắn vô tận đắng chát. Nghĩa phụ, Hạ Khuynh Nguyệt bước nhanh đi vào trước người hắn, muốn lấy vừa mới lấy được tử khuyết thần lực vì hắn kéo dài tính mạng, lại bị Nguyệt Vô Nhai chậm chạp mà kiên quyết ngăn. Khuynh Nguyệt, Nguyệt Vô Nhai nhìn trên không, âm thanh suy yếu phiêu miểu, ngươi, còn nhớ, ta tìm tới ngươi. Cái kia một ngày, Hạ Khuynh Nguyệt gật đầu, một chữ mà nói, Khuynh Nguyệt nhớ kỹ, vĩnh viễn không bao giờ dám quên. Cái kia một ngày, ngươi bị ép vào tuyệt cảnh, vì không, bị người khi nhục, muốn, tự tuyệt mà chết. Ta ra tay, đem ngươi cứu xuống, còn thân hơn tay, giết mấy cái kia, thần nguyên cảnh người. Đó là hắn vạn năm bên trong, lần thứ nhất hạ mình đến tự tay ra tay giết mấy cái mới thần nguyên cảnh, trong mắt hắn liền cặn bã cũng không tính người. Nhưng ngươi có biết, tại đem ngươi mang về Nguyệt Thần giới trên đường, ta có bao nhiêu lần muốn ra tay giết ngươi, Hạ Khuynh Nguyệt, bởi vì ta hy vọng ngươi là không một hạt bụi hài tử, nàng sẽ vì vui vẻ. Ta lại sợ là ngươi không một hạt bụi hài tử, không một hạt bụi cùng người kia hài tử. Hạ Khuynh Nguyệt ở ngực kịch liệt chập trùng. Khuynh Nguyệt, những năm này vô luận ta đợi ngươi tốt bao nhiêu, vô luận ta làm sao cho phép tuyệt sẽ không thương tổn ngươi phụ thân, ngươi cũng từ trước tới giờ không chịu lộ ra liên quan tới ngươi phụ thân nửa chữ. Ngươi muốn về ngươi xuất thân địa phương, nhưng lại xưa nay không dám về. A, ha ha. Nguyệt Vô Nhai bỗng nhiên thảm nở nụ cười. Ta hôm nay nói cho ngươi, ngươi làm không có sai. Bởi vì ta hận hắn, ta không gì sánh được hận hắn. Nếu để cho ta biết rõ hắn là ai, ta nhất định giết hắn. Ta nhất định tự tay giết hắn. Hạ Khuynh Nguyệt đồng mâu biệt quá, một vòng vẻ đau xót hiển hiện, lại bị nàng toàn lực che đậy bên dưới. Bởi vì hắn làm bẩn rồi ta vô cấu, cướp đi ta vô cấu. Nếu là ta cái khác cơ thiếp, ta có thể thưởng cho hắn. Bao nhiêu đều được, tất cả ta đều có thể cho hắn. Vì cái gì hết lần này tới lần khác là vô cấu? Vì cái gì? Hạ Khuynh Nguyệt bờ môi cắn chặt, thân thể run rẩy. Nàng muốn nói phụ thân không có sai. Nhưng chuyện này, sai cùng không tệ, cùng hận cùng không hận, căn bản không hề quan hệ. Ta cùng vô cấu, trăm năm tình cảm, lẫn nhau hứa sinh tử. Nàng cùng ngươi phụ thân, chỉ có ngắn ngủi 7 năm. Nàng trở về năm đó, gãy mất cùng cha ngươi nhân duyên, không có mang một cái cùng hắn có quan hệ đồ vật, tự liền cái kia thân y phục. Cũng là năm đó nàng gặp nạn lúc mặc. Nhưng là vì cái gì? Nàng chính là không nguyện ý để ta xóa đi liên quan tới ngươi phụ thân trí nhớ. Vì cái gì tình nguyện để cho mình hãm sâu tự trách lưỡng nan thống khổ cùng cha tấn, cũng không nguyện ý quên hắn. Vì cái gì? Khục, khụ khụ. Nguyệt Vô Nhai mặt tái nhợt bên trên trượt bên dưới hai đạo thật sâu nước mắt, một đời vương giới đế lại rơi lệ. Không, đem Nguyệt Hoàng Lưu Ly cùng tử khuyết thần lực phó thác đi ra hắn, đã không phải Nguyệt Thần Đế, hắn hiện tại, chỉ là Nguyệt Vô Nhai, một cái rốt cục có thể tùy ý phóng thích tâm tình, có thể làm càn khóc giống nam nhân. Ta hận hắn, thẳng đến sắp chết, ta đều muốn giết hắn. Hắn lại một lần cười thảm, cái gì Nguyệt Thần Đế? Ta từ đầu tới đuôi, đều chẳng qua chỉ là cái lòng dạ hẹp hòi bi ai nam nhân, càng là cái, ngay cả mình yêu nhất người, đều không bảo vệ được, thậm chí bất lực báo thù phế phẩm. Thần đế, cái này đều không phải là ngươi sai. Nguyệt Vô Cực dao động đầu nói, là phạn đế thần giới. Như tương lai, dù là chỉ có một đường khả năng, Vô Cực chắc chắn tìm cơ hội, giết Thiên Diệp Ảnh Nhi. Khuynh Nguyệt, Nguyệt Vô Nhai âm thanh càng ngày càng yếu ớt, ngươi như nguyện vì Nguyệt Thần Đế, liền từ Vô Cực trong tay, tiếp nhận Nguyệt Hoàng Lưu Ly. Ngươi kế vị đường, sẽ che kín vô số lực cản bụi gai. Mà cái này chút, là để ngươi trở thành một cái chân chính thần đế lớn nhất khảo nghiệm cùng lịch luyện. Nếu ngươi không muốn, sau khi ta chết, ngươi cũng rốt cục có thể tọa nguyện trở lại ngươi ra đời tinh giới. Nhưng là, nhất định phải chiếu cố tốt ngươi mẫu thân, cũng chuyển cáo ngươi phụ thân. Ta, Nguyệt Vô Nhai, vĩnh viễn, không biết, nguyên, lượng, hắn, âm hơi như sợi bông. Cho đến quy về tiêu tán mây khói, Nguyệt Vô Nhai chết rồi, trở thành rồi Nguyệt Thần giới lịch trong lịch sử cái thứ nhất nửa đường vẫn lạc thần đế. Ngoại trừ trước khi chết bạn với hắn bên cạnh thân hai người, không người biết hiểu, hắn sinh mệnh sau cùng lời nói, không quan hệ Nguyệt Thần giới tương lai, không quan hệ hắn chưa hoàn thành thần đế chi nguyện, mà là hắn cả đời yêu nhất cùng hận nhất hai người. Mà hai người kia, một cái là Hạ Khuynh Nguyệt mẹ đẻ, một cái là Hạ Khuynh Nguyệt cha đẻ. Nguyệt Thần giới hỗn loạn một mảnh. Buồn bã chung lớn kêu, thần nguyệt thành trên không nguyệt mang toàn bộ dập tắt ảm đạm, lâm vào trước nay chưa có bi thương cùng trong sự ngột ngạt, Hạ Khuynh Nguyệt thần sắc ngơ ngác, bước chân nặng nề mà chậm chạp, từng bước một, đi tới nàng tại Nguyệt thần giới dừng lại nhất lớn, cũng là địa phương an tĩnh nhất. Nhẹ nhàng đẩy ra điện môn, xuyên qua một tầng nhìn không thấy kết giới, nàng đi tới một cái cùng bên ngoài cô lập độc lập thế giới. Nơi này núi nước thanh nhã, điểu ngữ thành ca, như thế ngoại tiên cảnh. Một cái một thân áo đỏ, bóng dáng mềm mại nữ tử đứng ở bên khe suối. Nghe được Hạ Khuynh Nguyệt chậm rãi đến gần tiếng bước chân, nàng chưa có trở về thân, thăm thẳm nói ra, hắn, đi rồi sao? Nàng âm thanh rất nhẹ, một sợi thanh phong liền có thể phủi nhẹ. Hạ Khuynh Nguyệt bước chân dừng lại, hắn đi. Thật sao? Áo đỏ nữ tử khẽ đọc một tiếng, nhưng lại không có rõ ràng tâm tình ba động, âm thanh bình tĩnh như dưới chân khê thủy. Hắn là Nguyệt thần đế, lại như cũ không thoát khỏi được thiên cơ dự ngôn, khó nói trên đời này, thật tồn tại thiên mệnh sao? Nương! Nhìn lấy lưng của nàng ảnh, Hạ Khuynh Nguyệt dùng rất nhẹ rất chậm lời nói, tiếp đó, ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Muốn hay không cùng ta về? Nàng âm thanh dừng lại, đằng sau mấy chữ, lại là không có nói ra. Áo đỏ nữ tử xoay người lại, đó là một trương tươi đẹp vô song mặt, mặc dù không biết vì sao khắc ấn không gì sánh được nặng nề tiểu tụy cùng tang thương, nhưng vẫn như cũ khó nén khuynh thành cho. Nhìn lấy Hạ Khuynh Nguyệt, nàng trầm trầm nói ra, Khuynh Nguyệt, ngươi kế thừa hắn thần lực, đúng không? Hạ Khuynh Nguyệt có chút gật đầu. Như vậy, ngươi tiếp đó, lại muốn đi đâu? Nương ở nơi nào, ta ngay tại chỗ nào? Câu nói này, Hạ Khuynh Nguyệt nói không chút do dự. Nguyệt vô cấu mỉm cười, nàng vươn tay ra, nhẹ nhàng phủ tại Hạ Khuynh Nguyệt trên gương mặt, nhẹ lũng năm ngón tay có chút phát run. Hảo hài tử, có ngươi câu nói này, nương thật cao hứng. Chỉ là, ngươi nhân sinh, vừa mới bắt đầu, ngoại trừ bồi phù dâu, nghĩ kỹ cũng đi tốt chính mình tương lai đường, muốn quan trọng hơn một số. Hạ Khuynh Nguyệt gật đầu, nương ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo đợi chính mình. Khẽ run bàn tay từ Hạ Khuynh Nguyệt gương mặt nhẹ nhàng thu hồi, Nguyệt vô cấu nhìn lấy chính mình nữ nhi, ý cười càng thêm ôn hòa, tuy nhiên chỉ có ngắn ngủi mấy năm, nhưng hắn đợi ngươi, thắng qua hắn tất cả nhi nữ. Ngươi đi, thật tốt tiễn hắn một đoạn đi, ta cũng muốn. Yên tĩnh một hồi, được. Hạ Khuynh Nguyệt biết rõ, mẫu thân bình tĩnh mâu quang bên dưới, nhất định là so bất luận kẻ nào đều muốn nặng nề đau thương. Hạ Khuynh Nguyệt quay người rời đi, vừa muốn đi ra lúc, sau lưng, bỗng nhiên truyền đến Nguyệt vô cấu âm thanh, Khuynh Nguyệt, nhớ kỹ, ngươi muốn học được vì chính mình mà sống. Chỉ có ngươi chính mình đủ cường đại, mới có tư cách cùng năng lực, đi tác thành cho hắn người, hiểu chưa? Hạ Khuynh Nguyệt trở lại, có chút kinh ngạc nhìn mẫu thân một chút, sau đó gật đầu đáp ứng, vâng, lời của mẹ, Khuynh Nguyệt toàn bộ nhớ kỹ. Hạ Khuynh Nguyệt rời đi, bình an thế giới bên trong, Nguyệt vô cấu chậm rãi giơ tay lên cánh tay, khép tại chính mình lồng ngực. Khuynh Nguyệt, hy vọng ngươi sau này không do dự nữa cùng mê mang, càng sẽ không luôn luôn yêu cầu xa vời lấy song toàn. Ngươi muốn vì chính mình mà sống. Vô luận ngươi tương lai lựa chọn như thế nào một con đường, đều phải cẩn thận đi xuống, nương lại ở một cái thế giới khác. Một mực nhìn lấy ngươi, Nguyệt vô cấu nhẹ nhàng đọc lấy, khóe môi mỉm cười nhu nhược sáng sớm gió. Không bờ, một thế này, ta phụ ngươi. Từ từ đường hoàng tuyền. Để vô cấu. Cùng ngươi cùng đi. Dẫm lên thần Nguyệt thành nặng nề tiếng chuông. Hạ Khuynh Nguyệt tâm hải nặng nề mà hỗn loạn, trong đầu của nàng tiếng vọng lên Nguyệt vô cấu có chút kỳ quái lời nói. Bỗng nhiên, nàng như bị sét đánh, sau đó điên rồi đồng dạng hướng về chạy tới. Đẩy ra điện môn. Vẫn như cũ đầu kia suối một bên, cái kia bóng dáng lẳng lặng nằm ở nơi đó, khê thủy róc rách, điểu ngữ như ca, mà nàng, lại là đã mất đi tất cả khí tức. Hạ Khuynh Nguyệt toàn bộ thế giới biến thành một mảnh im ắng trắng xanh, trong hoảng hốt, nàng từng bước một đến gần. Sau đó trùng điệp quỳ gối Nguyệt vô cấu bên thân, cắn chặt cánh môi chảy ra đạo đạo tơ máu, nàng lại cố nén không chịu phát ra một chút thanh âm, chỉ có nàng mảnh mai thân thể tại run rẩy không ngừng lấy. Trắng xanh trong thế giới, không biết đi qua bao lâu, nàng rốt cục chậm rãi vươn tay ra, đem Nguyệt vô cấu nhẹ nhàng ôm lấy. Thân trên nâng lên thời điểm, nàng trong tay áo, một cái kính tròn trượt xuống, phát ra rất nhỏ rơi xuống đất âm thanh. Hạ Khuynh Nguyệt mâu quang ngơ ngác, đưa tay đem kính tròn nhặt lên. Rất phổ thông kim loại. Phổ thông đến tại thần giới đều rất khó tìm được, mà lại có chút cổ xưa. Nàng cơ hồ là theo bản năng, đem tấm gương nhẹ nhàng dịch ra. Bên trong, khắc ấn một chương huyền ảnh. Huyền ảnh bên trong, là ba người. Một cái hăng hái nam tử, một nam hoa chỉ có 4 tuổi nữ hài, một nam hoa chỉ có 3 tuổi, lại đã có cường tráng thái độ nam hài. Nhìn lấy cái này chương huyền ảnh, Hạ Khuynh Nguyệt hai tay bắt đầu run rẩy càng ngày càng kịch liệt, phần môi, phát ra như mộng đồng dạng âm thanh, nguyên lai. Ngươi chưa từng có quên. Nguyên lai. Chúng ta không có bị vứt bỏ. Bả vai nàng không cách nào khống chế co rúm. Đôi mắt gắt gao đóng lại, nàng tay trái đem kính tròn gắt gao nắm chặt, tay phải. tại mắt hồn giữa, cầm một chưng ấm áp cuộn giấy. Cái kia một phong, nàng ngay trước Vân Triệt mặt hủy đi, hôn thư. Một bộ kính tròn, một phong hôn thư. Hạ Khuynh Nguyệt nước mắt rốt cục sụp đổ vỡ đê, nàng ôm chặt mẫu thân, ở cái này không có ngoại nhân quấy rầy thế giới lên tiếng khóc lớn, thẳng khóc long trời lở đất, ruột gan đứt từng khúc. Ôm Nguyệt Vô Cấu đã không có rồi sinh mệnh khí tức thân thể, Hạ Khuynh Nguyệt đi tại Thần Nguyệt Thành thổ địa bên trên, nàng một đôi mắt đẹp mông lung không ánh sáng, nàng không biết chính mình đi tới nơi nào, lại càng không biết chính mình phải bồi mẫu thân đi ở đâu. Vô số hình ảnh tại nàng trong tâm hải bối rối giao thoa. Tại thần giới những năm này, vẫn luôn như chỗ tại trong mộng cảnh. Nguyệt Vô Nhai, nàng nghĩa phụ, thần giới cái thứ nhất cho rồi nàng ấm áp cùng ân tình người. Nguyệt Vô Cấu, nàng mẹ đẻ, mất đi thật lâu thân tình cùng nàng si tâm tại huyền đạo bản tâm. Vân Triệt, nàng phu quân, cũng là đem nàng từ nơi này trận mộng cảnh, bên trong tỉnh lại người. Đây là ba cái, nàng tại thần giới người trọng yếu nhất, lại tại ngắn ngủi mấy ngày ở giữa, toàn bộ cách nàng mà đi. To lớn thần giới, duy dư băng lãnh cùng cô độc, không còn có thể dựa vào, có thể làm bạn, có thể kể ra người. Phụ thân nước mắt, để ta từ nhỏ khát vọng tìm tới mẫu thân, để bọn hắn đoàn tụ. Nhưng ta cuối cùng, lại là tha thứ cướp đi, người của mẹ, thậm chí không đành lòng lại đem mẫu thân cùng hắn tách ra. Sư môn đối ta có tái tạo tri ân, tông môn đại nạn, duy để một mình ta đào thoát. Ta có bảo hộ sư môn lực lượng, lại không cách nào trở lại. Nghĩa phụ đối ta ân trọng như sơn, ta không thể báo đáp nửa phần. Phản hủy hắn tâm nguyện cùng mặt mũi, sau này đã lại không có cơ hội. Mẫu thân, có thể tìm tới ngươi, đối nữ nhi mà nói đã là may mà. Ta mặc dù chưa từng đối với ngươi từng có lời oán giận, nhưng trong nội tâm của ta, nhưng thủy chung có oán. Ta từng coi là, năm đó, triệt để dứt bỏ, 20 năm hoàn toàn ngăn cách, ngươi có lẽ thật sự lựa chọn đem chúng ta vứt bỏ cùng quên mất. Nguyên lai, ngươi chưa bao giờ quên mất qua chúng ta. Ngược lại, thừa nhận tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng dày vò. Bây giờ, ta lại chỉ có thể trơ mắt nhìn ngươi vĩnh viễn rời đi. Vân Triệt, ngươi vì cái gì không có chờ ta? Lưu ly chi tâm, linh lung chi thể. Từ xưa đến nay chưa hề có thần thoại. Thế nhưng là vì cái gì, hết thảy tất cả cũng không bằng ta chi nguyện, có chuyện, ta đều không thể làm đến. Thiên đạo phù hộ. A, bất quá là khi người trò cười. Hạ giới cũng tốt, thần giới cũng tốt, có thể chúa tể chính mình cùng người khác vận mệnh, vĩnh viễn chỉ có. Chí cao vô thượng quyền lực cùng lực lượng. Ta rõ ràng có trên đời vô song tư chất cùng kỳ ngộ, vì sao, ta lại tỉnh ngộ muộn như vậy? Trong tâm hải hình ảnh xen lẫn càng ngày càng hỗn loạn, hóa thành một mảnh sương mù. Sau cùng, một cái màu vàng kim cái bóng thoáng một cái đã qua. Thiên Diệp Ảnh Nhi. Binh. Mông lung thế giới vỡ nát, tất cả hình ảnh biến mất vô tung. Hạ Khuynh Nguyệt bước chân vẫn như cũ chậm chạp, nhưng dần dần không có âm thanh, trong đôi mắt đẹp mông lung cũng chậm rãi giảm đi, từng chút, hóa thành băng lãnh hàn quang. Mỗi đi một bước, nàng trong mắt hàn quang liền sẽ thâm thúy một điểm, cho đến u hàn tựa hồ vĩnh vô tận đầu. Hạ Khuynh Nguyệt. Một thanh âm từ tiền phương chuyển đến, đó là cái một thân áo tím nam tử, hắn trang phục cùng tháng huy hiển lộ rõ ràng rồi hắn tôn quý thân phận, Nguyệt thần thứ 37 đế tử Nguyệt Diễm. Nhìn thấy Hạ Khuynh Nguyệt, Nguyệt Diễm trong mắt lóe lên thật sâu thèm nhỏ dãi cùng si mê, loại này màu sắc xuất hiện tại lớn bán đế, tử đế tôn mỗi lần nhìn về phía Hạ Khuynh Nguyệt đồng mâu bên trong. Chỉ là, lần này phá lệ mãnh liệt cùng không kiêng nể gì cả. Bởi vì Nguyệt Thần Đế chết rồi, lại không người nào có thể che chở nàng. Không có Nguyệt Thần Đế che chở, nàng thần đế nghĩa nữ, thân phận có thể hay không bị tiếp tục thừa nhận đều là không biết, mà lấy nàng linh huyền cảnh tu vi, tại Nguyệt Thần giới. Vô số người có thể đem nàng tùy ý bài bố. Hạ Khuynh Nguyệt không có chút nào phản ứng, lặng im hướng đi phía trước. Hắc, Nguyệt Diễm xé đi lúc trước phong độ khiêm cùng, càng không nhìn thấy nửa điểm Nguyệt Thần Đế chết đi đau thương. Hắn một tiếng cười nhẹ, cười híp mắt hướng đi Hạ Khuynh Nguyệt, thấy rõ nàng trong ngực chỗ vuốt ve nữ tử, hắn hai mắt ngưng tụ, bật thốt lên hô nói, Nguyệt Vô Cấu. Nàng sao lại thế? Nha! Cái này để cho chúng ta Nguyệt thần giới hổ thẹn tiện nữ nhân cuối cùng chết rồi. Hạ Khuynh Nguyệt bước chân đình chỉ, chán chậm rãi chuyển qua, mang chút màu tím đồng quang bình tĩnh rơi vào Nguyệt Diễm trên thân. Trong nháy mắt đó, Nguyệt Diễm thần sắc mãnh liệt dừng lại, trong tầm mắt. Cặp kia nhìn về phía hắn tuyệt đẹp trong mắt đúng là không gì sánh được u ám, hắn thân thể cùng linh hồn giống như là bị cỗ này u ám vô tình thôn phệ, nhanh chóng đánh mất lấy tất cả hào quang, một cỗ không gì sánh được đáng sợ băng lãnh cảm giác tại hắn toàn thân nổi lên. Đó là một loại rét thấu xương lạnh, trùy hồn lạnh. Két, một tầng bông tuyết tại hắn mặt ngoài thân thể kết lên, Nguyệt Diễm song đồng mất màu, miệng mở lớn, thân thể tựa vào vách tường, từng chút mềm xuống, u lãnh sợ hãi ở đáy lòng hắn điên cuồng sinh sôi. Két. Ngươi, Ngoại trừ băng lãnh, hắn đã cảm giác không thấy chính mình tồn tại, con ngươi tại cực độ co rúm lại bên trong gần như biến mất, hắn muốn mở miệng, nhưng lại liền tiếng cầu xin tha thứ, đều không thể phát ra. Két, két, càng ngày càng dày tầng băng ở trên người hắn ngưng kết, đem hắn thân thể cùng linh hồn đều đóng băng vào sợ hãi vực sâu. Hạ Khuynh Nguyệt mâu quang thu hồi, tại nàng xoay người một khắc này, bông tuyết nổ tung, sau đó im ắng biến mất. Nguyệt Diễm thân thể ngã oặt tại đất, sắc mặt hắn thanh tử, hai tay khoanh tay, toàn thân run lẩy bẩy, con ngươi vẫn như cũ mất màu, lay động lấy có lẽ cả đời này, đều khó có khả năng hoàn toàn xóa đi bóng tối cùng sợ hãi. Hắn thân bên dưới, một cỗ mùi tanh tử chi khí chậm rãi tản ra. Lại một người, xuất hiện ở Hạ Khuynh Nguyệt trước người Hoàng Kim Nguyệt Thần Nguyệt Vô Cực. Mà hắn, là bị Hạ Khuynh Nguyệt khí tức dẫn dắt đến. Nguyệt Vô Cực vội vàng mà tới, liếc nhìn Hạ Khuynh Nguyệt trong ngực Nguyệt Vô Cấu, hắn biến sắc, thần hậu nàng. Nàng, Nguyệt Vô Nhai cùng Nguyệt Vô Cấu trăm năm chi tình, hắn nhất là biết được. Như thế nhiều năm đi qua, hắn đối Nguyệt Vô Cấu xưng hô, vẫn như cũ là thần hậu. Bởi vì hắn không gì sánh được rõ ràng, vô luận phát sinh rồi cái gì, Nguyệt Vô Cấu đều là Nguyệt Vô Nhai sinh mệnh duy nhất thần hậu. Vô Cực, Hạ Khuynh Nguyệt bình tĩnh lên tiếng, đem Nguyệt Hoàng Lưu Ly cùng Tử Khuyết Thần Kiếm cho ta. Hạ Khuynh Nguyệt xưng hô, để Nguyệt Vô Cực sững sờ, nàng kêu là Vô Cực, mà không phải ngày thường Vô Cực thúc thúc. Nàng ngữ điệu càng là u lãnh nhiếp tâm, không cho kháng cự. Nguyệt Vô Cực ngắn ngủi giật mình đứng, hắn muốn mở miệng nói cái gì, đã thấy Hạ Khuynh Nguyệt bỗng nhiên khẽ vươn tay. Lập tức, một đạo màu ánh sáng, một đạo ánh tím từ trên người hắn ly thể xuất ra, bay đến Hạ Khuynh Nguyệt trong tay. Nguyệt Hoàng Lưu Ly cùng Tử Khuyết Thần Kiếm. Một màn này, để Nguyệt Vô Cực kinh ngạc mất màu, vừa lời muốn nói ra bị sinh sinh phong tại trong cổ họng. Tử Khuyết Thần Kiếm sẽ bị nàng cưỡng ép gọi đi, hắn cũng không quá kinh ngạc, bởi vì cái kia dù sao cũng là Tử Khuyết Nguyệt Thần bản mệnh chi khí. Nhưng, Nguyệt Hoàng Lưu Ly, là 12 Nguyệt Thần chi lực nguyên lực hạch tâm, Nguyệt Hoàng Lưu Ly hoàn toàn chính xác có thể bị cưỡng ép gọi đi. Nhưng điều kiện, nhất định phải là mạnh nhất Nguyệt Thần. Nguyệt Hoàng Lưu Ly chỉ nên thuộc về mạnh nhất Nguyệt Thần, cũng chỉ có mạnh nhất Nguyệt Thần, mới có tư cách cầm Nguyệt Hoàng Lưu Ly là đế. Nhưng là Hạ Khuynh Nguyệt hôm nay mới vừa vặn đạt được Tử Khuyết Thần lực truyền thừa A. Làm sao lại lập tức liền thành mạnh nhất Nguyệt Thần? Thế nhưng là, một màn trước mắt, nhưng lại sống sờ sờ tại trước mắt hắn hiện ra. Trong truyền thuyết cửu huyền linh lung thể, thật sự có như thế thần kỳ. Đây chính là vì cái gì? Nguyệt Thần đế như vậy khát vọng đem Tử Khuyết Thần lực truyền thừa cho hắn. Con, tử mang chói lọi không? Tử Khuyết Thần kiếm tại Hạ Khuynh Nguyệt trong tay phóng thích ra chói mắt ánh tím. Nguyệt Vô Cực một chút liền phân biệt ra, cái kia rõ ràng là so tại Nguyệt Vô Nhai trong tay lúc càng thêm nồng đậm màu tím nguyệt hoa. Nguyệt Hoàng Lưu Ly cùng Tử Khuyết Thần kiếm đồng thời biến mất ở Hạ Khuynh Nguyệt trong tay, nàng xoay người sang chỗ khác, ôm Nguyệt Vô Cấu chậm rãi đi xa. Vô Cực, ta muốn đi chôn cất ta mẫu thân, nghĩa phụ chôn cất lễ liền cực khổ ngươi tự tay xử lý rồi. Là Nguyệt Vô Cực có chút mất hồn trả lời. Hạ Khuynh Nguyệt chậm rãi đi xa, cho đến biến mất trong tầm mắt. Nguyệt Vô Cực tại cái này lúc mới chợt phát hiện, eo thân của mình, vậy mà hiện ra lấy một cái rất lớn nghiêng về phía trước đường cong, hắn chính mình lại không có chút nào phát giác. Dường như là nguồn gốc từ thân thể cùng ý chí bản năng. Cung tiễn, Nguyệt Thần mới đế. Nhìn về phía trước, câu nói này, cơ hồ là không tự chủ được từ trong miệng đọc lên. Nguyệt Thần đế vẫn lạc tin tức để bịt kín tà anh bóng tối đông thần, vực lần nữa lật lên chấn động to lớn, đối tà anh sợ hãi càng là bởi vậy càng thêm dày đặc. Vô số huyền giả như không có đầu con ruồi đồng dạng, mang sợ hãi thậm chí hẳn phải chết tín nhiệm tìm kiếm khắp nơi lấy tà anh tung tích, các vương giới càng là cơ hồ dốc hết toàn lực. Bọn hắn nhất định phải thừa dịp tà anh trọng thương, trong thời gian ngắn nhất tìm tới cũng đem nàng giết chết. Nhưng từng ngày đi qua, vô số huyền giả cơ hồ giả quét rồi đông thần vực mỗi một tấc thổ địa, lại từ đầu đến cuối không có tìm tới tà anh tung tích. Dù là một tơ một hào đều không có, mỗi quá nhiều một ngày, tiện ý vị lấy tà anh liền có thể nhiều khôi phục một điểm. Quấn quanh ở đông vực huyền giả, nhất là vương giới huyền giả nóng nảy trong lòng càng ngày càng tăng, bóng tối cũng càng thêm dày đặc. So sánh cái này vô cùng có khả năng chuyện quan đông, thần vực vận mệnh việc lớn, đông thần vực cái thứ nhất gần như táng diệt vương giới tinh thần, giới lại ngược lại không tại đại đa số người chú ý bên trong. Đã từng vương giới đã hóa rách nát đất khô cằn, lưu lại ma khí như trước đang thôn phệ lấy hết thảy, bầu trời hiện ra lấy dị dạng ảm đạm, nếu có người đặt chân nơi đây, bọn hắn tuyệt sẽ không tin tưởng cái này từng là tinh thần giới, sẽ chỉ coi là chính mình bước vào nguy hiểm, hoang vu mà lại âm u bắc thần vực. Chúng ta đã tìm tòi hơn phân nửa tinh thần giới, chỉ ở biên giới khu vực, tìm được một số người sống sót, tổng số. Bất quá mấy ngàn người, mà lại phần lớn chịu ma khí tàn phệ. Tinh thần đế trước người, tinh thần đại trưởng lão ảm đạm nói rằng, phụ thuộc tinh giới đâu? Tinh thần đế hỏi. Thiên tuyển tinh thần tử uyển nói, cái kia một trận chiến đã dẫn phát rất lớn phạm vi vũ trụ bão táp, xung quanh tinh vực nhận nghiêm trọng tác động đến, phụ thuộc tinh giới cũng tất cả đều gặp rồi rất lớn tổn thương. Tinh tuyệt không nhắm mắt, sau đó bất lực khoát tay, các vị trưởng lão tiếp tục tìm kiếm, tự uyển, người thông chi cái khác tinh thần, tận lực tìm tới một cái thích hợp phụ thuộc tinh giới. Đúng. Tự uyển nhìn tinh thần đế một chút, lo lắng nói, Ngô Vương, ngươi thương thế. Không ngại. Tinh tuyệt không lạnh nhạt nói, đi thôi. Tự uyển cánh môi giật giật, nàng muốn hỏi thăm phải chăng tìm kiếm thiên lang tinh thần thải chi tung tích. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là từ bỏ cái này ý nghĩ. Chuyện như vậy, liền xem như thân cha đẻ thân, cũng không có khả năng sẽ nhận được tha thứ. Tàn thừa lục tinh thần cùng 17 trưởng lão lần nữa rời đi, tinh tuyệt không ngồi ngay ngắn nguyên chỗ. Mấy ngày nay, hắn đều là như thế, cơ hồ cũng không đứng lên qua. Khục, khụ khụ. Hắn bưng bít lấy ở ngực, thống khổ ho khan. Cái kia phẳng phất vĩnh viễn nôn không hết màu đen bọt máu lần nữa tán toàn thân, trước đen nhánh thổ địa. Tuy nhiên Tà Anh vạn kiếp luân chỉ khôi phục rồi cực kỳ không quan trọng lực lượng, nhưng lực lượng của nó phương diện thực sự quá cao, xâm thể ma khí như vô số chỉ ma quỷ, ở trong cơ thể hắn không ngừng thôn phệ lấy hắn thân thể cùng sinh mệnh. Lấy hắn thần đế thân thể, bản có thể miễn cưỡng ép xuống, chậm chạp khôi phục. Nhưng, tinh thần giới hiện trạng, còn có đây hết thảy căn nguyên, để hắn tâm hồn khó định khó có thể bình an. Tâm hồn kiềm chế cùng tra tấn còn xa hơn thắng thân thể. Mấy ngày kế tiếp, hắn thương thế chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại còn chuyển biến xấu rồi mấy phần. Khôi phục thần đế chi lực càng là không đuổi kịp bị tàn phệ tốc độ. Hắn muốn để cho mình lòng yên tĩnh xuống tới, nhưng mở ra con mắt là cảnh hoang tàn khắp nơi tinh thần thổ mà, nhắm lại con mắt là mặt lị cái kia vô tận cừu hận hắc ám đồng quang. Lúc trước hắn cùng trụ thiên thần đế nói qua, chính mình chết cũng phải chết ở chỗ này. Nhưng nếu như liền tiếp tục như thế, hắn thật là có khả năng liền chết ở chỗ này. Hắn hôm nay, nhất định phải tìm tới một cái khả năng để hắn tĩnh tâm chỗ, nhưng hắn không thể tiến về trụ thiên. Hắn một đời thần đế, sao có thể gửi người ly bên dưới? Tinh thần giới phụ thuộc tinh giới, là lựa chọn duy nhất. Ngô! Ma khí lại một lần phạm loạn, tinh tuyệt không tay điểm tâm niệm, cực lực áp chế, tại sắc mặt một trận biến ảo sau, rốt cục qua, một tiếng, phun ra một miệng lớn gần như toàn bộ màu đen huyết dịch. Sắc mặt rốt cục chuyển tốt như vậy một số. Một trận kịch liệt thở hổn hển sau, hắn khí tức cũng thoáng bình tĩnh lại. Nhưng mà, ngay tại cái này lúc, phía trước trống không không gian, bỗng nhiên nổ bắn ra một vòng băng hàn quang. Điểm ấy hàn quang, thật sự rõ ràng là từ trong hư không bắn ra, khoảng cách tinh tuyệt không thân thể, chỉ có khó khăn lắm không đến một trượng khoảng cách. Đó là một thanh băng trắng không rảnh, lam quang óng ánh nhưng kiếm, như một đạo sậu thiểm lưu quang, đâm về tinh tuyệt không lồng ngực. Một trượng khoảng cách. Tại cái này xuất hiện ở lam quang bên dưới căn bản đồng đẳng với không. Tinh tuyệt không trong mắt đột nhiên co lại, nhưng hắn nặng nề vô số lần thân thể cùng thâm hụt huyền mạch, lại căn bản không kịp làm ra bất luận cái gì phản ứng. Một đạo hàn quang khoan tim mà qua, đem hắn thần đế thân thể băng lãnh xuyên qua. Ngô! Tinh tuyệt không hai mắt nổ lồi, co vào đến cực hạn trong con mắt, lộ ra ra một cái băng nữ tử bóng dáng. Cái kia đem xuyên qua hắn thần đế thân thể kiếm, liền giữ tại trong tay nàng. Ngươi! Kinh hãi, hoảng sợ, khó có thể tin. Hắn chưa từng có gặp qua như thế băng lãnh đôi mắt, băng lãnh đến đủ để đem trọn phiến thiên địa đều đóng băng thành lạnh ngục. Hắn tuy nhiên người bị thương nặng, huyền lực đại tổn, mà lại tâm thần nóng nảy loạn. Nhưng hắn dù sao cũng là tinh thần đế, lại không có chút nào phát giác nàng tồn tại, mà lại, bị nàng gần đến rồi ngắn ngủi trong vòng một trượng, vô thanh vô tức, vô ảnh vô tung, đến từ hư không tuyệt tình một kiếm. Đừng bảo là hắn hiện tại, liền xem như toàn thịnh dưới trạng thái đều không nhất định có thể tránh thoát. Nàng có băng lãnh đến cực hạn đôi mắt, còn có để thế gian tất cả băng tuyết đều mất màu dung nhan. Ngâm, tuyết, giới, vương, ngô, không lưu loát âm thanh ra miệng, một tầng bông tuyết lấy tuyết cơ kiếm vì trung tâm nhanh chóng kết lên, đóng băng lấy hắn thân thể, tạng khí, huyết dịch, huyền khí, thậm chí huyền mạch, phong kín cái này suy yếu thần đế tất cả dãy dụa hy vọng. Mộc huyền âm không có phát ra âm thanh. Lạnh lùng nhìn lấy hắn, băng mâu bên trong bao hàm hàn quang, hận không thể đem hắn xoắn thành thế gian bé nhất nhỏ mảnh vụn. Sớm tại một ngày trước đó, nàng liền đến nơi này, lấy đoạn nguyệt phất ảnh xa xa che giấu thân, chờ đợi lấy nàng muốn thời cơ. Rốt cục, ngay tại vừa rồi, tất cả tinh thần cùng trưởng lão đều rời xa, một mực rời xa, đến linh giác của nàng lại không cách nào cảm giác được bất kỳ người nào. Nàng giơ lên tuyết cơ kiếm, đem nó đâm về phía cái này uy lăng đông vực. Vạn linh cúi đầu, ngoại trừ Tà Anh bên ngoài không người dám xúc phạm vương giới đế. Hàn băng một tầng, im ắng ngưng kết. Đem tinh thần đế từ trong tới ngoài, triệt triệt để đóng băng, cho đến đóng băng đến liền hắn khí tức đều không thể tràn ra. Nàng không có rút ra tuyết cơ kiếm, một trận gió lạnh kéo lên đem tinh thần đế phong kín hàn băng, theo nàng bay về phía xa xôi phương xa. Ngâm tuyết giới, minh hàn thiên trì. Ầm. Tuyết cơ kiếm bay trở về, phong tỏa tinh thần đế bông tuyết cao cao rơi mà, vỡ vụn thành bay múa đầy trời băng bụi. Thoát ly đóng băng, nhưng không có thoát ly băng hàn ác mộng, tinh thần đế co quắp nằm tại đất, toàn thân đang run rẩy bên trong cuộn mình, không cách nào đứng lên, tự liền thân thể đều khó mà khống chế. Hắn từ trước tới giờ không biết rõ rét lạnh lại có thể đáng sợ như thế. Hắn thần đế huyền mạch, bị một cỗ hàn khí gắt gao áp chế phong tỏa, không cách nào phóng thích nửa điểm huyền khí. Hắn không cách nào lý giải. Mặc dù mình huyền khí đại tổn, nhưng tinh thần nguyên lực còn tại, vì cái gì một cái huyền lực vẫn chưa tới trung kỳ thần chủ ngâm tuyết giới vương, lại có thể đem hắn huyền mạch đóng băng đến trình độ như vậy, càng không cách nào lý giải, một cái nho nhỏ trung vị tinh giới giới vương, thế nào lý do cùng can đảm đối với hắn một cái vương giới giới vương xuất thủ, còn bốc lên cực đại nguy hiểm đem hắn mang đến tận đây mà. Nàng khó nói không sợ hậu quả sao? Ngươi, nhưng, biết rõ, bổn vương, là, ai? Ngắn ngủi một câu nói, tại hắn thân thể quá mức kịch liệt run rẩy bên dưới nói không gì sánh được tán toái, hắn kiệt lực dãy giụa. Nhưng bị đóng băng huyền mạch, lại không cách nào tràn ra dù là một tia lực lượng, tự liền thoáng xua tan một số hàn khí đều không thể làm đến. Ngươi liền không sợ. Bổn vương. Diệt. Ngươi. Ngâm tuyết giới. Hắn lời nói, không để cho Mộc Huyền Âm có chút động dung, chỉ có so minh hàn thiên chỉ còn muốn thấu xương băng lãnh, tinh tuyệt không, ngươi bức tử ta đệ tử Vân Triện, bức ta anh chi lực giác tỉnh. Vẫn còn muốn nói cho thế nhân, hắn là chết bởi ta anh chi thủ. Nàng chữ chữ khoan tim. Chữ chữ doanh hận, cầm nắm lấy tuyết cơ kiếm tay tại run rẩy kịch liệt, thần kiếm chỗ phù động băng mang cũng dần dần gần như mất khống chế. Ngươi, tội, nên, vạn, chết, tinh tuyệt không tại băng hàn bên trong sửng sốt, hắn nghĩ đến, Mộc Huyền Âm sẽ biết rõ những này, chỉ có thể là nàng cho Vân Triệt gieo hồn tinh. Hắn rung động bị đông cứng thanh tử bờ môi, không cách nào tin nói, cũng bởi vì, Vân Triệt bởi vì bổn vương mà chết, cũng bởi vì, các ngươi ngầm tuyết giới một cái nho nhỏ đệ tử. Ngươi, lại muốn, giết bổn vương. Mộc Huyền Âm răng ngọc hơi cắn, ngâm tuyết giới nho nhỏ đệ tử. Là, tại các ngươi thần đế trong mắt, hắn bất quá, là cái. Xuất thân thấp hèn tuổi trẻ huyền giả. Lại thế nào xuất chúng, cũng hơi không đủ nói. Nhưng, ngươi có biết, ngươi có biết. Nàng khí tức triệt để đại loạn, âm thanh run rẩy giữa, lại không cách nào nói tiếp. Tuyết cơ kiếm mang theo nàng cực lực kiềm chế, nhưng như cũ sụp đổ hận ý đâm về tinh thần đế. Đâm thật sâu vào trong đan điền của hắn. Tuyết cơ kiếm bên dưới, bị đóng băng huyết dịch không cách nào tràn ra, tinh tuyệt không cũng không có cảm giác được bất luận cái gì thống khổ. Tinh thần đế. Ba chữ này, hẳn là ngươi đời này trọng yếu nhất đồ vật. Nàng ở ngực không gì sánh được kịch liệt phập phồng, ngươi hủy ta. Trọng yếu nhất. Vân Triệt. Ta. Hủy ngươi thần đế chi lực. Để ngươi biết rõ cái này là như thế nào một loại thống khổ. Co rúm lại bên trong tinh thần đế lại là một tiếng vặn vẹo cười nhẹ. Hủy ta thần đế chi lực, chỉ bằng ngươi. Hắn vừa dứt lời, đâm vào trong cơ thể hắn tuyết cơ kiếm bỗng nhiên tràn ra chói mắt băng mang, nồng đậm như một khỏa thương lam tinh thần bạo liệt. Một tích tắc này cái kia, tinh thần đế sắc mặt đột biến. Toàn thân thần kinh vốn đã bị đóng băng đến chết lặng hắn, tại cái này lúc rõ ràng cảm giác được có vô số cây cương châm đâm vào hắn huyền mạch, đem hắn có thiên khôi thần lực bảo vệ huyền mạch sinh sinh xé rách, xoắn nát, lại xoắn nát. Hắn còn sót lại linh giác nói cho hắn biết. Cái kia rõ ràng là một cỗ, cơ hồ không thua hắn toàn thịnh trạng thái lực lượng. Nếu là trung kỳ thần chủ chi lực, dù là hắn bây giờ trạng thái, có tinh thần nguyên lực bảo vệ huyền mạch, cũng gần như không có khả năng bị chân chính phá hủy. Nhưng, giờ phút này xâm nhập hắn huyền mạch, lại là một cỗ cường đại đến hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra lực lượng. Hắn thân thể điên cuồng có rút vặn vẹo, trên mặt là gấp 10 lần, gấp 100 lần tại trước hoảng sợ, không, không, tha ta, không, ta là tinh thần đế. Không ai có thể như thế đối ta. Không, ta cái gì đều có thể đáp ứng ngươi. Không, không, ngô a a, ầm. Theo một tiếng nổ đùng cùng hỗn loạn khúc xạ băng mang, tinh tuyệt không huyền mạch. Một cái thần đế huyền mạch bị phá vỡ thành triệt để mảnh vụn, triệt để đến vĩnh viễn không có khả năng khôi phục. Điểm điểm tinh mang từ trên người hắn phiêu tán mà lên. Đó là thiên khôi tinh thần nguyên lực, mất đi vật dẫn nó bay ra hướng xa xôi bầu trời, cuối cùng không biết tiêu tán ở nơi nào. Tinh thần đế co quắp lội tại đất bên trên, ngửa đầu nhìn lấy từ từ đi xa thiên khôi tinh mang, ánh mắt một mảnh cho tàn cùng tuyệt vọng. Hắn huyền mạch hủy, nương theo hắn cả đời thiên khôi thần lực tản. Đối một cái huyền giả mà nói, nhất tàn khốc chuyện, không thể nghi ngờ là huyền lực bị phế. So với càng tàn khốc, là huyền mạch bị hủy. Tinh tuyệt không? Đông vực bốn thần đế một trong, tại cái này một ngày, giờ khắc này, trực tiếp từ đông thần vực cao nhất đỉnh phong, ngã lạc thành rồi tận dưới đáy tầng phế nhân, mà lại, là vĩnh viễn phế nhân. Cái này xa so với để hắn chết, muốn tàn khốc nghìn lần. Vạn lần. Giết ta. Giết. Rồi. Ta. Hắn nhìn lấy không màu bầu trời, mất hồn thấp niệm. Trong đôi mắt, lại không còn một tia thần thái, chỉ có u ám tuyệt vọng cùng tử trí. Giết ngươi. Tinh tuyệt không thảm trạng, vẫn như cũ không cách nào trừ khử trong nội tâm nàng mối hận, nàng lạnh lùng nói, ta đích xác. Không gì sánh được muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nhưng, ngươi không xứng. Ngươi không xứng thống thống khoái khoái chết. Ở ngực chập trùng càng ngày càng kịch liệt, vốn là cao hơn bộ ngực cao vút, đang phập phồng bên trong khó khăn lắm muốn phá vỡ tuyết y, mà nàng băng lãnh tuyệt đẹp tuyết trên mặt, chậm rãi hiển hiện một vòng. Có lẽ nàng cả đời này cũng chưa từng có dữ tợn, ta sẽ không để cho ngươi chết, ta sẽ còn để ngươi còn sống, sống thật khỏe. Nơi này, là ta ngâm tuyết dưới Minh Hàn Thiên Trì, là Vân Triệt dừng lại lâu nhất địa phương. Ta sẽ đem ngươi đóng băng nơi đây, để ngươi mỗi một khắc, mỗi một tức đều tiếp nhận đao băng khoan tim nỗi khổ. Ngươi thần đế thân thể, còn có nơi này linh khí sẽ để cho ngươi muốn chết không xong. Ngươi liền vĩnh viễn sống ở nơi này. Quỳ gối nơi này. Hướng hắn sám hối, hướng hắn chuộc tội. Cạch. Điếc tai bông tuyết ngưng kết âm thanh bên trong, tinh tuyệt không thân thể đã bị phong kết tại hàn băng bên trong. Bông tuyết bên trong hắn quỳ đất mặt hướng Minh Hàn Thiên Trì, không màu đồng mâu bên trong. Chiết xạ mãi mãi cũng không cách nào tỉnh lại ác mộng. Một không gian khác. Ý thức, một chút xíu khôi phục. Hắn cảm nhận được chính mình ý thức tồn tại, từ từ, lại cảm nhận được thân thể tồn tại, chỉ là không gì sánh được nặng nề. Đây là... chỗ nào? Là thiên đường, vẫn là địa ngục. A, người như ta, nhất định là xuống địa ngục. A, đau nhức cảm giác từ toàn thân các nơi truyền đến, mí mắt càng là không gì sánh được nặng nề. Hắn thử lấy mở ra. Một vòng hào quang nhỏ yếu, lại hung hăng đâm động hắn con mắt. Hắn theo bản năng đưa tay muốn ngăn trở tia sáng, nhưng không có kéo lên quá nặng nề cánh tay, chỉ có năm ngón tay nhẹ nhàng động một chút. A, tai một bên, tại cái này lúc truyền tới một thiếu nữ tiếng kinh hô. Ân nhân ca ca, ngươi đã tỉnh. Ngươi đã tỉnh đúng không đối? Không phải ảo giác, cái kia hoàn toàn chính xác là một cái thiếu nữ thanh âm, gần bên tai một bên, mang theo kích động cùng vội vàng run rẩy. Môi hắn nhẹ động, muốn nói cái gì? Nhưng phát ra, lại chỉ là một tia không gì sánh được khàn khàn than nhẹ. Mà như vậy tia khàn khàn thanh âm cùng ngón tay dễ dụa, để tai một bên thiếu nữ lại một lần nữa phát ra ngạc nhiên hô nói, nàng bỗng nhiên chạy đi, quá mức vội vàng bước chân tựa hồ trùng điệp đạp phải rồi cái gì, tùy theo, vang lên nàng ẩn ẩn mang theo khóc âm hô to, cha, nương, ca ca, các ngươi mau tới, ân nhân ca ca tỉnh, ân nhân ca ca tỉnh. Hắn nỗ lực muốn mở ra con mắt, nơi này là nơi nào? Nếu như là địa ngục lời nói, vì sao lại có như thế rõ ràng biến ảo khôn lường nữ hài âm thanh? Khó nói, lại là thiên đường sao? Theo ý thức khôi phục, tinh thần giới phát sinh hết thảy ở trong đầu hắn nhanh chóng chiếu lại, cũng càng ngày càng rõ ràng. Mạt Lị, Thải Chi, Hồng Nhi. Sinh mệnh sau cùng xuất hiện ở này dừng lại, sau đó liền trở về tại một vùng tăm tối. Người chết về sau, quả nhiên vẫn là có ý thức sao? Đây rốt cuộc là chỗ nào? Mạt Lị lại ở đâu? Có thể hay không tại ta bên thân? Ở cái này chết đi thế giới, lại có thể hay không gặp qua những cái kia đã từng địch nhân cùng bằng hữu. Thế nhưng là, thân thể đau nhức cùng nặng nề cảm giác nhưng lại rõ ràng như thế, rõ ràng giống như là còn sống đồng dạng. Rốt cục, theo quang minh lần nữa đâm vào, hắn khép kín rồi thật lâu con mắt từng chút, chật vật mở ra. Làm bằng gỗ nóc phòng, thấp bé cổ xưa, lại không nhuốm bụi trần, hắn đầu chuyển động, kiệt lực chuyển di ánh mắt. Đây là một gian rất nhỏ nhà gỗ, đơn giản sạch sẽ. Nhưng chẳng biết tại sao mang cho lấy hắn một chút cũng không xa xôi cảm giác quen thuộc. Thiếu nữ đi xa không lâu tiếng bước chân lại tại cái này lúc vội vàng tới gần, rất nhanh, bị đẩy ra cửa gỗ chiếu ra một cái nữ hài bóng dáng, tuổi tròn đôi mươi, một thân áo đỏ, răng trắng tinh đôi mắt sáng, giữa mi tâm mơ hồ chớp động phượng hoàng, dấu ấn vì nàng bằng thêm mấy phần thần thánh khí tức, nàng đi vào giường trước, nhìn lấy Vân Triệt mở ra con mắt, mừng rỡ kích động phía dưới, hai con ngươi đã là hơi nước tràn ngập, ân nhân ca ca, ngươi rốt cục tỉnh lại. Quá tốt rồi. Ô ô, quá tốt rồi. Thiếu nữ kích động kể ra lấy, sau đó lại nước mắt nhiễm hai gò má. Vân Triệt kinh ngạc nhìn nàng, từ từ, một cái kiều tiếu nữ hài hình bóng tại hắn trong đầu hiển hiện, cùng tầm mắt thiếu nữ chồng chất vào nhau, một cái tên từ hắn phần môi tràn ra, tiên. Đây, thiếu nữ sửng sốt, vui mừng hắn còn nhớ rõ chính mình, sau đó không gì sánh được dùng lực gật đầu, là ta là tiên nhi, ta là tiên nhi. Khóc, khóc khóc, ầm. Cửa gỗ lần nữa bị dùng lực đẩy ra, mấy người ảnh vội vàng mà vào, bước nhanh đi tới hắn chỗ nằm trước giường, nhìn lấy hắn tỉnh lại, mỗi người mặt bên trên lộ ra rồi thật sâu vẻ kích động. Vân Triệt, cầm đầu người trung niên hô lên hắn tên, người cuối cùng là tỉnh. Hô, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Phượng, tiền bối. Vân Triệt phát ra không lưu loát âm thanh. Nữ hài đã trưởng thành, cùng năm đó có rồi rất lớn biến hóa, nhưng trước mắt người trung niên cùng năm đó cơ hồ không có chút nào biến hóa. Hắn trong đầu trước tiên hiện ra hắn tên, Phượng Bách Xuyên, che giấu tại Vạn Thú Sơn Mạch trung tâm Phượng Hoàng di tộc tộc trưởng. Ân nhân ca ca, người rốt cục tỉnh. Phượng Bách Xuyên bên thân, một cái thẳng tắp anh tuấn uy vũ thanh niên nam tử kích động lên tiếng, trong đôi mắt cũng là ẩn hàm vũ khí. Tổ, đây, Vân Triệt lại là một tiếng thất thần khẽ gọi, trong lòng một mảnh sương mù. Chí nhớ, trở lại rồi 13 năm trước đây. Năm đó hắn 16 tuổi, là cùng Mạt Lị gặp nhau năm thứ nhất, lẫn nhau chính lẫn nhau ghét bỏ lấy. Năm đó, hắn cùng dùng tên giả Lam Tuyết Như Thương Nguyệt bị Tiêu Tông phân tông truy sát, từ trên cao rơi vào Vạn Thú Sơn Mạch trung tâm, ngẫu nhiên gặp rồi, bởi vì huyết mạch nguyền rủa mà bị ép ẩn nấp nơi đây Phượng Hoàng di tộc, cứu được Phượng Tổ Nhi cùng Phượng Tiên Nhi, cũng thông qua Phượng Hoàng thí luyện, đạt được rồi Phượng huyết truyền thừa cùng Phượng Hoàng tụng thế điển thứ 5, 6 nặng. Về sau, lại lấy được Phượng Hoàng thần lực cứu vớt lâm vào nguy nan Phượng Hoàng di tộc, cũng giải ngoại trừ bọn hắn huyết mạch nguyền rủa. Khi đó Phượng Tổ Nhi cùng Phượng Tiên Nhi chỉ có 8 tuổi. 5 năm trước, hắn đi hướng thần giới trước đó, muốn mang Phượng Tuyết Nhi đi bái phòng Phượng Hoàng di tộc, lại phát hiện Phượng Hoàng di tộc đã bị trục xuống một cái cường đại thủ hộ kết giới. Hắn âm thầm xuất thủ cứu bên dưới, rồi rời đi kết giới tao ngộ nguy hiểm Phượng Tổ Nhi Phượng Tiên Nhi huynh muội, cũng vì bọn hắn lưu lại hoàn chỉnh trước 6 trọng Phượng Hoàng tụng thế điển, cùng một hộp bá hoàng đan. Về sau không có lựa chọn quấy giày, cùng Phượng Tuyết Nhi lặng yên rời đi, ở cái này chết đi thế giới. Hắn càng lại lần thấy được bọn hắn, là bọn hắn cũng đã chết sao? Vẫn là, cánh tay từng chút chậm rãi nâng lên, nhưng nâng lên đến một nửa lại không hậu lực, rủ xuống tại sườn bên cạnh, trên tay truyền đến đụng chạm lấy chính mình thân thể rõ ràng xúc cảm. Hắn nhìn lấy cùng trong trí nhớ đồng dạng nho nhã bình hòa Phượng Bách Xuyên, còn có nhẹ nhàng rưng rưng Phượng Tổ Nhi Phượng Tiên Nhi huynh muội, phát ra nằm mộng đồng dạng nhẹ nghệ, khó nói ta, còn sống không? Ha ha, Phượng Bách Xuyên mỉm cười, đối với Vân Triệt cái này phản ứng hắn không có chút nào kỳ quái, người đương nhiên còn sống, người đã chết, không cách nào hỏi ra vấn đề như vậy. Vân Triệt khẽ nhếch miệng, vốn là thanh tỉnh ý thức lại tại cái này lúc lâm vào càng sâu mông lung. Tinh thần giới phát sinh hết thảy lần nữa tại trong đầu chiếu lại, hắn ôm hẳn phải chết chi niệm cường mở Bỉ Ngạn Tu La, trước mắt hắn nổi lên vô số máu tươi, vẫn là cái này đến cái khác sinh mệnh, nhưng hắn sinh mệnh tại sói mòn, linh hồn tại thiêu đốt, cho đến hoàn toàn thiêu đốt hầu như không còn. Sau cùng cái kia một tia ý thức, hắn có thể cảm giác được chính mình thân thể bị chia năm xẻ bảy, hóa thành khắp trời mảnh vụn. Như thế nào lại? Còn sống? Mà lại nơi này? Lại đến cùng là? Nơi này? Là nơi nào? Hắn trong lòng ý nghĩ, không tự giác từ trong miệng nói ra. Nơi này là nhà của chúng ta. Phượng Tiên Nhi xóa đi nước mắt, mừng rỡ nhu nhu nói ra, là năm đó, chúng ta gặp được ân nhân ca ca cùng Tuyết Như tỷ tỷ địa phương. Là, Phượng Thần Đại Nhân đem ngươi đưa tới. Người đã hôn mê thật nhiều ngày, rốt cục đã tỉnh lại. Vân Triệt ánh mắt vẫn như cũ ngơ ngác mông lung. Nơi này là Phượng Hoàng di tộc, ta trở lại rồi Thiên Huyền Đại Lục. Phượng Thần đưa ta tới, chuyện gì xảy ra? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Khó nói ta thật sự không chết, thế nhưng là nếu như ta không chết, khó nói tinh thần giới phát sinh hết thảy, thần giới hết thảy tất cả cũng chỉ là mộng sao? Nhìn lấy Vân Triệt đầy mặt như rơi ảo cảnh mê mang, Phượng Bách Xuyên nói, Vân Triệt, trong lòng ngươi nhất định có vô số nghi vấn. Bất quá ngươi giờ phút này vừa mới tỉnh lại, thân thể suy yếu, tạm không cần suy nghĩ quá nhiều. Trước hảo hảo tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, đợi khôi phục đầy đủ, liền có thể đi gặp Phượng Thần Đại Nhân. Phượng Thần Đại Nhân nhất định giải ngươi hết thảy nghi hoặc. Vân Triệt không có phản ứng. Tổ Nhi, ngươi nhanh đi thông chi người mẫu thân cùng cái khác tộc nhân Vân Triệt đã tỉnh, để bọn hắn yên tâm. Tiên Nhi, ngươi lưu lại chiếu khán. Tốt. Phượng Tổ Nhi vội vàng lên tiếng, vội vàng mà đi. Phượng Tiên Nhi lưu lại, xinh đẹp đứng sập một bên, an tĩnh nhìn lấy vẫn như cũ ở vào trong ngượng ngùng Vân Triệt, một đôi tay mà không tự giác giảo lấy góc áo, mừng rỡ bên trong tựa hồ lộ ra một chút khẩn trương. Vân Triệt hồi lâu đều không có mở miệng nói chuyện, qua tốt một hồi, hắn tâm cuối cùng yên tĩnh như vậy một số, chậm rãi nhắm lại con mắt. Phượng tộc lớn nói không sai, tuy nhiên không biết chính mình vì cái gì sẽ còn sống, nhưng Mình bây giờ, tự liền cánh tay đều khó mà nâng lên, chí ít, trước đem thân thể thoáng khôi phục lại có thể bình thường hành động. Nhắm mắt tĩnh tâm, sau đó yên lặng vận chuyển đại đạo phù đồ quyết. Tâm niệm chuyển động, huyền quyết vận chuyển. Nhưng ngay lúc đó, hắn lại lập tức trợn mở con mắt. Đại đạo phù đồ quyết vận chuyển phía dưới, thiên địa linh khí. Đúng là không có chút nào phản ứng. Hắn vội vàng lần nữa ngưng tâm, một lần nữa vận chuyển. Thời gian một hơi đi qua, thẳng đến Vân Triệt nỗi lòng bắt đầu lo lắng. Ở khắp mọi nơi thiên địa linh khí lại vẫn không có một tia phản ứng, không có một hơi hướng hắn thân thể vọt tới. Chuyện gì xảy ra? Đại đạo phù đồ quyết là không dựa vào huyền khí hoang thần quyết. Theo đại đạo phù đồ quyết tiến cảnh, thân thể sẽ cùng khí trời linh lực càng thêm thân cùng, mặc dù không tận lực vận chuyển, thân thể cũng sẽ mỗi trong nháy mắt đều đang thu nạp dung hợp thiên địa linh khí. Đại đạo phù đồ quyết phương diện càng cao, có khả năng thu nạp thiên địa linh lực phương diện cũng là càng cao. Ngày bình thường, Vân Triệt dù là trọng thương sắp chết, huyền lực hao hết, chỉ cần còn sót lại một hơi, thân thể đều sẽ bởi vì đại đạo phù đồ quyết mà tự động chữa trị, ý thức thức tỉnh, chủ động vận chuyển sau, khôi phục tốc độ càng là nhanh đến thường nhân chỗ không cách nào tưởng tượng. Nhưng giờ phút này, đại đạo phù đồ quyết lần lượt vận chuyển, lấy được, cũng chỉ có một mảnh tĩnh mịch. Khó nói, là ta bị thương quá nặng đi à? Hắn trong lòng khẽ đọc, nhưng, dĩ vãng mặc dù thương nặng hơn nữa, cũng chưa bao giờ có chuyện như vậy. Thần quyết còn tại, nhưng hắn thân thể, lại giống như là hoàn toàn mất đi đối thiên địa linh khí thân hòa. Cái này ý nghĩ hiện lên, lập tức bị hắn gắt gao phai mở. Hắn thử lấy điều động huyền khí. Lại ngay cả huyền mạch tồn tại, đều đã cảm giác không thấy. Ta quả nhiên, là thương tích quá nặng à? Hắn nghĩ như vậy, một lần nữa nhắm mắt, muốn nội thị chính mình tình trạng cơ thể. Nhưng, hắn ngưng tâm chỉ kéo dài mấy cái lập tức, liền lần nữa mở ra con mắt, ánh mắt một mảnh đục ngầu. Nội thị tự thân, một cái huyền giả nhất cơ bản nhất linh giác năng lực, mới vào huyền đạo sơ huyền cảnh liền có thể làm đến. Dù là năm đó huyền mạch tàn phế, chỉ có thể dừng lại tại sơ huyền cảnh cấp một tiêu triệt, đều có thể làm đến. Nhưng vừa rồi ý đồ nội thị, hắn lại phát hiện, linh giác của chính mình, không ngờ không cách nào chui vào thể nội. Càng chuẩn xác mà nói, là hắn căn bản đã không có huyền đạo linh giác. Không. Không nên là như vậy. Ta coi như làm bị thương chỉ còn một tia khí, cũng không nên như thế. Nhất định là chỗ đó có vấn đề. Khó nói, là huyền lực quá thâm hụt rồi sao? Đúng rồi. Thiên Độc Châu bên trong có thần hy cho thần thánh linh dịch, có thể cho ta lập tức khôi phục. Hắn tay phải nỗ lực nâng lên, nhưng lập tức phát hiện, chính mình ý thức lại cũng không cách nào tiến vào Thiên Độc Châu. Thậm chí, hoàn toàn không cảm giác được Thiên Độc Châu tồn tại. Vân Triệt mâu quang run run, trong lòng triệt để đại loạn. Trong miệng phát ra kinh hoàng la lên, Hồng Nhi, Hồng Nhi, a! Hắn bỗng nhiên lên tiếng dọa Phượng Tiên Nhi kêu to một tiếng, nàng vội vàng hướng về phía trước, ân nhân ca ca, ngươi nói cái gì? Vân Triệt phẳng phất không có nghe được nàng âm thanh, thân thể đang dãy giụa, lại căn bản là không có cách ngồi dậy, trong miệng âm thanh càng thêm kinh loạn, Hòa Lăng, Hồng Nhi, Hòa Lăng, mặc cho hắn như thế nào kêu gọi, đều không thể đạt được bất luận cái gì đáp lại. Ân nhân ca ca, ngươi. Ngươi thế nào? Không cần dọa ta. Hắn kịch liệt dị thường phản ứng để Phượng Tiên Nhi thất kinh. Mà cũng may, Vân Triệt tại cái này lúc lại chợt im lặng xuống dưới. Hắn không còn la lên, không dãy dụa nữa, sững sờ nhìn lấy trên không, hồi lâu không nhúc nhích. Ân nhân ca ca, ngươi muốn nghỉ ngơi thật tốt, cái gì cũng không cần nghĩ. Ngươi sẽ khá hơn, nhất định sẽ. Phượng Tiên Nhi nhẹ nhàng an ủi nói. Tiên Nhi, Vân Triệt thăm thẳm lên tiếng, giúp ta một chuyện. A. Mang ta, đi gặp Phượng Thần. Vân Triệt chậm rãi nói, hắn có thể nghe ra được thanh âm của mình đến cỡ nào khàn khàn suy yếu. Hiện tại, không thể. Phong Tiên Nhi dao động đầu, người bây giờ quá hư nhược, không thể loạn động. Mang ta đi, ta nhất định phải hiện tại liền gặp được nó. Hắn mau quang nghiêng đi, có chút vô thần nhìn lấy thất thố bên trong Phượng Hoàng thiếu nữ. Tiên Nhi, giúp ta. Được không? Vô luận hắn mau quang, vẫn là lời nói, đều để Phượng Tiên Nhi căn bản không có lực lượng cự tuyệt. Phượng Tiên Nhi nhỏ yếu cánh tay vòng tại Vân Triệt trên lưng, mang theo hắn lơ lửng mà đi, vòng qua tất cả tộc nhân con mắt, bay về phía Phượng Hoàng thí luyện địa phương. Vân Triệt trọng lượng cơ hồ toàn bộ đặt ở Phượng Tiên Nhi trên thân, một trận gió núi thổi qua, cũng không mạnh mẽ gió, lại là để Vân Triệt một trận khó nhịn ngạt thở. Phượng Tiên Nhi lập tức phát giác, liền tranh thủ vốn là rất chậm tốc độ phi hành càng thêm chậm một chút. Ta lại sẽ suy yếu đến loại trình độ này. Vân Triệt trong lòng đắng chát niệm nói. Bất quá, cái này nhất định chỉ là tạm thời. Phượng Hoàng di tộc hết thảy chỉ có gần 200 người, tu vi người mạnh nhất chính là Phượng Tổ Nhi cùng Phượng Tiên Nhi. Nàng mang Vân Triệt lặng lẽ đi vào Phượng Thần địa phương, không có bị bất luận kẻ nào phát giác. Phượng Tiên Nhi mang theo Vân Triệt tại một chỗ cao lớn vách núi trước rơi xuống, phía trước là cái kia Vân Triệt trong trí nhớ phong ấn chi trận. Ân nhân ca ca, chúng ta đến rồi. Phượng Tiên Nhi ngón tay chỉ ra, đụng vào tại phong ấn chi trận bên trên, một điểm xích viêm chợt lóe lên, phong ấn chi trận lập tức biến mất, trước mắt xuất hiện rồi một cái không thấy cuối đỏ đen không gian. Dìu lấy Vân Triệt, Phượng Tiên Nhi mang theo hắn hướng đi phía trước. Một bước bước vào, chung quanh thế giới lập tức biến ảo, tất cả quang mang hoàn toàn biến mất, hóa thành một vùng tăm tối. Phượng Tiên Nhi bái xuống, hướng về phía trước thành tín nói, Phượng Hoàng hậu nhân Phượng Tiên Nhi, cầu kiến Phượng Thần Đại Nhân. Nàng vừa dứt lời, đen nhánh trong thế giới liền bỗng nhiên phát hiện ra hai đạo hẹp lớn màu đỏ tia sáng, tùy theo, cái này hai đạo hẹp lớn xích mang chậm rãi mở ra, hóa thành một đôi khảm nạm trong cái thế giới này Phượng Hoàng trong mắt. Năm đó, Vân Triệt mới tới nơi đây lúc, đối mặt Phượng Hoàng trong mắt là lóa mắt mà thần thánh màu vàng kim, mà giờ khắc này, lại là màu đỏ, mà lại hiện ra lấy rõ ràng ảm đạm. Vân Triệt, đã lâu không gặp. Đây là tới từ Phượng Hoàng hồn linh âm thanh, vẫn như cũ uy nghiêm nhiếp tâm. Nhưng cùng Vân Triệt trong trí nhớ, lại có rõ ràng không giống nhau. Tựa hồ có vẻ hơi suy yếu cùng già nua. Mà cái này chút, không phải Vân Triệt chỗ quan tâm, hắn nhìn Phượng Hoàng đồng tử đỏ. Đúng vậy a, đã lâu không gặp. Tiên Nhi, người trước tiên lùi xuống đi. Vâng. Phượng Tiên Nhi lên tiếng, nàng phóng thích một cỗ ôn hòa huyền khí, ngưng tụ thành một đoàn hồi lâu không tiêu tan khí lưu, đem Vân Triệt thân thể chầm chầm nâng, lúc này mới khẩn trương lo sợ rời đi. Vân Triệt, Phượng Tiên Nhi rời đi, Phượng Hoàng hồn linh âm điệu cũng xuất hiện rồi có chút biến hóa, viêm thần giới táng thần hỏa ngục Phượng Hoàng hồn linh tiêu tán trước, hướng bản tôn truyền đạt nó tất cả linh hồn trí nhớ, trong đó, cũng bao quát rất nhiều liên quan tới ngươi tin tức. Biết được ngươi đạt được càng tiến một bước Phượng Hoàng truyền thừa, tu thành hoàn chỉnh Phượng Hoàng tụng thế điển, bản tôn rất là vui mừng. Không nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian hơn một năm, ngươi vận mệnh lại bị này thảm biến. Phượng Hoàng hồn linh thở dài một tiếng, có lẽ, cái này là trời ghét đi, cùng là Phượng Hoàng còn sót lại mảnh vụn linh hồn, thần linh ở giữa nhưng liên hệ trí nhớ, những này Vân Triệt đã sớm biết được, không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn nhẹ nhàng lấy chính mình yếu ớt không chịu nổi khí tức, hỏi, Phượng Hoàng hồn linh, Phượng tộc lớn bọn hắn nói, là ngươi đem ta đưa về nơi đây. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì? Ta không có chết. Còn xuất hiện ở đây. Ta rõ ràng. Trong trí nhớ chính mình thân chết hồn diệt, mười chết vô sinh. Không, Phượng Hoàng hồn linh chậm chậm trả lời. Ngươi trí nhớ cùng nhận biết cũng không sai, ngươi thật sự đã chết. Tuy nhiên, bản tôn cũng không biết rõ ngươi là chết như thế nào. Vân Triệt sửng sốt. Ngươi bây giờ, là sau khi chết phục sinh ngươi. Sau khi chết. Phục sinh. Phượng Hoàng hồn linh câu nói này, để Vân Triệt càng thêm mộng nhiên. Không hề nghi ngờ, bất kỳ người nào nghe được câu này, đều sẽ mộng ở, chết chính là chết rồi, cái gọi là chết mà phục sinh, cho tới bây giờ đều là chỉ tồn tại ở ảo tưởng, mà chưa từng khả năng thực hiện thần tích. Coi như chư thần thời đại bị tiêu diệt thần ma, đều đoạn không phục sinh khả năng, làm sao huống bây giờ phàm linh. Nhưng, nếu như nói trên đời này thật tồn tại qua chết mà phục sinh, như vậy, có lẽ cũng chỉ tại Vân Triệt trên người xuất hiện qua. Khó nói. Lại là luân hồi kính sao? Hắn một tiếng thất thần thấp niệm. Hắn tại Lưu Vân Thành Tiêu Môn, cùng Hạ Khuynh Nguyệt thành hôn ngày đó, bị Tiêu Ngọc Long hạ độc chết, bởi vì luân hồi kính mà trọng sinh tại Thương Vân Đại Lục. Sau tại Thương Vân Đại Lục nhảy bên dưới Tuyệt Vân Nhai mà vẫn diệt, lại bởi vì luân hồi kính mà quay về rồi bây giờ một thế này. Không, Phượng Hoàng hồn linh cho hắn trả lời phủ định, bản tôn mặc dù không biết luân hồi kính tại sao lại ở trên thân thể ngươi phát động. Luân hồi lực lượng, nhưng luân hồi kính luân hồi lực lượng mỗi phát động một lần sẽ yên lặng 20 năm. Luân hồi kính lực lượng mỗi lần phát động, sẽ yên lặng 20 năm. Lời giống vậy, Mạt Lị đã từng rõ ràng từng nói với hắn. Phượng Hoàng hồn linh đọc đến qua Vân Triệt trí nhớ, tự nhiên biết được trên người hắn luân hồi kính tồn tại, mà khoảng cách nó lần trước mang ngươi xuyên Việt luân hồi, đến nay chỉ đi qua 10 thời gian 3 năm. Mà lại, luân hồi kính lực lượng là xuyên Việt luân hồi, mà không phải trọng sinh. Vậy rốt cuộc là? Vân Triệt càng thêm mê mang. Ngươi còn nhớ đến, năm đó ở ngươi hoàn thành Phượng Hoàng thần lực kế thừa sau, bản tôn đưa ngươi trước khi rời đi, từng nói qua đưa ngươi một phần đặc thù lễ vật. Nhớ, Vân Triệt gật đầu. Chuyện này, thật sự là hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, bởi vì nó lộ ra rất dày đặc thần bí. Vân Triệt mặc dù từ trước tới giờ không biết phần này đặc thù lễ vật là cái gì, nhưng chưa bao giờ quên qua. Ngươi tại cái này thí luyện địa phương thời gian đã gần như điểm cuối cùng, nên ta đưa ngươi đi ra thời gian. Bất quá trước lúc này, ta có lẽ hẳn là đưa ngươi một cái đặc thù lễ vật. Năm đó, Phượng Hoàng hồn linh âm thanh rơi xuống về sau, một đạo màu vàng kim viêm quang từ Phượng Hoàng thần đồng bên trong bay bắn bên dưới, điểm vào hắn trên trán của. hắn rất nhớ rõ, cái kia lúc, hắn trên trán màu đỏ phượng hoàng, dấu ấn tại đạo tia sáng này phía dưới biến thành chói mắt màu vàng kim, như một đám đang thiêu đốt màu vàng kim ngọn lửa. Đây là ta cả đời chỉ có thể vận dụng một lần đặc thù lực lượng, nhưng ta muốn ta cũng không dùng đến cái kia một ngày, mà ngươi, gánh chịu lấy ta thần lực lượng, người tương lai nhất định không bình thường, đem cái này lực lượng ban cho ngươi, chính là không có gì thích hợp bằng. Còn cái này là như thế nào lực lượng, tại ngươi dùng đến nó thời điểm, ngươi tự nhiên sẽ biết rõ. Mà cái này cái đặc thù mà thần bí lễ vật, chẳng những phượng hoàng hồn linh không có nói rõ, Mạt Lị cũng rõ ràng biết là cái gì, nhưng xưa nay không chịu nói cho hắn biết. Khi lấy được long thần truyền thừa lúc, thái cổ thương long tàn hồn cũng có nâng lên, tại huyễn yêu giới kim ô lôi viêm cốc, kim ô hồn linh cũng nặng nâng lên một điểm này, còn tại ganh đua so sánh phía dưới đồng dạng tiễn hắn đại lễ. Phượng hoàng hồn linh, Mạt Lị, thái cổ thương long, kim ô hồn linh, bọn hắn tất cả đều biết rõ phần này lễ vật là cái gì. Lại không gì sánh được thống nhất tất cả đều không chịu nói cho hắn biết, mà lại đều nói qua tương tự một câu nói, nếu ngươi có một ngày sẽ dùng đến, tự nhiên là sẽ biết được. Mà Mạt Lị càng là đã từng có chút thâm ý nói qua một câu nói, người tốt nhất cầu nguyện chính mình vĩnh viễn sẽ không dùng đến nó. Phượng, Hoàng, Niết, Bàn, Hắc ám không gian, Phượng Hoàng đồng tử đỏ có chút lấp lóe, đưa cho Vân Triệt đáp án. Bốn chữ này, để Vân Triệt ánh mắt mạnh mẽ động một cái, bật thốt lên nói, Phượng Hoàng Niết Bàn. Đây là Vân Triệt không xa lạ chút nào, hoặc là nói ai cũng sẽ không xa lạ bốn chữ. Vô luận hạ giới, vẫn là thần giới, đều có rất xa liên quan tới thượng cổ chư thần hoặc thần thú truyền thuyết, có hoặc vì chân thực, có thì làm hư cấu, mà đại đa số thuộc về cái sau. Dù sao, chân thần thời đại sớm đã cuối cùng, lưu lại chân thực ghi chép cực kỳ thưa thớt, nhất là tại hạ giới, loại này nghe đồn, cơ bản đều là bịa đặt. Mà liên quan tới Phượng Hoàng trong thần thoại, đề cập tới nó tại sau khi chết có thể dục hỏa trọng sinh. Mà cái này loại thần tích, chính là Phượng Hoàng Niết Bàn. Đây là Vân Triệt tại một thế này mà lúc, liền nghe nói qua thần thoại truyền thuyết. Về sau, tại Mạt Lị rời đi hôm đó, hắn bị thiên độc tinh thần ngục la ám toán, tại thiên độc chi lực bên dưới bản hẳn phải chết không nghi ngờ, về sau kỳ tích còn sống. Cứu hắn, chính là Phượng Tuyết Nhi ngọn lửa Niết Bàn. Cũng là tại cái kia lúc, thân có Phượng Hoàng thần lực rất nhiều năm hắn mới biết rõ Phượng Hoàng thần viêm bên trong, còn có một loại gọi ngọn lửa Niết Bàn. Ngọn lửa, mà lại cả đời chỉ có thể thiêu đốt một lần. Nhưng là, cái kia lúc hắn đối ngọn lửa Niết Bàn, nhận biết là một loại có được cực mạnh tịnh hóa chi lực ngọn lửa, Phượng Tuyết Nhi huyền lực chưa đến thần đạo, lại có thể tại cái kia lúc lấy cái này, duy nhất một lần ngọn lửa Niết Bàn tịnh hóa trong cơ thể hắn thiên độc thần lực, nó tịnh hóa năng lực mạnh có thể nghĩ. Chưa bao giờ nghĩ tới. Khó nói, Phượng Hoàng Niết Bàn trọng sinh truyền thuyết. Là thật. Vân Triệt đầy mặt khó có thể tin. Rất có một loại rơi vào thần thoại huyễn cảnh không chân thực cảm giác. Nhưng, mình còn sống. Thịt nát xương tan về sau còn sống, nhưng lại rõ ràng chứng minh đây hết thảy đều là thật. Tà thần tại thời đại viễn cổ, đối Phượng Hoàng nhất tộc từng có ân lớn. Mà ngươi trên người, gánh chịu lấy thế gian duy nhất tà thần truyền thừa. Năm đó ngươi quá mức yếu nhỏ, bản tôn sợ thân ngươi chết mà để tà thần chi lực lại không kế tục, liền đem bản tôn chỉ có một vòng niết bàn thần viêm ban cho ngươi. Để ngươi có thể tại gặp nạn về sau, dục hỏa tái sinh, Vân Triệt. Sở dĩ không có cáo chi ngươi, là lo lắng ngươi tại biết được về sau, trong tiềm thức sẽ thiếu một phân đối tử vong kính sợ. Phượng Hoàng hồn linh thở dài một tiếng, biết được ngươi tại thần giới thành tựu thời điểm, bản tôn cầu nguyện ngươi vĩnh viễn không có thiêu đốt ngọn lửa Niết Bàn một khắc này. Lại là không nghĩ tới, cái này một ngày, cuối cùng vẫn là đã đến, mà lại nhanh như vậy. Trên người ngươi Niết Bàn thần viêm căn nguyên ở đây, cho nên để ngươi tại thiêu đốt Niết Bàn chi hỏa bên dưới. Trọng sinh tại rồi nơi đây. Vân Triệt thật lâu im lặng, hắn cần đầy đủ thời gian đến lý giải cùng tiếp nhận cái này, không gì sánh được hư huyễn hết thảy. Có thể cho Phượng Hoàng dục hỏa trọng sinh Niết Bàn chi hỏa, cái kia đã từng lấy vì chỉ là bịa đặt thần thoại truyền thuyết, lại là thật sự. 13 năm, 16 tuổi mình tại nơi này đạt được Phượng Hoàng thần lực lúc, lại bởi vì người bị tà thần chi lực, đạt được rồi Phượng Hoàng hồn linh nhất là chân quý Niết Bàn chi hỏa, cũng liền mang ý nghĩa, từ khi đó bắt đầu, hắn liền có được cái mạng thứ hai. Hắn tại tinh thần giới thịt nát xương tan, khi đó thật sự là hắn là chết, lại tại tử vong nháy mắt dẫn đốt hắn, từ trước tới giờ không chi kỳ tồn tại Niết Bàn chi hỏa, từ đó ở chỗ này trọng sinh. Mà năm đó, đem hắn từ ngục la thiên độc thần lực bên dưới cứu trở về, không chỉ là Phượng Tuyết Nhi ngọn lửa Niết Bàn, cũng là nàng cái mạng thứ hai. Chỉ bất quá, Phượng Hoàng hồn linh âm thanh tại cái này lúc chìm xuống, tuy nhiên, chân tướng đối Vân Triệt không gì sánh được tàn khốc, nhưng đây là nó nhất định phải nói rõ. Cũng là Vân Triệt nhất định phải tiếp nhận sự thật, bản tôn chỉ là Phượng Hoàng lưu lại bên dưới mảnh vụn linh hồn, mà không phải chân chính Phượng Hoàng. Bản tôn ban tặng cho ngươi, Niết Bàn chi hỏa, xa xa không thể cùng Phượng Hoàng chân thần so sánh, thậm chí không xứng được xưng Niết Bàn chi hỏa. Chân chính Niết Bàn thần viêm có thể cho Phượng Hoàng tại dục hỏa trọng sinh, đồng thời thần lực cũng càng hơn dĩ vãng. Mà ngươi sau khi chết chỗ thiêu đốt Niết Bàn chi hỏa, nó thật sự để ngươi tại sau khi chết trọng sinh, nhưng nó trọng sinh cũng vẻn vẹn chỉ là ngươi sinh mệnh. Vân Triệt dùng hết toàn lực, không gì sánh được chậm chạp nhấc đầu. Cái gì? Ý tứ? Ngươi hẳn là cũng đã nhận ra đi. Phượng Hoàng hồn linh không gì sánh được thẳng thừng mà nói, ngươi bây giờ thân thể đã không còn là đi qua thần huyết cùng thần lực thối luyện thần khu, mà chỉ là lại yếu đuối bất quá phàm nhân thân thể. Ngươi cũng không cách nào vận dụng bất luận cái gì huyền lực, ngươi linh giác, ngươi linh hồn cũng toàn bộ quy về bình thường, thậm chí yếu tại bình thường. Mặt đối Vân Triệt dần dần co vào con ngươi, Phượng Hoàng hồn linh tàn khốc nói cũng không đình chỉ, nói cách khác, ngươi tại ngọn lửa Niết Bàn bên dưới trọng sinh, chỉ có ngươi sinh mệnh, mà ngươi thần lực, thần khu, thần hồn, thần thức, tất cả đều đã chết. Phượng Hoàng không gian một mảnh tối tăm, cặp kia đỏ thẫm Phượng Hoàng đồng tử phóng thích ra duy nhất tia sáng. Nhưng cái này đỏ thẫm viêm mang rơi vào Vân Triệt trong mắt, khúc xạ lại là không gì sánh được mờ tối đồng quang. Không gian trở nên yên lặng, hồi lâu lại không còn bất kỳ thanh âm gì. Vân Triệt ngơ ngác nhìn về phía trước, mất màu trong mắt không có một tia rung chuyển, giống bị kéo ra hồn phách. Phượng Hoàng hồn linh không tiếp tục lời nói, nó không gì sánh được rõ ràng, đối một cái huyền giả mà nói, trở thành phế nhân là so chết còn muốn tàn khốc kết quả. Nhất là, Vân Triệt hắn từng đứng ở một mảnh đại lục chi đỉnh, từng có qua vô số huy hoàng cùng vinh quang, từng sáng tạo cái này đến cái khác chưa bao giờ có kỳ tích, thậm chí thần tích, lại tại một mộng về sau, trở thành phế nhân. Không có người có thể tiếp nhận cái này đột nhiên đến ác mộng. Cho dù là thần giới huyền giả, dù là chí cao vô thượng thần quân thần chủ, đều sẽ bởi đó mà ý chí sụp đổ. Nhất là vĩnh viễn không có khả năng thức tỉnh ác mộng. Có hay không? Khôi phục phương pháp. Hắn hỏi, âm thanh rất yếu rất chậm. Vừa chết, lại nói thế nào phục sinh? Phượng Hoàng hồn linh trả lời, ngươi bây giờ, chỉ là một cái phàm nhân. Cần từ suy yếu bên trong chậm chạp khôi phục phàm nhân. Đã từng hết thảy, đều là đã hóa thành mây khói. Cái kia ta, còn có thể một lần nữa tu luyện sao? Vân Triệt hỏi lại, không thể. Dù cho sự thật lại tàn khốc, Phượng Hoàng hồn linh cũng sẽ không giấu giếm. Ngươi huyền mạch, vẫn như cũ là tà thần huyền mạch, nhưng là chết đi tà thần huyền mạch. Trên đời này, không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể thức tỉnh chết đi tà thần huyền mạch. Trừ phi, ngươi có thể lại tìm đến một giọt tà thần chi huyết. Vân Triệt nhìn về phía trước, sững người vô thần. Minh Hàn Thiên Trì dưới đáy băng hoàng thiếu nữ đã nói với hắn, năm đó tà thần vì lưu lại một giọt này bất diệt chi huyết, sớm vẫn diệt rồi chính mình tồn tại. Cũng liền mang ý nghĩa, năm đó Mạc Lị tại Nam Thần Vực tìm tới tà thần bất diệt chi huyết, là thế gian duy nhất tà thần truyền thừa. Lại không thể có thể chả có cái khác tà thần chi huyết. Nói cách khác, hắn chẳng những đã mất đi tất cả thần lực, còn lại không cách nào tu luyện. Vĩnh viễn, biến thành phế nhân. A, ha ha. Vân Triệt cười, cười không gì sánh được khô héo, ngươi tại. Nói đùa cái gì? Là cái này. Ta sống tới đại giới. Là cái này. Cái gọi là Niết Bàn, Phượng Hoàng hồn linh. Cái gọi là Niết Bàn. Ngắn ngủi này mấy chữ, không thể nghi ngờ là đối Phượng Hoàng uy nghiêm mạo phạm, nhưng Phượng Hoàng hồn linh không chút nào giận, bởi vì nó rất rõ ràng. Thực tế như vậy, đối với Vân Triệt mà nói ra sao nó tàn khốc đả kích. Vì cái gì không cho ta thống thống khoái khoái chết rồi? Vân Triệt khàn giọng gầm nhẹ. Chí ít còn có thể theo nàng. Ta đáp ứng sẽ nàng cùng đi một thế giới khác. Vì cái gì không cho ta chết? Vì cái gì? Giải rắc mấy câu, liền để hắn sau khí khó kế, trước mắt mở ánh mắt, để hắn khóe miệng cười thảm càng thêm thê lãnh. Hắn nào chỉ là phế đi, căn bản liền một cái bệnh nặng ở giường lão nhân cũng không bằng. Hôm đó hắn mạnh mẽ xông tới tinh thần giới, chưa bao giờ nghĩ tới có thể cứu ra Mặt Lị. Nhưng ít ra, có thể theo nàng tổng chết. Tuy nhiên, hắn giết rất nhiều tinh vệ. Còn giết một cái tinh thần trưởng lão, nhưng hoàn toàn sẽ không trở ngại nghi thức, tiến hành. Chính mình hôn mê nhiều ngày như vậy, cho tới bây giờ, nghi thức tất nhiên đã hoàn thành. Mà xem như nghi thức tế phẩm, Mặt Lị cùng Thải Chi cũng không hề nghi ngờ đã chết, nhưng đáp ứng làm bạn Mặt Lị chính mình. Vẫn còn sống, là một cái vĩnh viễn phế nhân sống tạm lấy. Hắn song tay đang run rẩy bên trong một chút xíu nắm chặt, muốn giơ lên, nhưng khó khăn lắm chỉ giơ lên đến bên hông, liền vô lực rủ xuống dưới. Hắn hiện tại, coi như muốn tự mình kết thúc, đều không thể làm đến. Ta minh bạch ngươi tâm tình. Phượng Hoàng hồn linh đạo, sinh mệnh, là trời cao ban cho mỗi một cái sinh linh quý báu nhất đồ vật. Dù là trở nên lại hèn mọn, cũng nên kính nể hắn cùng chân quý. Huống chi, tại ngươi bây giờ sinh mệnh, thật sự không có so tử vong càng quan trọng hơn đồ vật sao? Vân Triệt thật lâu im ắng. Cái này đến cái khác hình ảnh, Một chương lại một chương mặt mũi tại hắn trong tâm hải thoảng qua, từ từ, hắn u ám trong mắt bắt đầu run rẩy lên, cũng càng ngày càng kịch liệt. Nơi này, là Thiên Huyền Đại Lục. Hắn trở về rồi. Những cái kia hắn ngày đêm tưởng niệm người, hắn rốt cục có thể gặp đến bọn hắn, nói cho bọn hắn chính mình trở về rồi. Nhưng tùy theo, trái tim nhưng lại nổi lên nặng nề sợ hãi. Hắn sợ hãi nhìn thấy bọn hắn, dạng này chính mình, lại làm như thế nào đi đối mặt bọn hắn. Lâu dài trầm mặc. Cảm ơn ngươi, cho rồi ta cái mạng thứ hai. Vân Triệt chậm rãi lên tiếng, âm thanh tựa hồ khôi phục rồi một chút bình hòa, nhưng hai tay y nguyên nắm ở cùng một chỗ. Ngươi bây giờ, nhất định vô pháp tiếp nhận thực tế như vậy. Phượng Hoàng hồn linh đạo, không có quan hệ, cũng không tất ép buộc mình lập tức tiếp nhận, thời gian, sẽ để cho ngươi dần dần tìm tới lần thứ hai sinh mệnh ý nghĩa. Có lẽ, có một ngày ngươi sẽ phát hiện, quy về bình thường cũng không phải là một chuyện xấu. Mặt đối bây giờ Vân Triệt, nó duy có thể dùng cái này nói an ủi. Vĩnh là phế nhân, cái này kết quả đủ để đánh tan bất luận cái gì huyền giả ý chí. Vân Triệt bây giờ sinh mệnh là nó cho, nó không hy vọng Vân Triệt tại không có cuối u ám trong yên lặng đem nó hoang phế. Vân Triệt không có trả lời. Ngươi đi đi. Phượng Hoàng đồng tử đỏ tại cái này lúc có chút nheo lại, lần thứ hai sinh mệnh, không chỉ có là một trận ban ơn, cũng lại là một trận khảo nghiệm. Nếu có thể ngươi bằng chính mình ý chí vượt qua này cửa ải khó, ngươi lấy được đem không chỉ có là sinh mệnh trọng sinh, có lẽ còn có tâm hồn. Chân chính niết bàn, Vân Triệt, Phượng Hoàng trong mắt tại cái này lúc khép kín, thế giới quy về hắc ám, sau đó lại trói lọi lên vô số minh quang. Chung quanh thế giới im ắng hoán đổi, Vân Triệt đã trở lại rồi Phượng Hoàng thí luyện địa phương lối vào. Kết giới một lần nữa phong hợp, trước Phương, Phượng Tiên Nhi, Phượng Tổ Nhi, Phượng Bách Xuyên. Còn có đông đảo Phượng Hoàng tộc người đều chờ ở nơi đó, mỗi người mặt bên trên mang theo thật sâu lo lắng cùng lo lắng. Nhìn thấy Vân Triệt đi ra, ánh mắt của bọn hắn lại toàn bộ chuyển thành lo lắng. Phượng Tổ Nhi cùng Phượng Tiên Nhi trước tiên hướng về phía trước, một trái một phải đem hắn đỡ lấy. Vân Triệt mờ tối trong lòng dâng lên một vòng dòng nước ấm, lo lắng của bọn hắn lo lắng đều là phát ra từ phế phủ, không có bởi vì chính mình đã vì phế nhân mà có chút hư giả cùng khinh thị. Hắn miễn cưỡng lộ ra vẻ mỉm cười, nói, Phượng tiền bối, là ta để Tiên Nhi dẫn ta tới, không nên trách nàng. Phượng Bách Xuyên mỉm cười dao động đầu. Trước đem thân thể dưỡng tốt, những chuyện khác, đều không trọng yếu. Ân nhân ca ca, chúng ta trước dìu ngươi trở về. Phượng Tổ Nhi nói, mẫu thân vừa mới nhịn chút canh, ngươi nhất định sẽ thích uống. Hai người kéo lên Vân Triệt, không gì sánh được cẩn thận đi tới. Vân Triệt nhìn về phía trước, ánh mắt vẫn như cũ ngơ ngác vô thần. Nơi này là Phượng Hoàng Di Địa, ở vào vạn thú sơn mạch trung tâm. Trong tầm mắt hết thảy, đều cùng trong trí nhớ cơ bổn nhất mô hình đồng dạng, chỉ có bầu trời mơ hồ được một tầng màu đỏ. Cái kia hẳn là Phượng Hoàng, hồn linh vì bảo hộ Phượng Hoàng di tộc mà bày kết giới. 5 năm trước hắn cùng Phượng Tuyết Nhi đã đến lúc liền đã tồn tại. Cũng hoặc là, sớm ở trước đó liền đã tồn tại. Phượng tiền bối, Vân Triệt bỗng nhiên lên tiếng, các ngươi đã sớm biết rõ ta đã phế đi, đúng không? Đỡ lấy hắn bàn tay đồng thời có chút siết chặt. Phượng Bách Xuyên bước chân hơi dừng lại, sau đó nhìn hắn, bình hòa nói ra, 10 ngày trước, Phượng Thần Đại Nhân đưa ngươi đưa tới lúc liền nói tới việc này. Vân Triệt. Tuy nhiên ta huyền đạo tu vi thấp, Phượng Bách Xuyên tiếp tục nói, nhưng cũng minh bạch cái này đối ngươi mà nói nhất định là vô pháp tiếp nhận chuyện. Bất quá, đối với chúng ta nhất tộc mà nói, vô luận ngươi biến thành bộ dáng gì, ngươi cũng là chúng ta toàn tộc lớn nhất ân nhân. Một điểm này, mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Ân nhân ca ca, không nên nản chí. Phượng Tổ Nhi cười lớn nói, đây hết thảy cũng chỉ là tạm thời, nói không chừng, chờ ngươi đem thân thể dưỡng tốt, liền sẽ chậm rãi khôi phục rồi. Coi như thật sự không thể khôi phục, cùng lắm thì liền một lần nữa tu luyện. Phượng Tiên Nhi rất dùng lực gật đầu, ân nhân ca ca lợi hại như vậy, mới 20 mấy tuổi liền thiên hạ vô địch. Chỉ cần ân nhân ca ca nguyện ý, nhất định có thể rất nhanh trở nên giống như trước đây lợi hại. Không, là càng thêm lợi hại. Phượng Bách Xuyên quay mặt qua chỗ khác, trong lòng một tiếng thầm than. Vân Triệt đau thương mỉm cười, cảm ơn các ngươi. Năm đó, đối với chỉ có 8 tuổi huynh muội. Đang nhìn hướng hắn lúc, đồng mâu bên trong lấp lóe chính là tinh thần vậy dị quang, đó là một loại không gì sánh được kính ngưỡng sùng bái ánh mắt. Cho dù là hiện tại, bọn hắn đều đã là tuổi tròn đôi mươi, đang nhìn hắn lúc, trong ánh mắt vẫn như cũ sẽ lấp lóe sùng bái tinh mang. Nhưng là, bọn hắn lại không biết, bọn hắn từ 8 tuổi bắt đầu một mực kính ngưỡng, hướng tới, truy đuổi người, đã biến thành một cái triệt triệt để phế nhân. Vĩnh viễn phế nhân. So với 16 tuổi trước huyền mạch tàn phế chính mình còn muốn không chịu nổi. Chỉ ít lúc kia, hắn còn có được sơ huyền cảnh cấp một huyền lực, có thể lấp lóe một điểm yếu ớt huyền quang. U ám trong tầm mắt, xuất hiện rồi một gốc thấp bé cây già, thân cành khô nứt, không người muốn ngã, như xế chiều lão giả, vài miếng khô héo lá rách tại nhẹ trong gió phát ra sau cùng rên rỉ. Ta muốn đi ngồi bên kia một hồi. Vân Triệt ngón tay cây kia cây già, nhẹ giọng nói. Phượng Tiên Nhi cùng Phượng Tổ Nhi đều là cánh môi khẽ nhếch, nhờ giúp đỡ nhìn về phía Phượng Bách Xuyên, cái sau ánh mắt phức tạp, có chút gật đầu. Hai huynh muội đem Vân Triệt nâng đến già thụ phía dưới. Vân Triệt dựa khô héo cây già, đón hơi lạnh núi gió nhìn về phía phương xa. Hắn muốn tĩnh tâm, muốn để cho mình tiếp nhận bây giờ hiện thực. Nhưng, hắn ý chí, tâm hồn của hắn giống như là chìm vào rồi một cái không đáy vực sâu, tìm không thấy thoát đi ra miệng. Ta muốn tự mình một người tĩnh một hồi. Nhìn về phía trước, hắn âm thanh so núi gió còn muốn nhẹ mịt mù. Phượng Bách Xuyên chưa có trở về tuyệt, có chút gật đầu. Hắn xa so với Phượng Tiên Nhi, Phượng Tổ Nhi hai cái này tâm linh còn quá phận người đơn thuần minh bạch Vân Triệt, tiếp nhận là như thế nào u ám. Nhưng là chỉ có thể một hồi, lâu rồi ngươi sẽ mát. Ta cùng ca ca chốc lát nữa sẽ tới đón ngươi. Phượng Tiên Nhi không yên lòng căn dặn, một phen, lúc này mới tại liên tiếp quay đầu bên trong rời đi. Hô! Núi gió thoáng trở nên mạnh mẽ rồi một chút, kéo lên Vân Triệt trên trán lộn xộn đầu tóc, nhưng hắn hai mắt vẫn như cũ ngốc trệ vô thần, trong lòng thê lãnh càng không có bị núi gió mang đi nửa phần. Hắn thị giác đã quy về bình thường, chỗ xa xa đá vụn, hắn đều không cách nào thấy rõ. Một con chim nhỏ bên tai một bên chít chít cha, hắn nhưng không có phát giác được nó ra sao lúc rơi xuống. Một mảnh lá khô rụng tại hắn bả vai, hắn lại tìm không đến nó bay xuống quỹ tích. Tương lai sinh mệnh, đều đưa như thế. 16 tuổi năm đó, Mạt Lị vì hắn đúc lại huyền mạch, cũng để hắn giành lấy cuộc sống mới. 17 năm đó, hắn vì Thương Nguyệt, đại biểu Thương Phong Hoàng Thất tham gia Thương Phong bài vị chiến, vì Thương Phong Hoàng Thất lấy được xưa nay chưa từng có vị trí đầu, cũng một trận chiến kinh động toàn bộ quốc độ. 19 tuổi năm đó, hắn tại giận dữ phía dưới, lấy lực lượng một người, hủy diệt Thương Phong bốn tông môn lớn một trong phần thiên môn. Đồng niên, hắn đại biểu Thương Phong quốc tiến về Thần Hoàng Đế quốc tham gia thất quốc bài vị chiến, lấy lực lượng một người quét ngang cái khác sáu nước tất cả thiên tài, chấn kinh rồi toàn bộ thiên huyền đại lục. 21 tuổi năm đó, hắn chống nổi huyền chu chi nạn, đi vào huyễn yêu giới, tại yêu hậu đại điển bên trên một người liên chiến sáu trận, giận mắng bảy tộc, đều xem trọng tụ huyễn yêu chi tâm, vỡ nát hoài vương âm mưu, đem Vân gia cùng yêu hoàng một mạch từ bị tiêu diệt biên giới cứu trở về. 22 tuổi năm đó, hắn quay về thiên huyền đại lục, một người mạnh mẽ xông tới Phượng Hoàng Thần Tông, bức nó ngưng chiến bồi tội, cứu vãn Thương Phong quốc tại diệt quốc biên giới. 24 tuổi năm đó, hắn đánh bại huyền lực bước vào thần đạo hiên viên vấn thiên, cứu vãn toàn bộ thiên huyền đại lục cùng huyễn yêu giới tại nguy nan, được vinh dự vạn cổ đệ nhất nhân. 25 tuổi năm đó, hắn theo Mộc Băng Vân đi vào thần giới ngâm tuyết giới, tại Minh Hàn Thiên chỉ đánh bại Băng Hoàng Thần Tông tất cả thiên tài, trở thành Mộc Huyền Âm thân truyền đệ tử. 26 tuổi năm đó, hắn độ trí Hắc Gia, lấy lực lượng một người, đem Hắc Gia giới vương tông môn Hắc Hồn Thần Tông quấy đến gà chó không yên, còn gián tiếp gây nên nó bị tiêu diệt. 28 tuổi năm đó, hắn tham gia Đông Thần Vực Huyền Thần Đại Hội, bại Đông Vực bốn thần tử, dẫn 9 tầng thiên kiếp, chấn động toàn bộ thần giới, dẫn các đại thần đế tranh bể ngoài ném ra ngoài cành ô liu. 29 tuổi năm đó, cũng là ngắn ngủi 10 ngày trước đó, hắn một người mạnh mẽ xông tới tinh thần giới, lấy thần vương thân thể phóng thích sức mạnh cấm kỵ, chu diệt tinh thần giới một cái trưởng lão cùng 1.500 tinh vệ. Đối một cái huyền giả mà nói, 13 năm rất ngắn. Mà tại thần giới, càng là ngắn ngủi đến khả năng chỉ là, trong tu luyện vô ý xẹt qua mấy cái lập tức. Nhưng chính là ngắn ngủi này 13 năm, Vân Triệt dùng thời gian 8 năm trở thành rồi một mảnh đại lục đệ nhất nhân, dùng thời gian 4 năm, chấn động rồi toàn bộ thật lớn thần giới. Từ hạ giới đến thần giới, từ thần giới hạ vị tinh giới đến chí cao vô thượng vương giới, hắn mỗi một bước vượt qua đều kinh thế hãi tục, mỗi một bước đều chắc chắn chấn động một phương thiên địa. Thậm chí có thể nói, hắn mỗi một bước đều tại sáng lập một cái thần tích. Tà thần, Long thần, Phượng hoàng, Kim ô, Băng hoàng, ngũ đại thượng cổ chân thần thần lực truyền thừa, còn có sinh mệnh sáng thế thần, Hoàng thần, Thiên lang tinh thần thần quyết, những này tề tụ một thân một người, bản thân chính là cái chưa bao giờ có, mà lại không thể phỏng chế thần tích. Nhưng, những này toàn bộ đều đã chết, triệt để chết rồi, vĩnh viễn chết rồi. Trên cánh tay không có cái kia đạo kiếm ấn. Kiếp thiên chu ma kiếm không cách nào triệu hoán, cũng lại không cách nào gặp qua Hồng Nhi. Còn có thiên độc châu, cùng vừa mới chắn hết thảy tín nhiệm hóa thân độc linh hỏa lăng. Đều theo hắn tại tinh thần giới tử vong mà biến mất. Trên người hắn niết bàn chi hỏa chỉ là, miễn cưỡng phục sinh rồi hắn cơ bản nhất sinh mệnh, lại không có khả năng phục sinh Hồng Nhi cùng hỏa lăng. Bởi vì ta có đầy đủ lực lượng, mới vì Nguyệt Nhi bảo vệ Thương Phong quốc, mới cứu Gia Gia cùng Linh Tịch, mới tại huyễn yêu giới tìm được cha mẹ, mới gặp được rồi Tuyết Nhi. mới vì y phục rực rỡ cứu vãn yêu hoàng một mạch cùng huyễn yêu giới, mới trở lại Thương Vân Đại Lục tìm được Linh Nhi cùng sư phụ. Gia Gia, cha, nương, Nguyên Bá, Nguyệt Nhi, Linh Tịch, Tuyết Nhi, y phục rực rỡ. Linh Nhi, ta trở về. Thế nhưng là bây giờ đã thành phế nhân ta, lại làm như thế nào đi đối mặt các ngươi? Tại thần giới thời điểm, hắn muốn trở về mà không cách nào thực hiện. Bị Thiên Diệp Ảnh Nhi, còn có vô số thần giới lão đại để mắt tới hắn, nếu là tùy tiện trở lại Lam Cực Tinh, một khi bị phát hiện tung tích, chắc chắn cho người bên cạnh, thậm chí toàn bộ Lam Cực Tinh mang đến di thiên đại họa. Mà bây giờ, hắn trở về có thể nói là hoàn mỹ không một tì vết. Không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết, mà lại tại thần giới trong nhận thức biết, hắn đã là không hề nghi ngờ chết rồi. Tại thần giới áp lực cùng nguy cơ, cũng hoàn toàn thoát khỏi. Nhưng, hắn giơ tay lên cánh tay, từng chút, rốt cục, cánh tay lần thứ nhất hoàn toàn nâng lên. Một mảnh khô diệp tùy phong mà tới, bay xuống tại trên cánh tay của hắn, cái này mai lá khô đã mất đi sau cùng u lục, cho dù ở nhẹ trong gió, cũng không có sinh mệnh rên rỉ. Vân Triệt yên lặng nhìn lấy, ánh mắt mê mang mà vô thần. Từ gặp được Mạt Lị bắt đầu từ ngày đó, về sau 13 năm, giống như một trận lớn mộng. Một trận đã tỉnh lại mộng. Mộng tỉnh về sau, hắn vẫn như cũ là năm đó, cái kia tàn phế Vân Triệt, một cái không còn gì khác, nhận hết miệt thị đối xử lạnh nhạt, chỉ có thể dựa vào Tiêu Liệt cùng Tiêu Linh Tịch che chở phế nhân. Sau loại này chênh lệch càng khó có thể hơn tiếp nhận, là hắn những năm này vô số nỗ lực, lần lượt tại bên bờ sinh tử liều mạng, còn có điều có tín nhiệm cùng truy cầu. Toàn bộ tan thành bọt nước. Nếu như, chỉ là tan thành bọt nước còn tốt, hắn có thể cùng 13 năm trước đây đồng dạng một lần nữa truy cầu, một lần nữa phấn đấu. Nhưng, hắn lại ngay cả một lần nữa nằm mơ cơ hội cũng không có. Thời gian im ắng trôi qua, Vân Triệt thế giới thủy chung một mảnh u ám. Hiện tại ta, còn có được cái gì? Sinh mệnh. Sinh mệnh lại là cái gì? Cả đời này, vô số nỗ lực cùng đột phá, cũng là vì mạng sống, vì tốt hơn còn sống, mà có một ít người, một số việc, có thể cho ta cam nguyện không để ý sinh mệnh, thậm chí bỏ học sinh bị đuổi mệnh. Mà bây giờ, ta một lần nữa lấy được sinh mệnh, vẻn vẹn còn sống. Ân nhân ca ca. Nữ hải âm thanh xa xa truyền đến, không gì sánh được biến ảo khôn lường êm tai, nhưng không cách nào tạo nên Vân Triệt đồng mâu bên trong mảy may gợn sóng. Phượng Tiên Nhi nhẹ nhàng rơi xuống. Cực kỳ cơ bản, phàm đạo thiên huyền cảnh liền có thể làm được huyền độ hư không, đối với cái này khắc Vân Triệt mà nói, đã là vĩnh viễn không bao giờ có thể cùng hy vọng xa vời. Nàng đi vào Vân Triệt bên thân, muốn đem hắn đỡ dậy, ngươi ở chỗ này đã rất lâu rồi, đợi tiếp nữa nhất định sẽ cảm lạnh, chúng ta bây giờ trở về đi. Cảm lạnh. Đã từng hắn, có thể tại phá vỡ núi trong gió lốc sừng sững đứng bất động. Bây giờ, lại hèn mọn đến muốn phòng bị phong hàn. Không cần quản ta. Hắn dùng chỉ có khí lực, đẩy ra Phượng Tiên Nhi tay. Ân nhân ca ca, Phượng Tiên Nhi một lần nữa đỡ lấy hắn, nghe lời tốt không tốt. Tất cả mọi người thật lo lắng cho ngươi. Ngươi đã tỉnh về sau một mực không ăn đồ vật, hiện tại nhất định đói bụng, nương chẳng những nấu rồi chút canh, còn chuẩn bị rồi rất thật tốt ăn. Không cần quản ta. Vân Triệt âm thanh đột nhiên tăng thêm, Phượng Tiên Nhi cực điểm ôn nhu lời nói. Đối Vân Triệt mà nói lại mỗi một câu đều là băng lãnh đâm động, hắn lạnh lùng nói, không cần gọi ta cái gì ân nhân ca ca. Người kia đã chết, hiện tại ở trước mặt ngươi, chỉ là một cái. Không còn gì khác phế nhân, hiểu không? Phượng Tiên Nhi cánh môi mở ra, đôi mắt đẹp ngơ ngác, hiển nhiên bị Vân Triệt phản ứng hù đến, tùy theo, một vòng hơi nước tại nàng trong mắt im ắng chảy rộng ra, nàng khẽ cắn môi. Nỗ lực không để cho mình khóc ra thành tiếng, ân nhân ca ca, ngươi, đừng như vậy, ngươi sẽ khá hơn, nhất định sẽ khá hơn, ngươi không hiểu, Vân Triệt biệt quá ánh mắt, ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Ngươi đi đi, không cần quản ta, ân nhân ca ca, ta ngươi nghe không hiểu sao. Vân Triệt âm thanh nặng hơn một điểm, đi, khục, khụ khụ, núi gió rót vào lồng ngực, để hắn một trận thống khổ kịch khục. Nữ hài luống cuống nhìn lấy hắn. Trong đôi mắt đẹp giọt nước mắt rốt cục chậm rãi trượt bên dưới. Nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên năm đó, cái kia ôn hòa, vĩ ngạn, sau cùng lại như trên trời rơi xuống thần linh vậy đem bọn hắn cứu vãn bóng dáng. Từ đó về sau, nàng nhân sinh tất cả, đều là tại nỗ lực muốn hướng hắn tới gần. Nhưng là, vì cái gì? Không phải. Ngươi không phải như thế. Phượng Tiên Nhi dao động đầu, nước mắt tại tiếu nhan bên trên im ắng tràn đầy. Năm đó, ngươi bị thương nặng như vậy, đều một điểm không sợ những cái kia ác nhân. Gian nan như vậy Phượng Hoàng thí luyện, ngươi cũng không chút do dự. Ân nhân ca ca. Cánh môi càng cắn càng chặt, cuối cùng hóa thành một tiếng mang theo tan nát cõi lòng thanh âm khóc thảm. Ta chán ghét dạng này ngươi. Nữ hài bưng bít lấy cánh môi, quay người bay khỏi, trên không trung rơi xuống điểm điểm vết sao. Vân Triệt nhắm lại con mắt, khóe miệng một tia thê lương cười thảm. A, ta lại đối một cái toàn tâm lo lắng ta nữ hài, nói ra như lúc này mỏng lời nói. Nguyên lai, ta một mực tự cho là cứng cỏi tâm cảnh, đúng là như thế không chịu nổi. Một bóng người cao to chậm rãi đi tới, đứng ở cây già bên cạnh. Phượng Bách Xuyên. Thật xin lỗi. Vân Triệt vô lực nói rằng. Phượng Bách Xuyên dao động đầu, không cần nói xin lỗi, nàng chân chính đi vào trần thế chỉ có ngắn ngủi không đến 2 năm, không có trải qua mưa to gió lớn cùng chân chính vận mệnh chập trùng, cho nên, nàng không rõ. Vân Triệt. Năm đó, tổ tiên phạm xuống sai lầm lớn, bị Phượng Thần Đại Nhân hạ rồi huyết mạch nguyền rủa, huyền lực cả đời dừng ở sâu huyền cảnh. Hắn chỉ huy toàn tộc, ẩn vào nơi đây. Năm đó, ta cáo chi ngươi lý do, là vì chuộc tội cùng bảo hộ tộc nhân, kỳ thực. Phượng Bách Xuyên một tiếng nhẹ than. Chủ yếu hơn nguyên nhân, là tổ tiên huyền lực mất sạch dưới mất hết can đảm. Vân Triệt. Tuy nhiên, ta chưa từng trải qua dạng này vận mệnh chập trùng. Nhưng, ngươi đạt tới qua độ cao, hơn xa năm đó tổ tiên, ngươi rơi vào vực sâu, lại muốn so với tổ tiên còn muốn u ám. Cho nên, ngươi tiếp nhận, sẽ chỉ là so tổ tiên càng hơn gấp 100 lần, 1000 lần mất hết can đảm. Tổ tiên cả đời đều không có từ cơn ác mộng này bên trong thoát ly, thật sớm buồn bực sầu não mà chết. Phượng Bách Xuyên chuyển mắt nhìn lấy hắn, như vậy, ngươi thì sao? Vân Triệt không cách nào lời nói. Sắc trời bắt đầu dần dần tối xuống, sắp tới hoàng hôn, núi gió chuyển mát. Ngươi như thế tuổi tác, liền có thể đạt tới gia truyền vạn cổ đệ nhất nhân thành tựu, có thể nghĩ ngươi cả đời này cần phải trải qua vô số mạo hiểm ma luyện. Nhưng, có lẽ, ngươi bây giờ gặp phải, mới là cả đời này lớn nhất khảo nghiệm. Ngươi hôn mê những ngày gần đây, nghiệm qua rất nhiều người tên. Ta muốn, ngươi đã trong lòng có nhiều như vậy không bỏ cùng lo lắng, như vậy, ngươi nhất định sẽ không tình nguyện trầm luân trong đó, cho ta thời gian. Vân Triệt thì thào nói, Phượng Bách Xuyên gật đầu, quay người rời đi, ngươi tại chuyện nơi đây, chúng ta sẽ không truyền ra ngoài. Thẳng đến, ngươi chủ động muốn rời khỏi cái kia một ngày. Bầu trời càng ngày càng mờ, trăng sáng không biết khi nào dâng lên, khắp trời ánh sao vẩy vào Vân Triệt trên người, cũng để hắn nội tâm càng thêm cô lạnh. Lại không có người đến phiền nhiễu hắn. Hắn không nhúc nhích, giống như đã chết đi đồng dạng. Chỉ có 2 mắt y nguyên kinh ngạc nhìn về phía trước. Ân nhân ca ca. Nữ hải sợ hãi âm thanh tại vang lên bên tai, tay nàng bưng lấy một bát bốc lên nhiệt khí canh, đôi mắt đỏ bừng, hiển nhiên khóc rất lâu, thật xin lỗi, ta không nên nói với ngươi nói như vậy. Ngươi không cần sinh ta khí tốt không tốt. Vân Triệt không nhúc nhích. Nữ hải hướng về phía trước, âm thanh trầm trầm sợ hãi, như một cái vừa phạm xuống sai lầm lớn hài tử, ngươi vừa tỉnh lại đói bụng một ngày. Đây là ta cùng nương cùng một chỗ mới chịu chút canh, người uống một điểm tốt không tốt. Vân Triệt môi khô khốc có chút ông động, ta không đói bụng. Cửa ra âm thanh suy yếu làm câm. Hắn thân thể, đã không còn là không cần ẩm thực thần khu. Suy yếu bên trong tỉnh lại, thổi một ngày gió, lại một ngày chưa có cơm nước gì. Hắn lúc này, đã xa so với vừa tỉnh lại lúc còn muốn suy yếu, ánh mắt sớm đã hoàn toàn mơ hồ. Phượng Tiên Nhi không tiếp tục khuyên, nàng tại Vân Triệt bên thân nhẹ nhàng quỳ xuống, an tĩnh bồi tiếp hắn. Chén canh bị nàng ôm vào trong ngực, dùng huyền khí cẩn thận che chở, không cho gió đêm đem mảy may cát bụi cuốn vào trong đó. Ân nhân ca ca, nhìn lấy bầu trời đêm, Phượng Tiên Nhi hai con ngươi dần dần mê ly, nàng nhẹ nhàng nói, ngươi biết không? Năm đó ngươi cùng Tuyết Như tỷ tỷ rời đi về sau, ta cùng ca ca mỗi một ngày đều tại nỗ lực, từ sơ huyền đến nhập huyền, chân huyền, linh huyền, địa huyền, thiên huyền, vương huyền. Mỗi một lần đột phá. Ta đều cao hứng như vậy, đồng thời lại ở tâm lý lớn tiếng gọi ngươi tên. Bởi vì, ta rốt cục lại cách ngươi tới gần một bước. Vân Triệt. Về sau, ta cùng ca ca rốt cục có thể rời đi nơi này. Chúng ta đi khắp cả thiên huyền đại lục, cũng đi huyễn yêu giới tốt nhiều địa phương. Mỗi một chỗ, đều sẽ có ngươi truyền thuyết. Ngươi cứu được Thương Phong Quốc, cứu được huyễn yêu giới, cứu được thiên huyền đại lục. Ngươi không chỉ đối với chúng ta, đối toàn bộ đại lục, đều giống như hiện thế thần linh. Ngươi đã từng dừng lại qua địa phương. Lưu Vân Thành, Trăng Non Huyền Phủ, Tử Vong Hoang Nguyên, Thương Phong Huyền Phủ, Yêu Hoàng Thành. Tốt nhiều địa phương, chúng ta đều đi qua. Mỗi lần nghe được quan tin đồn về ngươi, ta đều tốt vui vẻ. Ta cùng ca ca rất muốn gặp lại ngươi, nhưng lại nghe nói ngươi đã rời đi, đi hướng vị diện cao hơn thế giới. Về sau, chúng ta gặp được rồi Phượng Hoàng Thần Nữ tỷ tỷ, nàng nói cho chúng ta biết, 5 năm trước, là ngươi lại một lần cứu được ta cùng ca ca, cũng là ngươi. Lặng lẽ cho chúng ta lưu lại hoàn chỉnh Phượng Hoàng Tụng Thế Điển cùng thần kỳ Linh Đan. Cái kia lúc, chúng ta mới biết rõ, ngươi dù cho đã trở thành toàn bộ thế giới thần thoại, cũng chưa từng có quên chúng ta. Cái kia một ngày, ta khóc thật là lợi hại. Tự liền ca ca, cũng một bên an ủi ta, một bên chảy tốt nhiều nước mắt. Nàng khóe môi lộ ra rất mỹ cười khẽ, nhưng gương mặt lại là nước mắt chảy rộng. Vân Triệt chưa từng nghĩ đến, chính mình năm đó tiện tay ban thưởng, lại sẽ đối với huynh muội tạo thành lớn như thế xúc động. Ngươi, không chỉ có là ta ân nhân, Phượng Tiên Nhi nói mê vậy nhẹ giọng, từ 8 tuổi năm đó bắt đầu, ngươi chính là ta nguyện dùng một đời truy đuổi mục tiêu, còn có ta tâm lý Thiên. Nàng quay qua gương mặt, si ngốc nhưng nhìn lấy hắn, Thiên. Có lẽ sẽ u ấm cùng âm mưa, nhưng nhất định sẽ không thật sự sụp đổ, đúng không? Nàng trong mắt nước mắt ánh sáng, như điểm điểm tinh thần chi mang, im ắng trói lọi vào tâm hồn của hắn. Mặc dù đã thành phế nhân, vẫn như cũ là người khác tâm lý Thiên. Mở tối thế giới thu vào rồi nàng nước mắt ánh sáng, Vân Triệt bờ môi nhẹ động, sau đó mâu quang chậm rãi chuyển qua, Tiên Nhi, ta có chút đói bụng. Ngươi có thể cho ăn ta sao? Hắn hiện tại, thật sự là không có khí lực giơ tay lên cánh tay. Phượng Tiên Nhi nước mắt ánh sáng rung động, sau đó gật đầu, rất dùng lực gật đầu. Nàng nâng lên chén canh, trong tay nhỏ nhắn thìa gỗ là nàng thân chế, vương huyền cảnh tu vi, lại là ngón tay không tên mất lực, cơ hồ là dùng hết toàn lực tập trung tâm niệm, mới khe khẽ cho ăn vào Vân Triệt trong miệng. Dòng nước ấm nhập thể, lại nhẹ phất tâm hồn. Vân Triệt có chút ngửa đầu, u ám vô tận bầu trời đêm, hắn thấy được rất nhiều lúc trước bị hắn coi nhẹ mỹ lệ tinh thần, để một cái nữ hài cho mình cho ăn. Này tấm hình ảnh, loại cảm giác này, đã rất lâu chưa từng có rồi. Một thế này, chỉ có Tiêu Linh Tịch, ở kiếp trước, chỉ có Tô Linh Nhi. Tây thần vực, long thần giới, luân hồi cấm địa. Thần hy trên người xương trắng mênh mông, che đậy nàng dung nhan cùng dáng người, duy có thể nhìn thấy một vòng như ẩn như hiện tiên ảnh. Nàng bên thân, đứng đấy một bóng người cao to, hắn sắc mặt ngưng trọng, trên người cũng không khí tức lưu chuyển, nhưng một cỗ vô hình long uy lại phảng phất bầu trời nghiêng xuống. Để toàn bộ luân hồi cấm địa không gian đều một mảnh tĩnh lặng. Quả nhiên là tà anh ra đời. Thần Hy chậm chậm mà nói. Long Hoàng gật đầu. Đông vực 4 thần đế đều tới tinh thần giới cùng tà anh ác chiến một trận. Thiên Diệp Phạm Thiên, Chủ Hư Tử, Tinh Tuyệt không toàn bộ bị trọng thương. Mà Nguyệt Vô Nhai thì thương thế quá nặng mà chết. Bây giờ, Tinh Tuyệt không hạ xuống không biết, hẳn là tâm hồn bị thương quá lớn, tạm thời ẩn thế. Thiên Diệp Phạm Thiên cùng Chủ Hư Tử bị thương rất nặng. Thần nhuộm ma khí phương diện cực kỳ độ cao, muốn hoàn toàn xua tan, có lẽ phải kể tới năm, thậm chí thời gian mấy chục năm. Tinh thần, Nguyệt thần, người thủ hộ, Phạn Vương càng là tại cái kia trong trận chiến ấy đại lượng vẫn lạc. Chỉ là vừa mới giác tỉnh tà anh liền đã đáng sợ như thế, nếu không thể sớm ngày đem nàng tìm được, về sau. Chính là không thể tưởng tượng nổi. Long Hoàng sắc mặt trước nay chưa có cung kính. Dòng dã 20 vạn năm, hắn đều là toàn bộ thần giới. Thậm chí cái này không gian hỗn độn chí cao vô thượng tồn tại, bây giờ, lại xuất hiện rồi một cỗ ngự trị ở bên trên hắn, có thể uy hiếp được bất luận cái gì sinh linh, bất luận cái gì chủng tộc lực lượng. Nói như vậy, Long Thần Giới cũng chuẩn bị sai người đi hướng Đông Thần Vực tìm kiếm tà anh tung tích. Thần Hy hỏi, không thể không như thế à? Long Hoàng gật đầu, ánh mắt thâm thúy, diệt thế ma luân. Cái này đã không đơn thuần là Đông Thần Vực chuyện. Lần này không chỉ có là Long Thần Giới. Tây vực lục vương giới đều đưa điều động hạch tâm lực lượng tiến về Đông Thần Vực, thừa dịp lực lượng hao tổn rất lớn, cần phải trong thời gian ngắn nhất đem mặt sát, Nam Thần Vực cũng có được giống như động tĩnh. Dĩ vãng, cử động lần này tất bị Đông Vực chỗ tổ, mà lần này, bọn hắn chẳng những không có ngăn cản, ngược lại chủ động thúc giục. Long Hoàng hơi thư một hơi, đường đường Phạm Thiên Trụ Thiên, lại bị sợ vỡ mật. Có thể nghĩ, bọn hắn giao thủ qua tà anh là đáng sợ đến mực nào. Còn có một chuyện, ngươi hẳn là đã biết rõ. Long Hoàng chủ đề chuyển qua, Vân Triệt cũng chết tại tà anh họa bên dưới. Chỉ là không biết, hắn tại sao lại bỗng nhiên đi tinh thần giới, mà lại theo Trụ Hư Tử chỗ nói, hắn lại vẫn xuyên qua tinh thần giới tinh hồn tuyệt giới. Thần Hy tiên âm nhàn nhạt, đã chết, lại truy đến cùng những ngày đã mất ý nghĩa. Chỉ là, đáng tiếc a. Long Hoàng dao động đầu, một tiếng nhẹ than, dẫn tới 9 tầng thiên kiếp tuyệt thế thiên tài a, sợ là thần giới tiếp qua 100 vạn năm, cũng khó khăn ra cái thứ hai. Thế mà lại nhanh như vậy vẫn lạc, cũng uổng phí ngươi phá lệ đem hắn thu lưu. Thần Hy mâu quang hiện lên nháy mắt mông lung, chậm rãi nói ra, nghe nói, tà anh thức tỉnh vật dẫn, là thiên sát tinh thần. Không sai. Xác định. Đó là vật dẫn. Long Hoàng sắc mặt khẽ biến thành kinh ngạc, ánh mắt nghiêng đi, vì sao có câu hỏi này? Tà anh vạn kiếp luân hiện thế phương thức, cùng thần Hy trong nhận thức biết có khác biệt lớn. Nhưng nàng cũng không giải thích, chỉ là nhẹ giọng nói, tà ý tứ. Có thể hay không nàng cũng không phải là tà anh vạn kiếp luân vật dẫn, mà là nó chủ nhân. Tuyệt đối không thể. Long Hoàng không có chút nào chần chừ dao động đầu, tà anh thức tỉnh về sau, trước hết nhất giết là tinh thần giới người. Thiên sát tinh thần nếu không phải là bị ép buộc thân thể cùng linh hồn, như thế nào lại đồ sát tinh thần, thương nó cha đẻ, còn gần như hủy toàn bộ tinh thần giới. Thần Hy ánh mắt rung chuyển, trong lòng chậm rãi hiển hiện Vân Triệt bóng dáng. Còn có ngày kia hắn rời đi lúc quyết tuyệt. Mà lại, tà anh vạn kiếp luân cùng Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm vì hỗn độn mạnh nhất chi khí, một là chí ác, một là chí thánh. Tà anh vạn kiếp luân tại chư thần thời đại đều chưa bao giờ có nhận chủ, sáng thế thần đứng đầu Chu Thiên Ma Đế, cũng chỉ có thể cực kỳ có hạn khống chế Thủy Tổ Kiếm, mà không xứng trở thành kỳ chủ. Đến rồi bây giờ cái thế giới này, tà anh vạn kiếp luân lại sao có thể nhận thức làm chủ đâu. Thần Hy có chút gật đầu, tựa hồ tán thành hắn. Đúng rồi, Lăng Nhi đâu? Tại sao không có gặp nàng? Long Hoàng ánh mắt hơi quét bốn phía. Nàng tìm tới chính mình kết cục, ta tự nhiên không thể lại lưu nàng. Thần Hy nói, sau đó xoay người sang chỗ khác, thanh âm êm ái như trong gió bông bay. Ngươi đi đi. Ta gần nhất tâm cảnh hơi loạn, cần bế quan một thời gian. Ngươi cũng phải xử lý tạ anh một chuyện, gần đoạn thời gian, liền không cần đến thăm ta rồi. Long Hoàng có chút đưa tay, nhưng rốt cục vẫn là gật đầu. Tốt. Thiên Diệp Phạm Thiên cùng Trụ Hư Tử giờ phút này chính ma khí quấn thân, như khó mà chống đỡ được, có thể sẽ cầu ngươi xuất thủ tương trợ, nếu ngươi không muốn, ta đến lúc lại ra mặt vì ngươi cản xuống. Thần Hy nhỏ không thể thấy gật đầu. Ngươi như ưa thích có Mộc Linh ở bên, ta liền lại đi vì ngươi tìm một cái Lăng Nhi cái kia vậy Mộc Linh như thế nào? Không cần, ngươi đi đi. Long Hoàng lúc này mới rốt cục rời đi. Long Uy đi xa, luân hồi cấm địa khôi phục rồi khe suối róc rách, bươm bướm múa chim nói. Thần Hy độc thân mà đứng, không có Hỏa Lăng ở bên, không có Vân Triệt ở bên. Một cái, vì đối phương cam tâm chịu chết, một cái, bởi vì đối phương tỉnh lại tạ anh. Thần Hy thăm thẳm mà nói, tình cảm của nhân loại. Như thế vi diệu. Nàng duỗi ra hoàn mỹ như mộng huyễn cổ tay trắng, trong lòng bàn tay, là một cái đỏ thắm nhỏ nhắn tinh thạch. Nàng mâu quang hơi lung, nhẹ nhàng nói, uyển hô, người ta lần này trùng phùng, đúng là như thế ngắn ngủi. Chỉ là... không lo không có gì lo lắng ngươi, nhất định là không hối hận a. Nàng đem đỏ thắm hồng tinh thể nhẹ nhàng nắm lên. Đột nhiên mà, nàng bàn tay lại bỗng nhiên mở ra, một đôi mắt đẹp cũng ngơ ngẩn. Chìm. Ngủ. Hắn. Không chết. Thiên Huyền Đại Lục, Thương Phong Quốc, Vạn Thú Sơn Mạch Trung Tâm, Phượng Hoàng Di Tộc. Vân Triệt đã đến, đối cái này nho nhỏ di tộc mà nói không thể nghi ngờ là nghìn to lớn chuyện. Phượng Tiên Nhi lời nói cùng nước mắt tựa hồ tại Vân Triệt. U ám tâm hồn bên trong mở ra một cái hơi nhỏ lỗ hổng. So với ngày thứ nhất Triệt để tinh thần sa sút, bắt đầu từ ngày thứ hai, hắn bắt đầu có ý thức tu dưỡng, từ bản thân bây giờ yếu đuối không chịu nổi thân thể, không còn cự tuyệt tĩnh dưỡng, không còn cự tuyệt ẩm thực, ngẫu nhiên sẽ còn lộ ra ý cười. Tuy nhiên, hắn phần lớn thời gian y nguyên sẽ ngẩn người, mê mang. Còn có một loại không cách nào nói rõ thê lãnh cùng cô độc. Năm ngày sau đó, hắn cuối cùng có thể tại Phượng Tổ Nhi cùng Phượng Tiên Nhi, nâng bên dưới ngắn ngủi hành tẩu. 10 ngày sau, hắn đã có thể buông ra nâng hắn tay, miễn cưỡng hành tẩu mấy bước. Người nơi này, mỗi một cái đều đãi hắn vô cùng tốt, mỗi người đều đưa hắn coi là không thể báo đáp ân nhân, không có bởi vì hắn biến thành phế nhân mà có một chút xíu khinh thị. Đây là năm đó hắn ở chỗ này trồng xuống thiện nhân lấy được thiện quả. Có Long Thần Thần khu cùng Hoang Thần Thần quyết lúc, dù là sắp chết, cũng có thể một khi khôi phục, bây giờ tự nhiên hoàn toàn không thể cùng cái kia lúc so sánh. Bất quá tuy nhiên chậm chạp, nhưng cũng mỗi ngày đều tại tiến bộ. Thời gian từng ngày trải qua, trong bất chi bất giác, đã gần một cái tháng đi qua. Hắn đã có thể độc lập hành đi cự ly rất dài, thân thể cũng không còn như vậy bùn rùn bất lực. Người nơi này, hắn mỗi một cái đều có thể gọi tên, nụ cười trên mặt, tựa hồ cũng nhiều như vậy một số. Nhưng, hắn chưa bao giờ đưa ra qua muốn rời đi nơi này. Thậm chí, chưa bao giờ mở miệng hướng bất kỳ người nào hỏi thăm qua chuyện bên ngoài. So với thần giới, Thiên Huyền Đại Lục khí tức nông cạn mà lại bẩn thỉu. Mà tại Thiên Huyền Đại Lục, nơi này, lại không hề nghi ngờ là cái tinh khiết vô cấu thế ngoại địa phương. Thời gian từng ngày đi qua, khôi phục hành tẩu năng lực Vân Triệt, mỗi ngày đều sẽ đi qua nơi này rất nhiều địa phương, thân thể cũng tại từ từ thoát khỏi suy yếu, càng ngày càng tới gần một cái bình thường. Phàm nhân, hạ đi thu đến, lá rụng bay tán loạn, Vân Triệt hành tẩu tại lá rụng bên trên, đi lại vẫn như cũ có chút chậm chạp, nhưng cũng không có bị người nâng, hắn thân một bên, Phượng Tiên Nhi nhắm mắt theo đuôi đi theo. Nơi này là Phượng Hoàng Di Địa, có Phượng Hoàng kết giới ngăn cách, không có bất luận cái gì từ bên ngoài đến người hoặc huyền thú, nhưng nàng cũng không cách nào yên tâm. Phía trước loạn thạch trải rộng, không thấy rừng cây, lại chẳng biết tại sao trải rồi một tầng thật dày lá rụng. Dẫm tại xốp lá rụng phía trên, Vân Triệt thân thể thoáng lung lay nhoáng một cái, Phượng Tiên Nhi liền vội vàng tiến lên, cẩn thận đỡ lấy hắn cánh tay. Không sao, Vân Triệt mỉm cười, hôm nay chính mình đi trở về đi đều không có vấn đề. Hắn nói xong, lại phát hiện Phượng Tiên Nhi chính yên lặng nhìn về phía trước, ánh mắt có chút mê ly. Ân nhân ca ca, ngươi còn nhớ rõ sao? Phượng Tiên Nhi nhẹ nhàng nói, nơi này, là chúng ta lần thứ nhất gặp nhau địa phương. Vân Triệt có chút ngẩn ngơ, nhìn về phía trước. Lúc kia, ta cùng ca ca bị đám kia gọi, hắc ma người xấu bắt lấy, gặp gỡ ở nơi này ngươi cùng Tuyết Nhược tỷ tỷ. Tuyết Nhược tỷ tỷ đem những cái kia ác nhân đánh chạy, cứu ta cùng ca ca. Cái kia đoạn hình ảnh, đối Phượng Tiên Nhi tới nói, không chỉ có là cả đời cũng sẽ không quên lãng chân quý trí nhớ, càng là vận mệnh bước ngoặt, Tuyết Nhược tỷ tỷ như vậy mỹ lệ, còn như vậy thiện lương, chẳng những đã cứu chúng ta, còn đáp ứng cứu chúng ta tộc nhân. Lúc kia, ân nhân ca ca chính hôn mê, trên người rất bẩn, còn có rất nhiều máu. Nhưng Tuyết Nhược tỷ tỷ lại không có chút nào ghét bỏ, nàng cõng ngươi, đi theo chúng ta trở về nhà. Cái kia lúc, tuy nhiên ngươi thật giống như bị thương rất nghiêm trọng, nhưng ta cùng ca ca đều cảm thấy ngươi tốt hạnh phúc. Vân Triệt cũng không biết rõ, Tuyết Nhược tỷ tỷ. À không đúng, hiện tại là nữ hoàng tỷ tỷ à, nàng hiện tại qua tốt không tốt. Phượng Tiên Nhi nhìn lấy phương xa, chân thành nói, nhưng là, có một việc ta biết, nàng nhất định rất tưởng niệm ân nhân ca ca. Phượng Tiên Nhi lời nói, đem Vân Triệt trí nhớ dẫn tới 13 năm trước đây. Khi đó hình ảnh, từng màn ở trong đầu hắn chiếu lại, không gì sánh được rõ ràng, nhưng lại phảng phất giống như cách một thế hệ. Nếu như nói, hắn lần đầu tiên vận mệnh chuyển hướng là gặp được rồi Mạt Lị. Như vậy lần thứ hai, không hề nghi ngờ là, bởi vì gặp được rồi cái kia lúc dùng tên giả Lam Tuyết Như Thương Nguyệt. Vân sư đệ, đợi hoàn thành phụ hoàng tâm nguyện, ta liền theo ngươi rời đi, công chúa. Hoàng thất, ta cái gì đều có thể không cần. Sư tỷ, ngươi nước mắt quá chân quý. Chân quý đến, ta chỉ có thể dùng một đời một thế đến trao đổi. Ta nói những lời kia, là bởi vì ta tại tâm thần bất định sợ hãi. Ta không biết rõ ta có hay không chân chính đi vào sư tỷ tâm lý, bởi vì sư tỷ tốt như vậy, lại là công chúa cao quý, mà ta không quyền không thế. Xuất thân thấp hèn, ngoại trừ đầy ngập tự tôn, nhiệt huyết cùng đối sư tỷ tâm, không có cái gì, cho nên ta thật sự rất tâm thần bất định sợ hãi. Ta rất tự tư, muốn xem đến sư tỷ có thể hay không vì ta rơi lệ. Đã từng cái kia đoạn hèn mọn cùng mê mang tuế nguyệt, đã từng những cái kia giờ phút này nghĩ đến có chút ấu trĩ, nhưng từng chữ nguồn gốc từ phế phủ lời nói cùng cho phép. Lam Tuyết Như, Thương Nguyệt, cái kia tại chính mình hèn mọn nhất thời điểm mê mang, lại hướng hắn cảm mến, thậm chí nguyện vì hắn bỏ qua hết thảy hoàng thất công chúa. Tiên Nhi, Vân Triệt bỗng nhiên lên tiếng, ta muốn đi. Thương Phong Hoàng Thành nhìn xem. Phượng Tiên Nhi thiểm điện vậy quay đầu, to lớn kinh hỉ như yên hỏa vậy tại hai tròng mắt của nàng cùng trái tim tràn ra, nàng dùng lực gật đầu, tốt, chúng ta cùng đi. Chúng ta bây giờ liền đi. Không có làm bất kỳ chuẩn bị nào, không có nói cho bất luận cái gì tộc nhân, không cho Vân Triệt bất cứ chút do dự nào cùng đổi ý thời cơ. Phượng Tiên Nhi tố thủ kéo lên Vân Triệt, đón thanh phong bay về phía không trung, bay về phía Phượng Hoàng di tộc bên ngoài. Trong khoảng thời gian này, hắn giống như là đem chính mình phong bế ở chỗ này, không cách nào rời đi. Hôm nay, hắn tại tự mình trầm luân bên trong phong bế tâm linh, rốt cục mở ra một cái nho nhỏ lỗ hổng, rời đi vạn thú sơn mạch trung tâm, một cái màu nhạt kết giới xuất hiện ở trước mắt, theo Phượng Tiên Nhi tới gần, kết giới tự động mở ra một lỗ hổng, tùy theo, hai người bay ra kết giới, hướng phương bắc mà đi. Kết giới này, là lúc nào thiết lập xuống? Vân Triệt hỏi, hắn nhìn lấy xa xôi phương bắc, nghĩ đến sắp người nhìn thấy, vừa mới hiện ra quyết tâm lại bắt đầu trong gió hỗn loạn chìm nổi. Phượng Tiên Nhi tâm tình vô cùng tốt, nàng trả lời nói, năm đó, Phượng Thần Đại Nhân chẳng những giải trừ chúng ta huyết mạch nguyền rủa, còn tại các ngươi rời đi về sau, mở ra cái này Phượng Hoàng kết giới bảo hộ chúng ta, đến cho chúng ta đầy đủ trưởng thành thời gian, không cần tiếp tục tao ngộ đã từng tai nạn. Thì ra là thế. Vân Triệt có chút gật đầu. Nguyên lai, năm đó hắn cùng Thương Nguyệt rời đi về sau, cái này thủ hộ kết giới liền đã mở ra. Có lẽ, Phượng Hoàng hồn linh đối huyết mạch nguyền rủa gây họa tới đời sau. Cũng có chút hứa áy náy, cũng hoặc là nó tại đem thần hồn cùng ngọn lửa niết bàn cho hắn sau, tự biết thời gian tồn tại còn thừa không có mấy, lợi dụng lực lượng cuối cùng biến thành thủ hộ chi lực. Năm đó, thần hoàng đế quốc quy mô xâm chiếm Thương Phong, là Phượng Hoàng kết giới bảo vệ chúng ta. Năm gần đây, Thương Phong quốc không ngừng phát sinh huyền thú náo động, gần đây càng là lan tràn đến rồi vạn thú sơn mạch, để trong này huyền thú đều trở nên thật đáng sợ. Cũng là Phượng Thần Đại Nhân kết giới bảo vệ chúng ta. Phượng Tiên Nhi nói. Huyền thú, náo động, Vân Triệt ánh mắt hơi nghiêng, cái kia là chuyện gì xảy ra? Hắn lời mới vừa ra miệng, liền cảm giác được Phượng Tiên Nhi thân thể có chút siết chặt. Ngay tại cái này lúc, một tiếng bén nhọn, còn mang theo rõ ràng ngang ngược tiếng kêu to vang lên, một cái to lớn bóng xanh từ phía dưới sông ra, mang theo một cỗ đáng sợ cuồng phong cuốn về phía bọn hắn. Nhìn thấy cái này bóng xanh, Vân Triệt trong đầu lập tức hiện lên tên của nó, Thanh Lân Thú. Một loại cao đẳng phong hệ địa huyền thú, có rất mạnh năng lực phi hành, chủ lấy gió cùng cỏ trúc làm thức ăn, tính tình lệch ôn hòa, trừ phi lọt vào xúc phạm, nếu không rất ít công kích nhân loại cùng cái khác huyền thú. Nhưng, cái này bỗng nhiên xuất hiện thanh lân thú lại là cuốn lên cuồng phong mãnh liệt công tới, gọi tiếng sự thê thảm, giống như gặp được không đội trời chung cửu địch. Đạt được rồi Vân Triệt lưu lại trước 6 trọng Phượng Hoàng Tụng Thế Điển cùng Bá Hoàng Đan, mấy năm này Phượng Tiên Nhi cùng Phượng Tổ Nhi tu vi đều là đột nhiên tăng mạnh, đã song song đột phá tới vương huyền cảnh, một cái địa huyền thú đối nàng mà nói không có chút nào uy hiếp có thể nói, mặc dù tùy ý nó công kích, cũng khó khăn thương nàng mảy may. Nhưng nàng bên thân, lại có một cái yếu đuối không chịu nổi Vân Triệt. Dù là bị thanh lân thú cuốn lên bão táp thoáng đụng chạm lấy một điểm, đều sẽ bị một cái chớp mắt xoắn thành mảnh vỡ. Cẩn thận! Phượng Tiên Nhi một tiếng theo bản năng kinh hô. Vân Triệt thân thể khó chịu sóc này, nàng không dám nhanh chóng di động, thứ nhất phản ứng là, cuống quýt đem đại bộ phận huyền khí bao phủ tại Vân Triệt trên thân, còn lại phía dưới huyền khí giấy lên Phượng Hoàng hỏa diễm. Xích viêm đốt gió, sau đó đem thanh lân thú vô tình dẫn đốt, thanh lân thú một tiếng ngạn kêu, tại hỏa diễm bên trong bay xuống. Nhưng mà tiếp theo trong nháy mắt, trọn vẹn mấy mười đạo tương tự âm thanh bén nhọn vang lên, mấy chục cái thanh lân thú phóng lên tận trời, lao thẳng tới mà tới, lập tức toàn bộ bầu trời đều bị cuồng phong quét sạch. Vân Triệt ngốc kinh ngạc. Đây là có chuyện gì? Thanh lân thú làm sao lại trở nên như thế cuồng bạo? Chẳng lẽ là mình biết sai rồi, những này cũng không phải là thanh lân thú? A, Phượng Tiên Nhi một tiếng thở nhẹ, lại lập tức khôi phục tỉnh táo, thân thể xung quanh lập tức thiêu đốt một đạo đỏ lửa vòng. Phượng Hoàng Thần Viêm đối huyền thú có cực mạnh linh áp, nhất là Phượng Tiên Nhi cảnh giới cao hơn qua thanh lân thú hai cái đại cảnh giới, tại như thế Phượng Hoàng Thần Viêm bên dưới, huyền thú nhất bình thường phản ứng hẳn là lo sợ không yên chạy tán loạn. Nhưng, những này thanh lân thú lại không chút nào bị chấn nhiếp, vẫn như cũ lao thẳng tới mà tới, bén nhọn âm thanh cơ hồ muốn xé rách màng nhĩ của người ta. Tựa như là toàn bộ như bị điên. Phượng Tiên Nhi thủ thế khẽ biến, vừa muốn xuất thủ đem nó nhóm toàn bộ đốt diệt, mà liền tại cái này lúc, một đạo kiếm mang bỗng nhiên hiện lên. Xoẹt! Đạo kiếm mang này xé rách gió giật, xé rách không gian, càng đem ba cái thanh lân thú một cái chớp mắt đoạn diệt. Tùy theo, một đạo bóng trắng tại ánh mắt nơi xa xuất hiện, kiếm trong tay mở ra đạo đạo vệt trắng, đem cuồng bạo thanh lân thú từng mảnh chôn vào vực sâu tử vong. Người này! Phượng Tiên Nhi thoáng thu tay lại, tùy theo cánh môi khẽ nhếch, hắn thật là lợi hại. Nàng không có chú ý tới, Vân Triệt ánh mắt đầu tiên là có chút ngốc trệ, tùy theo hóa thành khó tả phức tạp. Hắn tuy nhiên đã mất đi thần thức, nhưng vẫn như cũ nhận được, người này sử dụng, là thiên uy tuyệt kiếm. Hắn thân ảnh, bóng kiếm quá mức nhanh chóng, đã không phải hắn bây giờ thị lực có khả năng bắt, nhưng hắn vẫn như cũ mơ hồ nhận ra người này thân phận. Tiên Nhi, hắn nhẹ nhàng nói, đừng cho hắn nhìn thấy ta. A, Phượng Tiên Nhi hơi ngạc nhiên, sau đó tay mà một phất, một tầng đỏ Phượng Hoàng Viêm Quang liền che ở rồi Vân Triệt trên thân. Bóng kiếm như hồng, bất quá giây lát, liền đem tất cả thanh lân thú đoạn diệt. Tự liền hỗn loạn bão táp cũng bị hoàn toàn trừ khử. Áo trắng nam tử xoay người lại, hắn dáng người thẳng tắp anh tuấn uy vũ, mắt như hàn tinh, trong tay một cây trắng kiếm, thường thường không có gì lạ, nhưng ở trong tay của hắn, lại chiết xạ để cho người ta khó mà nhìn thẳng kiếm mang. Hắn nhìn Phượng Tiên Nhi một chút, sắc mặt hiện lên có chút kinh ngạc, vị này cô nương không phải là Phượng Hoàng Thần Tông người. Xem ra là tại hạ xen vào việc của người khác rồi. Hắn lúc này mới phát giác. Trước mắt thiêu đốt lên Phượng Hoàng Viêm nữ tử rõ ràng có vương huyền cảnh tu vi, hắn xuất thủ thật là xen vào việc của người khác rồi. Cảm ơn ngươi xuất thủ tương trợ. Phượng Tiên Nhi lễ phép nói. Khách khí, lấy cô nương khả năng, những này thanh lân thú lại đến trăm ngàn, cũng bất quá là trong lúc nhấc tay. Thanh niên nam tử gật đầu, tại hạ Thiên Kiếm Sơn Trang Lăng Kiệt, xin hỏi cô nương vì sao tới đây? Ai? Phượng Tiên Nhi nhẹ kêu, nguyên lai ngươi chính là trong truyền thuyết Thương Phong Kiếm Thánh, trách không được lợi hại như vậy. Thương Phong Kiếm Thánh. Vân Triệt trong lòng cảm giác than. Không hổ là Lăng Kiệt, mấy năm không thấy, hắn không ngờ vượt qua hắn ra ra Lăng Thiên Nghịch, cũng thay thế hắn, kiếm thánh tên. Hắn không có vi phạm năm đó đối với hắn cho phép, càng không có vi phạm chính mình ý chí cùng truy cầu, tương lai hắn, chắc chắn đứng tại cao hơn lĩnh vực, trở thành Thiên Kiếm Sơn Trang vĩnh hằng kiêu ngạo. Chỉ là hư danh, đảm đương không nổi cô nương như thế tán dương. Lăng Kiệt nho nhã lễ độ nói. So sánh thiếu niên lúc, hắn rút đi rồi đã từng ngây ngô non nớt, nhiều hơn mấy phần hắn ca ca Lăng Vân cái kia vậy ổn trọng thanh nhã. Phượng Tiên Nhi nhìn như tuổi tròn đôi mươi, nhưng huyền lực đúng là vương huyền cảnh, cái này khiến Lăng Kiệt trong lòng không cách nào không kinh ngạc. Hắn ánh mắt hơi chuyển, rơi vào Vân Triệt trên người. Cái sau bóng dáng che tại viêm quang bên trong, không cách nào thấy rõ ràng, nhưng chẳng biết tại sao, hắn trong lòng nổi lên một vòng không tên xúc động, một câu nói thốt ra, vị này là... hắn... Phượng Tiên Nhi có chút mở miệng, lại không biết nên trả lời như thế nào. Vân Triệt ánh mắt chuyển qua, đè thấp âm thanh nói, chúng ta đi thôi. Phượng Tiên Nhi lên tiếng, nàng một lần nữa kéo lên Vân Triệt, lại nhìn thấy hắn nghiêng người sang đi, nói ra, ta nói là, chúng ta trở về. A, trở về. Phượng Tiên Nhi có chút thất thố. Trở về. Vân Triệt nhắm lại con mắt, hắn lúc đầu coi là, trong khoảng thời gian này tĩnh tâm cùng lắng đọng, còn có một lần sau một lần kịch liệt xúc động, chính mình đã làm tốt rồi đầy đủ chuẩn bị. Nhưng, mặt đối Lăng Kiệt, hắn mới phát hiện, chính mình vẫn như cũ không cách nào làm đến. Tốt. Phượng Tiên Nhi không có mạnh miễn, nhu thuận gật đầu, mang theo Vân Triệt ngược hướng bay trở về. Đều quên hướng Lăng Kiệt lễ phép từ đừng. Lăng Kiệt không hề rời đi, yên lặng nhìn lấy bọn hắn đi xa. Hắn ánh mắt không phải tại Phượng Tiên Nhi trên người, mà là tại cái kia bị hồng quang che hết bóng dáng bên trên, trong lòng một mực hiện lên lấy không tên xúc động. Hắn là ai? Không có chút nào huyền đạo khí tức, trong phàm nhân, nhưng vì sao lại có một loại rất vi diệu? Cảm giác quen thuộc. Phượng Tiên Nhi mang theo Vân Triệt, một lần nữa bay trở về Vạn Thú Sơn mạch trung tâm, mãi cho đến Lăng Kiệt khí tức hoàn toàn biến mất ở thần thức phạm vi, che ở Vân Triệt trên người viêm quang mới bị nàng thu hồi. Vân Triệt thần sắc hờ hững. Không sao, Phượng Tiên Nhi mỉm cười lấy an ủi, lão cha đã từng vụng trộm nói qua, ân nhân ca ca có thể muốn thật nhiều năm sau, mới có thể nguyện ý rời đi nơi này, nhưng lúc này mới hơn một cái tháng, không hổ là ân nhân ca ca, thực sự tốt không dậy nổi. Vân Triệt có chút ngửa đầu, thật lớn thở ra lồng ngực chọc khí, vừa rồi, chính là như lời ngươi nói huyền thú náo động sao? Phượng Tiên Nhi gật đầu, huyền thú náo động xuất hiện thời gian cũng không lớn, chỉ có không đến thời gian một năm. Lúc đầu là phát sinh ở phương Đông, về sau bắt đầu dần dần hướng Tây lan tràn, mà lại lan tràn càng lúc càng nhanh. Nghe nói, không chỉ có là Thương Phong Quốc, huyễn yêu giới phương Đông, cũng xuất hiện rồi tương tự tình huống. Vân Triệt, bất quá không cần lo lắng, Phượng Tiên Nhi nói, Thương Phong Quốc có Phượng Hoàng Thần Tông bảo vệ, mỗi lần huyền thú náo động đều bị rất nhanh ép xuống, cũng không tính cái gì tai nạn một loại việc lớn. Huyền thú náo động, phương Đông bắt đầu, hướng Tây lan tràn. Phượng Tiên Nhi lời nói tại trong đầu quanh quẩn, nhưng hắn chú ý lực lại không cách nào tập trung ở này, rất nhanh liền lại ném sau óp. Nếu không, hắn nhất định có thể nghĩ đến chút cái gì. Ngươi lúc trước nói lên, Phượng Hoàng Thần Nữ, là Tuyết Nhi, đúng không? Vân Triệt hỏi, trước mắt hiển hiện cái kia có khuynh thế dung nhan, thân thế cùng thiên phú, đối với hắn không muốn xa rời nhưng lại thắng qua hết thảy nữ tử. Năm đó Tê Phượng sườn núi bên dưới trước khi hôn mê nhìn thoáng qua. Tại hắn tâm hồn chỗ sâu đặt xuống cả đời không có khả năng quên lãng lạc ấn. Phượng Tiên Nhi gật đầu, mắt Phượng bên trong lộ ra thật sâu sùng bái cùng hướng tới. Thần nữ tỷ tỷ tại 3 năm trước đây thành tựu trong truyền thuyết thần huyền cảnh, tại thiên huyền đại lục, nàng là trừ ân nhân ca ca bên ngoài một cái khác thần thoại. Ngày ấy, ta cùng ca ca gặp được thần nữ tỷ tỷ, nàng dáng rất đẹp như thế, so trên trời tất cả chấm nhỏ đều tốt hơn nhìn. Mà lại, ta cùng ca ca còn biết rõ. Nàng là ân nhân ca ca vị hôn thê tử. Đúng không đúng? Vân Triệt ánh mắt buồn vô cớ mông lung. Tuyết Nhi đã thành công bước vào thần đạo, mà lại 3 năm trước đây liền làm được. Hiên Viên Vấn Thiên lúc trước lực lượng hoàn toàn chính xác đã là thần đạo lực lượng, nhưng là ỷ vào tà đạo sở thành vạn vẹo thần đạo, không thể lại không thể có thể tiến thêm, sẽ còn không ngừng thôn phệ hắn thọ nguyên. Mà chính mình thần đạo, là tại ngâm tuyết dưới sở thành. Mà tại thiên huyền đại lục, tại Lam Cực Tinh. Phượng Tuyết Nhi không hề nghi ngờ là cái thứ nhất chân chính bước vào thần đạo, cảnh giới người. Có nàng tại, huyền thú náo động, hoặc là nghiêm trọng hơn cái gì tai nạn, nàng đều có thể tùy tiện bị tiêu diệt. Huyễn yêu giới, có y phục rực rỡ, có cha mẹ bọn hắn thủ hộ. Mà ta, không có đạt được Vân Triệt trả lời, Phượng Tiên Nhi nhìn về phía trước, đôi mắt đẹp nổi lên rồi một tầng mông lung, phần môi phát ra giống như từ nói, giống như thổ lộ hết nỉ non, cũng chỉ có thần nữ tỷ tỷ dạng này tiên nữ, mới có thể xứng được với ân nhân ca ca. Vân Triệt trái tim giống như là bị cái gì đồ vật hung hăng đâm một chút. Nàng là thiên huyền đại lục tuyên cổ thần thoại, là Phượng Hoàng thần nữ, dung nhan cũng là thiên huyền đại lục không thể chất vấn thứ nhất. Bây giờ chính mình, chỉ là một cái phế nhân, không có chút nào rồi cùng nàng sóng vai tư cách, chớ đừng nói chi là thủ hộ cùng để cho nàng không muốn xa rời. Bây giờ phàm nhân thân thể, mà lại không cách nào tu luyện huyền lực, dù là linh dược đắp lên, cũng bất quá mấy trăm năm thọ nguyên. Để cái này phiến đại lục thứ nhất thần nữ, gả cho một cái phế nhân à? Gió lạnh quán thể, Vân Triệt một trận thống khổ ho khan. A, Phượng Tiên Nhi cuống quýt trở lại, tốc độ cũng liền bận bịu chậm lại, có phải hay không ta bay quá nhanh rồi? Ta chậm nữa một số. Vân Triệt dao động đầu. Ta cả đời này, từng cao cao tại thượng an ủi, châm biếm qua rất nhiều người, từng thờ ơ lạnh nhạt, coi thường qua vô số u ấm cùng tuyệt vọng, ta cái kia lúc rất kiên định coi là, liền chết đều không sợ ta, quả quyết không có dạng này một ngày. không nghĩ tới, rơi trên người mình, mới biết còn sống, có lúc muốn so tử vong càng thêm nặng nề, như cả đời bình thường, sẽ cả đời thói quen, thậm chí hưởng thụ tại bình thường. Nhưng một trận 13 năm lớn mộng sau, lại một khi trở về bình thường, lại là như thế tàn khốc không chịu nổi. Đúng rồi, tai một bên lại truyền lai Phượng Tiên Nhi âm thanh, thần nữ tỷ tỷ hiện tại đã là Phượng Hoàng Thần Tông Tông Chủ, lúc trước Tông Chủ Phượng Hoành không tại truyền vị về sau, chuyên chú vào Thần Hoàng Đế Quốc Triều Chính. Phượng Hoàng Thần Tông cũng bởi vậy đứng hàng Thiên Huyền Đại Lục bốn thánh địa một trong, nhưng, lại không phải đứng hàng vị trí đầu, ân nhân ca ca có thể đoán được vị trí đầu là cái nào thánh địa sao? Vân Triệt, là Băng Vân Tiên Cung nha. Phượng Tiên Nhi mỉm cười nói, tuy nhiên, Băng Vân Tiên Cung tổng hợp thực lực cũng không nếu như hắn tam thánh mà, nhưng là đâu, ân nhân ca ca đã từng là Băng Vân Tiên Cung cung chủ, cũng là bởi vì cái này một nguyên nhân, ai cũng sẽ không nghi vấn nó cầm đầu vị, cái này là ân nhân ca ca sức ảnh hưởng. Băng Vân Tiên Cung, lại thành Thiên Huyền Đại Lục mới bốn thánh địa một trong, còn đứng hàng vị trí đầu. Nhưng, như thế nhân đều biết ta đã thành phế nhân, cái này vinh hạnh đặc biệt, tất nhiên cũng sẽ tan thành mây khói đi. Thời khắc này Vân Triệt, đăm chiêu suy nghĩ, đều là mặt trái. Hắn rất rõ ràng bây giờ chính mình một mảnh u ám tâm cảnh, hắn muốn thoát khỏi, nhưng lại bất lực thoát khỏi. Hắn dùng ngắn ngủi 13 năm, đạt đến người khác muôn đời cũng không dám hy vọng xa vời độ cao. Nhưng lại một khi ở giữa rơi xuống đáy cốc, không người nào có thể tưởng tượng cùng lý giải đây là như thế nào một loại đả kích. Phượng Hoàng kết giới xuất hiện trong tầm mắt, theo Phượng Tiên Nhi tới gần, kết giới lần nữa tự mình làm mở ra một lỗ hổng. Thông qua lỗ hổng, hai người quay về Phượng Hoàng di tộc chỗ địa phương. Vừa vào kết giới, liền dường như ngăn cách bên ngoài thế mang đến lo sợ không yên, Vân Triệt một đường hỗn loạn tâm cảnh bình phục rất nhiều, tùy theo, hắn khóe miệng lộ ra rồi một tia tự giễu thê cười. Phượng Tiên Nhi mâu quang một mực đang len lén nhìn lấy hắn, nhìn thấy ánh mắt của hắn, nàng tâm lý tê dần, nhẹ giọng nói, ân nhân ca ca, ta không biết nên như thế nào mới có thể trợ giúp ngươi. Nhưng là tương lai vô luận phát sinh cái gì, ta đều biết. Một mực hầu ở thân ngươi một bên. Thẳng đến, ngươi không nguyện ý lại nhìn thấy ta. Những ngày gần đây, hắn linh hồn thỉnh thoảng nổi lên ấm áp, phần lớn là đến từ Phượng Tiên Nhi. Hắn cả đời này, bị qua vô số ngưỡng mộ, sùng bái, hâm mộ, nịnh nọt mâu quang, nhiều đến hắn chết lặng, trong lòng cũng sớm đã không cách nào vì đó nổi lên mảy may gợn sóng. Mà hắn bây giờ trở nên chán nản, mà lại là vĩnh viễn chán nản. Cái này tại hắn sinh mệnh bên trong chỉ là vô số khách qua đường một trong nữ hài, nàng lại như cũ đem nàng tất cả ánh mắt cùng tâm ý, không giữ lại chút nào hệ ở trên người hắn. Trong khoảng thời gian này, nàng tồn tại cùng làm bạn, không biết quét đi Vân Triệt trong lòng bao nhiêu vẻ lo lắng. Nếu không, Vân Triệt có lẽ sẽ trầm luân càng lâu, càng triệt để hơn. Chỉ là, hắn hiện tại, không biết nên đáp lại ra sao cùng hồi báo phần này quá mức chân quý tâm ý. Phượng Tiên Nhi bay vô cùng chậm rất chậm, sợ mắt gió làm bị thương Vân Triệt, hay là lấy nàng ưa thích loại này có thể bảo hộ cùng gần sát cảm giác của hắn. Phía dưới cảnh tượng chậm rãi qua, bởi vì tao ngộ thanh lân thú quan hệ, bọn hắn trở về phương vị cùng rời đi lúc khác biệt, phía dưới là một mảnh Vân Triệt chưa từng đặt chân qua khu vực, vượt qua một mảnh lá khô bay tán loạn nho nhỏ sơn lâm. Hắn thấy được một mảnh vẫn như cũ xanh biếc trúc lâm trung tâm, hắn ẩn ẩn thấy được một cái nhỏ nhắn phòng trúc. Vân Triệt ánh mắt ném đi, sau đó thật lâu không cách nào rời đi. Thương Vân Đại Lục một đời kia, Tô Linh Nhi tại trong ngực hắn Hương Tiêu Ngọc vẫn về sau, mỗi lần nhìn thấy phòng trúc, hắn đều sẽ như bị vạn tiễn xuyên tim. Dù cho hắn một lần nữa tìm về rồi Tô Linh Nhi, phòng trúc vẫn như cũ là hắn trong lòng cực kỳ tồn tại đặc thù. Mỗi lần nhìn thấy, tâm hồn đều sẽ vì đó thật sâu xúc động. Linh Nhi, ngươi tại huyễn yêu giới qua đến có khỏe không? Ngươi như vậy thông minh, hiện tại, nhất định đã biến thành một cái rất lợi hại thần y đi. Dù sao, đây là ngươi năm đó mộng tưởng. Ta muốn thấy nhìn gian kia phòng trúc. Trong lòng dũng động đối Tô Linh Nhi tưởng niệm, hắn không tự kìm hãm được mở miệng nói. Trúc, phòng. Phượng Tiên Nhi thoáng ngạc nhiên một chút, khi nàng minh bạch Vân Triệt chỗ chỉ lúc, lập tức mở miệng muốn nói cái gì. Nhưng mâu quang đụng chạm lấy Vân Triệt rõ ràng ngơ ngác ánh mắt, nàng sắp ra miệng lời nói thu hồi, cải thành điểm nhẹ chán, tốt, nàng mang theo Vân Triệt nhẹ nhàng rơi xuống, nhưng nàng hướng về lại không phải phòng trúc phương hướng, mà là phòng trúc chỗ trúc lâm phía trước. Phượng Tiên Nhi cử động để Vân Triệt lông mày hơi động, lộ ra không hiểu. Trúc xanh u xanh thành rừng, chập chờn giữa kéo lên trận trận tươi mát mát gió. Đứng tại trúc lâm trước đó, Phượng Tiên Nhi nhưng không có mang theo Vân Triệt bước vào, mà là nâng lên Vân Triệt, mà lại đỡ tựa hồ hơi gấp. Thế nào? Vân Triệt hỏi, hắn cảm giác được Phượng Tiên Nhi rõ ràng có chút khẩn trương. Phượng Tiên Nhi nói, cái kia phòng trúc bên trong có người ở lại, nhưng cũng không phải chúng ta tộc nhân. Ồ! Vân Triệt như có điều suy nghĩ nói, bọn hắn cũng là trước đây thật lâu chính là chỗ này sao? Nhưng tự hồ trước kia cũng không nghe các ngươi nói qua. Không phải, Phượng Tiên Nhi dao động đầu, các nàng là tại ân nhân ca ca năm đó sau khi rời đi, mới tới chỗ này. Về sau, Vân Triệt ngạc nhiên, trước ngươi nói qua, Phượng Hoàng kết giới tại năm đó ta sau khi rời đi liền thiết lập xuống, chỉ có được Phượng Hoàng huyết mạch mới có thể thông qua, bọn hắn vì sao lại? Chẳng lẽ là thần hoàng nước Phượng Hoàng thần tông người? Cái này, không biết rõ. Phượng Tiên Nhi vẫn như cũ dao động đầu, bởi vì các nàng từ không cùng chúng ta có bất kỳ trao đổi gì. Năm đó, chúng ta đã từng ý đồ tiếp cận cùng trợ giúp các nàng, nhưng là tất cả đều bị các nàng cự tuyệt. Cha cùng nương đều nói, các nàng hẳn là nhận qua rất lớn thương tổn, cho nên sợ hãi cùng người tiếp xúc, chúng ta cũng không có quấy rầy nữa qua các nàng. Mà như thế nhiều năm đi qua, các nàng chẳng những không có rời đi nơi này, tự liền cái này phiến trúc lâm đều rất ít rời đi. Bất quá, đã có thể lại tới đây, các nàng hẳn là có Phượng Hoàng huyết mạch đi. Phượng Tiên Nhi có chút không xác định nói. Vân Triệt nhíu lông mày, tại cái này phiến đại lục, có được Phượng Hoàng huyết mạch, ngoại trừ nơi này Phượng Hoàng di tộc, liền chỉ có Phượng Hoàng thần tông. Nhưng Phượng Hoàng thần tông người vì gì sẽ lại tới đây? Mà lại nghe Phượng Tiên Nhi miêu tả, đúng là một loại cực đoan ẩn thế thái độ. Vân Triệt nếu có suy nghĩ sâu xa, nói, đã như vậy, vậy thì không nên quấy rầy bọn hắn rồi, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua trên cánh tay Phượng Tiên Nhi bắt rõ ràng qua gấp bàn tay. Nửa đùa nửa thật mà nói, khó nói ẩn cư người nơi này dáng dấp rất đáng sợ. Người thật giống như rất khẩn trương. Phượng Tiên Nhi lúc này mới ý thức được cái gì, chộp vào Vân Triệt cánh tay hai tay vội vàng nới lỏng mấy phần, nói, cũng không phải là, chính là bên trong này có một cái rất đáng sợ, tiểu quái vật, ta sợ nàng không cẩn thận làm bị thương ngươi. Tiểu quái vật, Vân Triệt vừa phát ra nghi vấn, trong rừng trúc bỗng nhiên vang lên một cái hết sức non nớt, lại phân bên ngoài sắc nhọn âm thanh, lập tức rời đi. Không cho phép tới gần nơi này. Theo cái thanh âm này vang lên, một cái tiểu cô nương từ chập chờn trong rừng trúc đi ra. Tiểu cô nương tuổi tác nhìn qua chỉ có 10 tuổi trái phải, một thân mộc mạc mà chỉnh tề nhỏ nhắn váy vải. Tuổi tác mặc dù nhỏ, nhưng sao đêm vậy đầu tóc lại là dài cùng phía sau, theo gió múa nhẹ. Khuôn mặt mà dáng dấp phấn điêu ngọc trác, rất là đáng yêu, nhưng một đôi óng ánh đôi mắt lại tại nỗ lực lóe ra hung quang. Lộ ra cảnh cáo cùng cảnh giác, chỉ là, nàng dáng dấp thực sự quá đáng yêu, đứng ở nơi đó. Giống như một cái tinh điêu tế trác ngọc búp bê, trong mắt hung quang, trên người lăng khí, dù là đối đã mất đi tu vì cái gì Vân Triệt, đều cơ bản không có chút nào uy hiếp lực. Nhưng, cái này tiểu cô nương xuất hiện, lại là để Phượng Tiên Nhi vừa mới lỏng mấy phần bàn tay lại lập tức nắm chặt, tự liền thân thể đều rõ ràng cứng một chút, thẳng tóm đến Vân Triệt thật sâu làm đau. Vân Triệt ghé mắt, kinh ngạc nói, cái này không sẽ chính là ngươi nói. Tiểu quái vật a, tiểu quái vật. Phượng Tiên Nhi còn chưa đáp lại, tiểu cô nương đã như mèo bị giẫm đuôi. Lập tức nổi giận, ngươi nói ai là tiểu quái vật? Ây! Vân Triệt ánh mắt quay lại, hắn rất nghiêm túc đánh giá nữ hài một chút, mỉm cười nói, dĩ nhiên không phải đang nói ngươi, dung mạo ngươi như thế đáng yêu, thế nào lại là tiểu quái vật đây? Hừ! Nữ hài chóp mũi nhếch lên, tựa hồ đối với Vân Triệt khen nàng đáng yêu vẫn là đầy thụ dụng. Tiểu muội muội, ngươi tên là gì? Vân Triệt hỏi. Nhưng, hắn cũng không có ý thức đến, tâm hãm tối tăm, đối hết thảy đều là không có chút nào hào hứng chính mình, thế mà tại chủ động. Mà còn tất cả đều là theo bản năng hướng nàng đáp lời, mà lại âm thanh, ánh mắt đều là dị dạng ôn hòa. Tiểu cô nương bá khí nghiêm nghị trực tiếp trả lời, ta gọi Vân Vô Tâm, ngươi là ai? Tại sao phải tới gần nơi này? Chẳng lẽ không biết rõ nơi này là ta cùng ta mẹ địa bàn sao? Vân Vô Tâm. Vân Triệt cũng không trả lời nàng, mà là mỉm cười nói, thật là lạ. Ngạch, tên rất dễ nghe, là ai cho ngươi lên đây này? Đương nhiên là ta mẹ. Tiểu cô nương nói, tinh mâu bên trong y nguyên tràn đầy cảnh giác. Ánh mắt không ngừng đảo qua Vân Triệt cùng Phượng Tiên Nhi dưới chân, tựa hồ là đang dùng ánh mắt nói cho bọn hắn, tuyệt đối không cho phép bước vào trúc lâm khu vực một bước. Vô Tâm, mẹ ngươi tại sao phải cho ngươi lên dạng này một cái tên? Vân Triệt lại hỏi, hắn cũng không có ý thức đến, tại sao mình lại đối một cái bắt đầu thấy tiểu cô nương tên sinh ra hứng thú? Tựa như là từ nơi sâu xa, có một loại không cách nào lý giải không tên rung động để hắn muốn cởi nàng. Phượng Tiên Nhi nhìn lấy Vân Triệt, nhất thời ngây người. Bởi vì trong tầm mắt hắn đúng là đầy mặt mỉm cười, ánh mắt không nháy một cái nhìn về phía trước trong rừng trúc tiểu cô nương. Cái này hơn một cái tháng, Vân Triệt cũng không phải là không có cười qua, nhưng hắn cười luôn luôn rất cứng ngắc, rất miễn cưỡng, lộ ra ai cũng có thể cảm nhận được ảm đạm cùng thê thương. Nhưng, giờ phút này hắn khóe môi ý cười, vậy mà không gì sánh được tự nhiên cùng ấm áp. Phượng Tiên Nhi nhìn run lên, nhất thời đều quên kéo Vân Triệt rời đi. Rời đi cái nhìn như đáng yêu, kỳ thực cực độ nguy hiểm tiểu quái vật. Mẹ ta kể rồi, tiểu cô nương khuôn mặt nghiêm túc, nỗ lực chống lên một bộ rất có lực uy hiếp tư thái, thế gian vạn sự nhiều đau khổ, không muốn đình trệ bi thương, liền muốn làm đến vô vọng vô tâm. Vô tâm mới có thể vô vọng mới có thể không buồn mới có thể không hối hận. Vân Triệt sững sờ một chút, tùy theo phá lên cười, ha ha ha, tiểu cô nương, ngươi có nói những lời này ý tứ sao? Phượng Tiên Nhi, a, hỏi lời này tiểu cô nương ngẩn ngơ, tùy theo tức giận nói, ta đương nhiên biết rõ. Ngươi vẫn không trả lời ta vấn đề. Ngươi lại là người nào, tại sao phải tới gần nơi này? Có phải hay không cái gì nguy hiểm lớn ác nhân, ta lớn lên giống ác nhân sao? Vân Triệt cười nói, tùy theo bỗng nhiên bật cười. Chờ một chút, nàng họ Vân, không họ Phượng. Mặt khác, tại Huyễn Yêu Giới, Vân gia là không người không hiểu thủ hộ gia tộc. Nhưng ở Thiên Huyền Đại Lục, họ Vân lại là cái rất hiếm thấy dòng họ. Tiểu cô nương rất nghiêm túc nhìn chằm chằm Vân Triệt một chút, bỗng nhiên lông mày khẽ cong, nở nụ cười, oa, đại thúc, ngươi tốt yếu. Hì hì ha ha, lớn, thúc, Vân Triệt khóe miệng hung hăng có quắp một chút. Làm Thiên Huyền Đại Lục câu Huyễn Yêu Giới câu Đông Thần, vực câu Tây Thần vực thứ nhất Tiểu Bạch Kiểm, hắn còn là lần đầu tiên bị người như thế xưng hô. Hắn lập tức lộ ra so tiểu cô nương càng thêm giận dữ thần sắc, cơ hồ cắn răng nghiến lợi nói, đại thúc, ngươi gặp qua giống ta như thế Ngọc Thụ Lâm Phong đại thúc sao? Một vừa nói lấy, hắn thuận thế đỡ một chút gương mặt, lại sờ đến đầy tay râu ria cùng hết sức thô ráp da thịt. Hắn lập tức sửng sốt, có được Hoang Thần Thần Quyết, hắn thân thể mỗi một tấc đều tại thiên địa linh khí tẩm bổ bên trong, mỗi một tấc da thịt cứng như thiên thép đồng thời, lại có chút trắng nõn không rảnh, mà lại thụ nặng hơn nữa thương, cũng sẽ không lưu lại mảy may vết thương. Bề ngoài nhìn qua, cũng thủy chung bất quá 20 tuổi, dù là tiếp qua ngàn năm vạn năm cũng là như thế. Nhưng phục sinh về sau hắn, không có huyền lực thần thân thể, càng không có linh khí tôi thể, hạ giới đục ngầu khí tức, mỗi ngày thổi phất núi gió, thân thể suy yếu. Nhất là trong lòng nặng nề vô cùng tích tụ, đều tại để hắn giữa bất chi bất giác nhanh chóng già nua. Ngắn ngủi hơn một cái tháng, lại giống như là già mười mấy tuổi. Vân Triệt lời nói để tiểu cô nương cánh môi cong lên, le lưỡi nói chuyện thật không biết xấu hổ. Mà lại ngươi một cái lớn nam nhân thế mà yếu như vậy, còn muốn dựa vào một cái nữ sinh vị, lại càng không biết xấu hổ. Nếu là người khác đến một câu như vậy, đối Vân Triệt mà nói không thể nghi ngờ là một loại im ắng đả kích. Nhưng mặt đối nữ hài xem thường nói, Vân Triệt lại là dao động đầu mà cười, tốt, người nói đều đối, ta chính là cái rất yếu, còn không biết xấu hổ đại thúc. Ngươi nhìn, ta yếu như vậy, khẳng định không có nguy hiểm đúng không đúng? Để ta đến trong rừng trúc nhìn xem trọng không tốt, không được. Vân Triệt vừa dứt lời, Vân Vô Tâm khuôn mặt liền vèo biến đổi, vừa mới hòa hoãn một chút tinh mâu cũng lập tức khôi phục rồi. Hung ác. Nàng non trắng tay nhỏ nhất chỉ, cảnh cáo nói, nơi này là ta cùng ta mẹ địa bàn, ai cũng không thể tới gần. Nếu không ta liền muốn không khách khí á. Nói cho ngươi, đừng tưởng rằng ta tuổi tác nhỏ liền có thể khi dễ, ta thế nhưng là rất lợi hại. Ân nhân ca ca, Phượng Tiên Nhi lôi kéo Vân Triệt, nếu như này lúc Vân Triệt thần thức còn tại, liền sẽ phát giác được Phượng Tiên Nhi đã là huyền khí ngoại phóng, bảo hộ ở trước người hắn, chúng ta vẫn là trở về đi, không phải vậy. Sẽ có nguy hiểm. Vân Triệt lông mày mỉm cười, hắn liếc mắt nhìn chằm chằm một bộ vênh váo hung hăng tư thái tiểu cô nương, nghi hoặc nói, nàng sẽ không phải thật sự chính là ngươi nói tiểu quái vật a? Phượng Tiên Nhi. Hắn không có nghe Phượng Tiên Nhi lời nói, trong lòng không tên rung động, ngược lại để hắn hướng về phía trước nhẹ nhàng di chuyển rồi một bước, dẫm tại rồi trúc lâm khu vực biên giới, không cho phép tới. Chính là cái này nho nhỏ một bước, giống như là dẫm tại rồi tiểu cô nương trong lòng, nàng phát ra rít lên một tiếng, thật lớn sợi tóc chợt đến múa lên. Bên người trúc lâm tại cái này lúc mãnh liệt chập chờn, dường như bỗng nhiên cuốn qua một trận gió mạnh. A, Phượng Tiên Nhi một tiếng kinh ngâm, vội vàng một cái lắc mình ngăn tại rồi Vân Triệt trước người. Mà cái này cái theo bản năng cử động, cũng làm cho nàng một chân dẫm lên rồi trúc lâm khu vực. Vân Vô Tâm khuôn mặt khẽ biến, một cái trắng trắng mềm mềm, còn chưa hoàn toàn trưởng thành bàn tay trong nháy mắt này bỗng nhiên. Hoặc là nói là điều kiện phản xạ vậy đẩy ra. Ông một tiếng không gì sánh được trầm muộn vang lên ầm ầm tại cái này phiến bình an thổ địa bên trên. Phượng Tiên Nhi không có bất kỳ cái gì giữ lại, tất cả huyền khí trong nháy mắt hoàn toàn phóng thích, gắt gao ngăn tại rồi phía trước. Trầm muộn trong tiếng nổ vang, không gian một trận rõ ràng vặn vẹo, nàng cùng Vân Triệt bị một cái chớp mắt đẩy lui, cũng thối lui ra khỏi trúc lâm khu vực. Ngô! Vân Triệt toàn thân chấn động, hiểm hiểm hộc máu. Mà Phượng Tiên Nhi đã là cuống quýt đem hắn ôm lấy, ngươi không sao chứ, có bị thương hay không? Vừa mới tiềm thức xuất thủ nữ hài đã ở cái này. Thường có chút thất thố thu tay lại, nhìn lấy sắc mặt rõ ràng trở nên trắng bệch Vân Triệt, trong con mắt của nàng hiện lên một trận cuống quýt, vội vàng hướng về phía trước mấy bước. Sau đó lại lập tức lui trở về, Lắp ba lắp bắp hỏi nói, ngươi, không có sao chứ? Ta không phải cố ý, ai bảo ngươi không nghe ta? Vân Triệt tay che ở ngực, lồng ngực tại cuồn cuộn giữa một trận khó chịu, nhưng những này đều không phải hắn chỗ chú ý, hắn một hai mắt con ngươi một mạch nhìn chằm chằm tiểu cô nương, như đang nhìn một cái không nên tồn tại quái vật. Vừa rồi, cái kia rõ ràng là không gian vặn vẹo. Lam cực tinh không gian tuy nhiên còn lâu mới có thể cùng thần giới so sánh, nhưng cũng tuyệt không phải dễ dàng như vậy vặn vẹo. Muốn tạo thành rõ ràng như thế không gian vặn vẹo, chí ít, muốn vương huyền cảnh tu vi. Mà trước mắt cái này tiểu cô nương, cho ăn bể bụng cũng liền 10 tuổi xuất đầu, thế mà. Có vương huyền cảnh huyền lực. Vương huyền cảnh, tại Thương Phong Quốc, đây chính là tứ đại đỉnh cấp tông môn Thái Tông chủ cấp bậc thực lực. Năm đó, Thương Phong đệ nhất nhân Lăng Thiên Nghị, cũng là mới cái cấp 6 vương tọa. Mà Phượng Tiên Nhi vì bảo hộ hắn, tình thế cấp bách phía dưới tất không dám bảo lưu, toàn lực thủ hộ lại bị nàng chỉ là theo bản năng xuất thủ đẩy lui. Cũng liền mang ý nghĩa, nàng tu vi, còn muốn tại Phượng Tiên Nhi phía trên,